Đàm Ái vẻ mặt ngốc, căn bản không có nghĩ đến nhà mình mẹ, một hơi liền đem chính mình bằng hưu an bài hảo, bác sĩ an bài hảo, dưỡng thai địa phương quyết định. Tuy rằng nàng trong lòng cũng không nghĩ đại ở cái này tỉnh thành, sự việc người phi, nàng không khỏi khó chịu, hoài niệm Khánh Ca. Đại Thành là cái tới gần Tuyết Sơn thành thị, nàng vẫn luôn có nghe nói. Có thể đi bên kia, là tốt. Chỉ là nhà mình mẹ, này cũng quá nhanh đi. Chớp mắt công phu. Đàm Ái vẻ mặt xấu hổ, nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi đừng thật sự, ta mẹ người này, chính là nhiệt tình quá mức. Ngươi nhất định còn có rất nhiều sự tình muốn vội đi. Khương Ninh đạm cười, sự tình đảo không phải rất nhiều, cũng không phải rất bận, chẳng qua ta tiên sinh đợi chút vội xong trở về, nhìn không tới ta, sẽ lo lắng, nếu không hôm nào, ta lại tới cửa bái phỏng, hảo sao? Thầm thầm. Đàm Ái mẫu thân có chút mất mát nói, đợi chút làm ngươi tiên sinh cũng cùng nhau lại đây nha, ta phái xe lại đây tiếp hắn. Ngươi hôm nay đã cứu ta tiểu ái, ngươi nếu không cùng ta ăn một bữa cơm, ta này trong lòng băn khoăn. Ngươi là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi nếu không đi, chính là xem thường nhà của chúng ta, ghét bỏ chúng ta là thương nhân nhà. Cái này niên đại vẫn là văn nhân, phân tử trí thức thiên hạ. Kinh thương làm buôn bán, còn chịu lao truyền thống tư tưởng ảnh hưởng, lại có đại vận động ảnh hưởng, tưởng tư bản chủ nghĩa, cho nên bọn họ trong xương cốt còn lộ ra một tia tự ti. Khương Ninh nghe nàng nói như vậy, thật không biết có thể nói gì. Rốt cuộc là thương nhân, nay miệng biết ăn nói, quả thực làm người không thể cự tuyệt. Đàm Ái mở miệng, mẹ, ngươi gấp cái gì? Ninh Ninh lại không vội mà đi, vì cái gì một hai phải hôm nay ăn cơm, nhà ngươi có chuẩn bị sao? Kỳ thật nàng cũng không có gì tâm tình, đặc biệt là vừa mới biết được nhà mình tiên sinh hy sinh, nàng có cái gì hy sinh yến khách? Lời này nhưng xem như đem Đàm Ái mẫu thân cấp nói ở. Nàng lách một tiếng, vỗ vỗ tay, ai u, ngươi xem ta đây là lao hồ đồ. Vẫn là tiểu gái đầu vóc xoay chuyển mau, xác thật cũng không có gì chuẩn bị, kia hôm nào, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Nhà khách. A, kia địa phương nơi nào có thể ở lại người, cũng không có phương tiện. Như vậy đi. Đợi chút chúng ta lại đến tiếp các ngươi hai vợ chồng, đi ta sân trụ, như vậy cơm không phải khi nào có thể ăn. Đàm Ái mẫu thân thật sự là nhiệt tình thật sự. Đàm Ái thật sự rất là vô ngữ, mẹ, Ninh Ninh tiên sinh không phải tới chơi, là phá án. Ngươi có thể hay không không cần đi đúc kết nhiều như vậy. Đàm Ái mẫu thân lập tức câm miệng, không dám nói tiếp nữa. Đàm Ái đi đến Khương Ninh trước mặt, lôi kéo tay nàng. Sự tình hôm nay thật sự cảm tạ ngươi, chúng ta cũng rất hợp duyên, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không giao ta cái này bằng hữu. Bất quá cái này cơm, nhất định là muốn ăn. Khương Ninh ôn nhu cười, cái này cơm liền quá mấy ngày ăn đi, ta tiên sinh trên tay án tử hẳn là mau xử lý xong rồi, đến lúc đó chúng ta ăn một bữa cơm. Bằng hưu tự nhiên là giao định rồi. Đàm Ái cười mị hai mắt, hảo, cục công an điện thoại ta có, ta tùy thời chú ý các ngươi, chờ ngươi lại đây ăn cơm. Thành Thành, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ngươi hiện tại không cần tưởng quá nhiều, thân mình hư, hảo hảo chiếu cố chính mình. Đại Thành bên kia, ngươi muốn đi, liền đi thôi, chúng ta Đại Thành thật sự thực mỹ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến Tuyết Sơn. Không phải ảo ảnh, là thật sự. Mặt trời mọc cũng đặc biệt mỹ. Ngươi càng nói, ta là càng mong đợi. Vậy sớm một chút tới. Ân. Nhìn xe ảnh đi xa, Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương, chỉ mong ngươi là thật sự buông xuống. Nhưng nàng cũng phi thường rõ ràng, bất quá đều là mặt ngoài buông mà thôi, kỳ thật nội tâm nào có dễ dàng như vậy buông, rất khó đi. Khương Ninh thu hồi tầm mắt, Tiểu Lưu liền bắt đầu bắt quái, Đàm Ái đồng chí cũng là thực hạnh phúc, tuy rằng tiền sinh xảy ra chuyện, chính là nàng nhà mẹ đẻ căng đến khởi, nhà mẹ đẻ điều kiện cũng phi thường hảo. Liên nàng tiên sinh tiền ăn ủi, nàng đều trướng mắt. Kia không phải trướng mắt, mà là muốn vì quốc gia tỉnh một số tiền. Nàng tiên sinh ái cái này quốc gia, vì cái này quốc gia hy sinh, nàng bất quá là chỉ mình cuối cùng một chút lực lượng, đi vì cái này quốc gia làm một chút việc mà thôi. Khương Ninh chậm thanh giải thích. Tiểu Lưu có chút xấu hổ cười, là, nhưng thật ra ta nông cạn, nàng cũng xác thật đáng thương. Khương Ninh không nói gì. Tiểu Lưu cũng liền không có lại tiếp tục bắt quái. Khương Ninh trở lại phòng nghỉ, liền chờ Cố Thiêm Hành trở về. Chờ mãi, đợi hơn nửa ngày đều không có chờ đến người trở về, hôm nay là quan trọng nhất một ngày. Nàng này trong lòng lo sợ bất an. Liên Tào Kiêu cũng không ở. Nàng càng là bất an. Vẫn luôn ở trong phòng đi tới đi lui, nếu không chính là xuống lầu, ngó trái ngó phải, nàng muốn đi tìm bọn họ, kết quả bảo vệ cửa không cho. Tiểu Lưu bên này cũng không cho. Nói là nàng đi rồi, không có biện pháp củng cố Thiêm Hành giao đãi. Nàng cũng không nghĩ cho người khác mang đi cái gì phiền thoái. Cho nên cũng không cố chấp muốn đi ra ngoài. Chỉ là nghĩ đến Cố Thiêm Hành vẫn luôn không trở lại. Đàm Ái tiên sinh hy sinh chuyện này, nàng cũng sợ thật sự. tuy rằng biết hắn đời trước kết cục, nhưng là đời này này hết thảy đều đã xảy ra thay đổi, cho nên nàng cũng lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, có khả năng là nàng dẫn phát. Cho nên Khương Ninh này tâm là bất ổn, đại khái cũng là vì mất đi, cho nên sợ hãi đi. Khương Ninh liền ở cửa chờ. Bảo vệ cửa đại thúc lấy nàng nói giỡn, ta là thật không nghĩ tới cái này tiểu cố cưới cái như vậy dính người tức phụ nhi, hắn đi chỗ nào, mang chỗ nào. Hai người các ngươi gì thời điểm sinh cái đại béo tiểu tử a? Khương Ninh nào có tâm tình hồi hắn nói, cũng chưa lên tiếng, liền nhìn ngoài cửa thất thần. Bảo vệ cửa đại thúc vỗ nhẹ nhẹ mặt bàn, tiểu cô nương, ngươi mới mười mấy tuổi đi. Ngươi nói một chút tiểu cố là như thế nào đem ngươi lừa tới tay, ngươi như thế nào ngu như vậy, gả cho như vậy cái tên ngốc to con. Ngày thường thí đều không bỏ một cái, có thể buồn chết người cái loại này. Bảo vệ cửa đại thúc là cái lao binh, đối Cố Thiêm Hành hiểu biết còn rất nhiều, bởi vì ỷ vào tuổi đại, cho nên liền tùy ý nói giỡn. Khương Ninh nhìn bảo vệ cửa sinh đại thúc nói, ta chính mình phải gả cho hắn, hắn không gả ta. Ngươi phải gả cho hắn. Tính thời gian, ngươi gả cho hắn thời điểm, hắn chính bệnh đi. Nha, tiểu cô nương, ngươi không phải là coi trọng hắn gương mặt kia đi. Cũng không sợ hắn đột nhiên ngỏm củ tỏi, ngươi thủ sống quá a. Khương Ninh cười, ta biết hắn sẽ không có việc gì. Ta nhớ ra rồi, phía trước nói lấy ngân châm chữa bệnh người, chính là ngươi. Hắn không phải là ngươi cấp chữa khỏi đi. Ta nhớ rõ sư trưởng nhi tử nhìn chằm chằm hắn trị liệu đã lâu, cũng chỉ là có điểm điểm chuyển biến tốt đẹp. Nha đầu, ngươi này cùng ai học a? Sợ là muốn thất truyền đi. Khương Ninh lo lắng sự tình đã xảy ra. Quanh thân người đều đã biết. Khương Ninh chỉ có thể giải thích, không phải ngài tưởng như vậy thần kỳ. Đàm ái đồng chí vốn dĩ liền không có cái gì khuyết điểm lớn, cho nên chát hai châm liền tỉnh. Đến nỗi ta tiên sinh, thân thể hắn là tào bác sĩ điều trị tốt. Bảo vệ cửa đại thúc ách một tiếng, là như thế này sao? Chính là bọn họ mỗi người nói được thực thần kỳ tới, nói ngươi giống cái gì thần y đi hề. Hiện tại trong cục người đều đã biết. Lúc này mới bao lâu? Lập tức liền truyền khai. Đại khái là bởi vì như vậy phương thức, có chút không giống nhau, cho nên mỗi người đều tò mò. Phần 198 Chương 198 ta nuôi lớn, ta đương nhiên đau lòng. Khương Ninh tự nhiên là biết như vậy không tốt. Nhưng hiện tại tựa hồ cũng không phải nàng có thể khống chế. Chỉ có thể tùy duyên. Khương Ninh lắc đầu, đều là giả. Bảo vệ cửa đại thúc nghĩ nghĩ gật đầu, ta cũng cảm thấy, này nào có chát mấy châm liền tốt, không thể nào. Không thể nào. Ngoài cửa người tự nhiên là cảm thấy không thể nào. Khương Ninh thấy hắn rốt cuộc không nói chuyện nữa, nàng có thể an tĩnh trong chốc lát. Uống xong rồi ly trung thủy. Bên ngoài chuyển đến xe thanh. Khương Ninh đối này bãi đỗ xe có ký ức, là Tào Kiêu xe. Nàng lập tức đẩy cửa ra chạy ra đi. Quả nhiên là Tào Kiêu xe. Cố Thiêm Hành liền ngồi ở trên ghế phụ, nàng kích động đến lệ nóng doanh trọng. Không biết vì cái gì. Nhìn hắn ở trước mắt hảo hảo, nàng liền phi thường kích động, cảm giác tồn tại thật tốt. Cố Thiêm Hành xuống xe, Khương Ninh lập tức đi lên trước, thế nào? Sự tình thành công sao? Cố Thiêm Hành sắc mặt cũng không lớn hảo. Khả năng không có đạt tới bọn họ mong muốn hiệu quả. Bên này Tào Kiêu trước ra tiếng, Vương Đại Quý một người đem sở hữu tội danh toàn bộ ôm xuống dưới, còn đem sở tham tiền, cũng toàn bộ nộp lên, chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Khương Ninh dự đoán được kết quả. Rốt cuộc hắn sau lưng người cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Hiện tại cũng hảo, xem như gõ sơn chấn hổ, thế nào cũng có chút thu liêm đi. Tiểu Du có chút căm giận bất bình, cái này chết Vương Đại Quý, cô mãi mãi thật muốn một chân triển chết hắn. Cái gì ngoạn ý nhi, thượng đình tiền rõ ràng hết thể đều nói tốt, này đột nhiên liền sửa lại khẩu. Tần Sước lập tức ra tiếng, đừng tức giận, ngươi đừng đem chính mình tức điên, người này ở làm, thiên đang xem. Những cái đó ác nhân, sinh nhi tử khẳng định không lô đít. Hắn nói, còn cấp Tiểu Du thuật khí, xem ở Tào Kiêu trong mắt, thật là phiền. Hắn đi lên trước, Tiểu Du, ngươi lại đây một chút. Tiểu Du kỳ quái liếc hắn một cái, lại đây làm cái gì? Nàng đối hắn cực có phòng bị. Tào Kiêu lại thấy không được nàng cùng Tần Sức đi cùng một chỗ, mắt đi mày lại bộ dáng. Tào Kiêu thiếu chút nữa lại muốn dôi Kiều Du, vẫn là Khương Ninh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, ngựa khí mềm hai phần, ta có chút việc cùng ngươi giảng. Tần Sức tự nhiên cũng hiểu được Tào Kiêu mục đích, nói thẳng, Tào bác sĩ có chuyện gì, chúng ta không thể nghe sao. Vẫn là ngươi có cái gì bí mật, lại hoặc là ngươi có mục đích khác. Tào Kiêu nhìn chằm chằm Tần Sức, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ướt. Tiểu Du không thể hiểu được xem hai người liếc mắt một cái, ngươi có chuyện gì, liền nói. Ta không nghĩ làm bên người biết. Tào Kiêu nói thẳng. Tiểu Du ách một tiếng, bĩu môi, đi lên trước. Tần Sước cũng ra mặt dày đi theo. Tiểu Du nhìn Tần Sước, ngươi làm gì đâu. Tránh ra. Tần Sước mặt dày mày dạn, Tiểu Du làm hắn tránh ra, hắn còn càng không tránh ra. Tiểu Du vô ngữ chừng hắn một cái, ta cùng Tào Kiêu có việc, ngươi đi theo làm cái gì? Đừng bức cô nãi nãi đối với ngươi động thủ an oan. Ta đi. Cuối cùng một chữ quả thực làm người hoài nghi chính mình lỗ thai. Tào Kiêu muốn bạo tẩu. Tần Sước muốn ngất đi rồi. Khương Ninh vô ngữ đỡ chán. Cố Thiêm Hành vẻ mặt mặc danh, này không khí quái quái. Tào Kiêu cùng Tiểu Du rốt cuộc đi đến một bên. Tào Kiêu tức giận đến tay khẩn nắm chặt thành nắm tay. Tiểu Du nhìn hắn, người rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với ta. Tào Kiêu kỳ thật cũng không có gì sự muốn cùng nàng nói, vừa mới ở khí, nơi này ở nỗ lực điều chỉnh chính mình cảm xúc, không cho chính mình khí. Hơn nửa ngày hắn mới nói lời nói, quá hai ngày ta muốn mang tiểu tẩu tử đi sư tỷ nơi đó làm kiểm tra, ngươi cũng cùng nhau đi. Tiểu Du nghe lời này, thẳng lắc đầu, ta không đi. Ta thân thể hảo liệt. Ngươi kia nguyệt sự đều không chuẩn, còn không đi kiểm tra, ta cho ngươi xem, ngươi cũng không cho ta xem. Ngươi đến hảo hảo yêu quý thân thể của mình, ngươi không phải làm bằng sắt, hiểu không? Tào Kiêu mau một bước che ở Tiểu Du trước mặt, không cho nàng đi. Tiểu Du nhìn Tào Kiêu, ngươi nói ngươi, lão đệ chuyện này có ý tứ gì? Ta lại không có gì không thoải mái địa phương. Ngươi là cảm giác không có gì không thoải mái địa phương, nhưng ngươi như vậy kéo, rất có khả năng làm ngươi về sau vô sinh, còn có khả năng một chút hư hao thân thể của ngươi. Liền tính ngươi không vì chính mình suy xét, cũng muốn vì Thẩm Thẩm A nàng sinh ngươi xuống dưới, không phải làm đạp hư chính mình thân thể. Tào Kiêu ôn nhu nói, nhắc tới mẹ đẻ. Tiểu Du sắc mặt trở nên càng khó coi, dù sao ta không sao cả, nàng cũng không còn nữa, ta có thể sớm một chút đi gặp nàng, không phải càng tốt. Tiểu Du, ngươi không phải một người. Có thể hay không không cần đi như vậy làm tiện chính mình, ta nhìn đau lòng cuối cùng mấy chữ này là hắn ngạnh sinh sinh bức chính mình nói ra. Khương Ninh nhắc nhở, hắn nhớ kỹ. Tiểu Du nghe tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tào Kiêu, đông nhiên vẻ mặt kinh ngạc, ngươi đau lòng. Còn chọc chọc hắn trái tim vị trí. Tào Kiêu nặng nề mà gật đầu, ngươi là ta nuôi lớn, ta không đau lòng, ai đau lòng. Càng sẽ không làm kia đầu heo, gặm nàng này bút cải trắng. Tiểu Du phi một tiếng, ngươi nói gì đâu. Ta nơi nào là ngươi nuôi lớn? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi quần áo không phải ta tẩy. Ngươi cơm không phải ta làm. Tóc không phải ta sơ. Ta chiếu cấu ngươi, không vất vả. Dù sao ngươi chính là ta nuôi lớn. Cho nên Tiểu Du, không có ta cho phép, ngươi không thể đi thương tổn thân thể của mình, biết không? Tào Kiêu rất cường thế mệnh lệnh. Tiểu Du bực bội xua tay, đi. Ta đi kiểm tra còn không được sao? Ngươi có thể hay không miễn bản những việc này? Ngươi đáp ứng ta a. Cũng không thể đổi ý. Yên tâm. Kéo ngoắc ngoắc. Tào Kiêu vươn tay nhỏ chỉ. Tiểu Du nhìn Tào Kiêu, ai, ngươi người này ấu trĩ không ấu trĩ. Đây là chúng ta khi còn nhỏ làm ước định, đều sẽ làm sự tình, hiện tại cũng giống nhau bất biến. Tào Kiêu thấu tiến lên, một hai phải cùng nàng kéo ngoắc ngoắc. Cuối cùng Tiểu Du cự tuyệt không được, vẫn là cùng hắn kéo ngoắc ngoắc, cuối cùng nàng xoay người liền chạy trốn. Bên kia Tần Sức sốt ruột thực, Tiểu Du nhi, hắn cùng ngươi nói cái gì? Các ngươi còn kéo ngoắc ngoắc. Tiểu Du chừng hắn liếc mắt một cái, ai làm ngươi như vậy kêu ta, kêu kiểu đội trưởng, còn có ta cùng hắn kéo ngoắc ngoắc, giống như cùng ngươi không có có quan hệ đi. A, có quan hệ? Như thế nào không có quan hệ? Vạn nhất hắn chiếm ngươi tiện nghi. A, Tiểu Du cười mà không giải thích. Cái gì chiếm tiện nghi? Hắn cùng nàng căn bản không tồn tại có chiếm tiện nghi hay không? Tần Sước cảm thấy kia cười. Làm hắn cảm giác nàng rất xa, xa đến hắn với không tới. Tần Sước hơi tức giận trừng mắt Tào Kiêu. Hử! Ta sẽ không thua. Tuyệt đối. Khương Ninh nhìn này hai người ám đấu, buồn cười, tò mò hỏi Tào Kiêu, nói gì đó. Ta xem hai ngươi chỗ đến còn hành A. Tào Kiêu liền đem sự tình cùng Khương Ninh nói nói, ta thời khắc nhớ kỹ ngươi nhắc nhở, ta cảm giác Tiểu Du giống như không thế nào phản cảm, ta như vậy. Đặc biệt là nhắc tới khi còn nhỏ. Ngươi đầu góc nhưng xem như hảo xử, đây là ngươi lớn nhất tư bản. Khương Ninh cấp Tào Kiêu giơ ngón tay cái lên. Tào Kiêu cảm giác có một chút hy vọng, trong mắt đều là ý cười. Ân, ta xem như tìm được một chút bí quyết, cũng ít nhiều ngươi. Tiểu tẩu tử, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Khương Ninh còn tưởng cùng hắn nói điểm lúc nào. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên giữ nàng lại. Phần 199. Chương 199 ta không đi kiểm tra. Khương Ninh sửng sốt một chút nhìn Cố Thiêm Hành, như thế nào đâu. Không có việc gì. Cố Thiêm Hành ánh mắt quái quái. Rõ ràng chính là có việc. Nàng khởi điểm không phản ứng lại đây, mặt sau đột nhiên phản ứng lại đây, buồn cười, tiến đến hắn bên tai nói, Tào Kiêu nói không chừng thật sự khả năng bắt lấy Tiểu Du Nhi, ta cho hắn ra chủ ý. Nàng tiến đến hắn bên tai, cố ý a mấy khẩu nhiệt khí, khiến cho Cố Thiêm Hành toàn thân đều có chút mềm. vật nhỏ này tổng như vậy lớn mật, ở bên ngoài cũng dám như vậy. Hắn thật muốn veo nát nàng. Đây là chuyện của hắn, ngươi ra cái gì chủ ý? Ta giúp hắn A, hơn nữa hắn yêu cầu ta trợ giúp. Cố Thiêm Hành đối với Khương Ninh nói, có chút hoài nghi. Khương Ninh chỉ phải tiếp tục nói, ngươi tin hay không, ta làm một giấc mộng. Mơ thấy hắn vì Tiểu Du Nhi, cả đời cô độc đến lão. Khương Ninh cố ý cùng hắn nói như vậy. Cố Thiêm Hành nghe tiếng nhìn Khương Ninh, ngươi làm mộng. Khương Ninh không dám nhìn Cố Thiêm Hành đôi mắt, nàng kỳ thật là cái không quá am hiểu nói dối người, sợ vừa thấy hắn đôi mắt, nàng liền không chỗ che giấu. Làm hắn nhận thấy được nàng là nói dối. Cho nên nàng cố ý tránh đi hắn ánh mắt, hơn nữa là vô tình tránh đi cái loại này. Rũ đầu nhỏ giọng nói, Tiểu Du là ta quan trọng nhất bằng hữu, chuyện của nàng, ta ghi tạc trong lòng, cho nên ta lo lắng nàng có việc, lúc này mới làm giấc mộng, hơn nữa Tảo Kiêu là ngươi bằng hữu. Bọn họ cùng nhau lớn lên, ngươi không cảm thấy thực xứng đôi sao. Nhất mấu chốt chính là, bọn họ thích lại không tự biết. Khương Ninh thật sự rất muốn nói cho Cố Thiêm Hành, bọn họ vì chính mình cô độc sống quãng đời còn lại. Chính là giảng quá nhiều. Không phải cái gì chuyện tốt nhi. Những cái đó qua đi, nàng cũng không muốn cho hắn biết. Cố Thiêm Hành lại là nhìn Khương Ninh, thực nghiêm túc nói, đôi khi chính mình không đi nhìn thấu, xem minh bạch, người bên người ta nói lại nhiều, cũng vô dụng. Ai nói Tảo Kiêu không có xem minh bạch, hắn hiện tại đã xem minh bạch. Khương Ninh kích động giải thích, hơn nữa ngươi là hắn hảo huynh đệ, ngươi sao có thể lạnh lùng như thế đâu. Đây là không đúng, ngươi hảo huynh đệ hạnh phúc, ngươi mới có thể hạnh phúc sao. Cố Thiêm Hành thật là cầm nàng không có cách, nhẹ nhéo nhéo nàng ngạo đĩnh tiểu mũi, ngươi à ngươi, liền thích xen vào việc người khác. Rõ ràng những việc này nhì cùng ngươi không có quan hệ, lại cố tình muốn đi cắm một chân. Này không phải xen vào việc người khác. Ta trọng sinh mà đến, chính là vì đền bù tiếc nuối. Nàng thiếu Tiểu Du quá nhiều. Điểm này tiểu vội, nàng hẳn là bang. Cố Thiêm Hành sủng nịch cười, là. Này không phải xen vào việc người khác, không phải. Hành ca. Còn có một việc, ta phải nói cho ngươi một chút. Ân. Ta hôm nay cứu một người. Nàng tiên sinh kêu Kiều Chính Khánh. Nói đến tên này. Cố Thiêm Hành từ trước đến nay không có gì biểu tình trên mặt, nhiều một phân ngưng trọng, Kiều Chính Khánh đồng chí ái nhân. Là, đàm ái. Nàng hôm nay vừa mới thu được nàng ái nhân hy sinh tin tức, tới trong cục làm thủ tục, nhất thời chết ngất ở nhà ăn cửa, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta gì cũng không có tưởng. Nàng cầu sinh dục cũng phi thường lược, cho nên ta dùng ngân châm cứu nàng. Nói đến đàm ái, Khương Ninh không cấm vãn khẩn hắn. Sợ hắn chạy. Cố Thiêm Hành cũng cảm giác được Khương Ninh trong lòng sợ hãi, nắm chặt tay nàng, Tiểu Chính Khánh đồng chí sự tình là cái rất lớn ngoài ý muốn, chúng ta mọi người đều thực bi thống, ngươi cứu hắn ái nhân là chính xác. Ninh Ninh, cảm tạ ngươi cứu hắn ái nhân. Đàm ái đồng chí mang thai. Cố Thiêm Hành nhìn cảm tình nhạt nhẽo, kỳ thật cũng không phải hắn lãnh tâm lãnh tình, mà là hắn không thế nào nguyện ý biểu lộ chính mình cảm xúc. Nàng cùng hắn quen biết hai đời. Tự nhiên đối hắn hiểu biết sâu đậm, thấy được hắn đáy mắt bi thương. Không cấm khấu khẩn hắn tay, cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau, đàm ái đồng chí bắt đầu tuy rằng thực bi thương, hiện tại nàng vì hài tử, ở kiên cường. Sau đó ta tưởng nhiều chịu một ít thời gian bồi bồi nàng. Từ nàng mẫu thân trong lời nói ta cảm giác được nàng từ trước đến nay độc lai độc vãng, không có gì bằng hữu. Khó được cùng ta hợp ý, cho nên ta tưởng nhiều khuyên khuyên nàng. Cố Thiêm Hành trước mắt động dung, hảo. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Nếu không phải ở trong cục. Khương Ninh khả năng đã bổ nhào vào trong lòng ngực hắn đi. Nàng chỉ có thể nhìn hắn. Lấy nóng cháy ánh mắt nhìn hắn. Biểu đạt nàng trong mắt vui mừng, còn có nàng lúc này áp lực vui mừng. Hai người tay chặt chẽ mà khấu ở bên nhau. Vương Đại Quý một chuyện nhi, xem như miễn cưỡng kết thúc. Tuy rằng này sau lưng thế lực không có thương tổn đến cái gì căn bản, nhưng là Vương Đại Quý này gạo trùng diệt trừ, cũng là vui sướng. Rút bọn họ nhanh bước, bọn họ ít nhất có thể ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Bởi vì Tào sư trưởng tận lực chu toàn, xưởng sắt thép xưởng trưởng, không cho Chu Kiến đúc kết, mà là trực tiếp từ lao tướng chúng tuyển một vị, vị này lao tướng là tiếng hô tối cao. Ở xưởng sắt thép trung tư lịch dài nhất, ngốc thời gian dài nhất, cũng là nhất có kinh nghiệm. Hắn vì xưởng sắt thép càng là mất ăn mất ngủ, đai lưng tiệm khoan, chưa từng hối. Hắn chính là tưởng lão. Đương nhiên đây là bên trong quyết định, còn không có thông chi hồi đại thành. Vương Đại Quý xảy ra chuyện nhi. Nhà máy tạm thời từ Chu Kiến chống đại cục. Hắn cũng cho rằng chính mình có thể đem xưởng sắt thép gắt gao mà nắm chặt ở trong tay, lại không hiểu được. Tình thế xa so với hắn tưởng tượng chung càng sâu. Chuyện này, Tần Sước lập công lớn, được đến tổ chức thượng khen thưởng, còn phê chuẩn hắn xin, bởi vì chuyện này, Tần Sước cao hứng đến mấy buổi tối đều không có đi ngủ. Vẫn luôn ôm chính mình huy chương không ngủ được, lặp lại xem a xem. Sau đó hắn lúc trước để yêu cầu. Khương Ninh cũng làm Cố Thiêm Hành lặng lẽ an bài đi lên. Cho nên hiện tại, Phụ Liên đang ở khảo sát Tần Sức đồng chí, đối hắn tiến hành toàn diện hiểu biết, sau đó tính toán cho hắn tìm cái xứng đôi tức phụ nhi. Đương nhiên những việc này, Tần Sức hoàn toàn không có phát hiện. Liên yên lặng ở vui sướng chúng. Vốn dĩ vội xong tỉnh thành sự tình, Tiểu Du liền phải hồi đại thành, là Tào Kiêu kiên quyết đem nàng giữ lại. Tiểu Du có chút buồn bực nói, chuyện của ta nhi nhiều nữa, ngày đó ta chính là có lệ ngươi, cho nên ta không đi. Ta phải về đại thành, công tác. Công tác. Tào Kiêu chống đỡ nàng đường đi, không thành, chuyện này không thể kéo. Sau này chuyện này nhiều, ngươi nào có không lại đến tỉnh thành. Đó là ta học tỷ, đều là quen biết người, nàng sẽ nói đến càng minh bạch một ít. Tiểu Du trước nay liền không có nhọc lòng quá chính mình nguyệt sự. Nó ái tới hay không? Không tới càng tốt, nàng phương tiện làm việc. Nhưng Tào Kiêu lại vì nàng chuyện này, sầu đã lâu. Khương Ninh cũng là hiện tại mới biết được Tiểu Du đại di mụ cư nhiên là nửa năm qua một hồi. Tào Kiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Khương Ninh, chỉ có thể thỉnh nàng hỗ trợ. Khương Ninh vẫy vây tay, Tào bác sĩ, ngươi trước lên xe đi. Tiểu Du nhìn Khương Ninh, kia cũng là đầy mặt cảnh giác, ngươi đừng tới thuyết giáo, ta nhưng không nghe, ta phải về đại thành, ta trên tay một đống án tử chờ phá, nghe nói gần nhất đại thành có thứ gì ở chậm rãi truyền mở ra, ta phải trở về xử lý. Kiểm tra có thể trì hoãn ngươi bao lâu, ngươi là vì nhân dân trừ hại, như vậy chính ngươi đâu. Khương Ninh thật là khí nàng. Nàng cùng nàng quan hệ như vậy hảo, nàng cư nhiên một chữ không có nói quá. Tiểu Du cử đôi tay đầu hàng, ta không đi kiểm tra. Ta lại không chết được, cũng không có gì hảo kiểm tra. Phần 200. Chương 200 Kiêu Kiêu, thật ghê tởm. Vậy ngươi liền không lo lắng về sau khả năng vô sinh. Khương Ninh đúng như chảo nóng con kiến. Tiểu Du bĩu môi, ta lại không tính toán sinh hài tử, liền tính là vô sinh, lại như thế nào? Không có quan hệ. Tiểu Du. Khương Ninh sinh khí. Thẳng hô nàng tên đầy đủ. Tiểu Du thân thể run lên một chút, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nhìn Khương Ninh, ai u, lá gan của ngươi lớn, ngươi cư nhiên dám giống ta. Nói muốn thu thập Khương Ninh. Khương Ninh lập tức trốn. Tiểu Du nhưng không khách khí. Rồi tay muốn đem Khương Ninh bắt, kết quả. Nàng đột nhiên liền trốn đến Cố Thiêm Hành phía sau đi. Tiểu Du nháy mắt liền với không tới. Vô ngữ trừng mắt nàng, ta lười đến cùng ngươi đi lãng phí thời gian. Xoay người muốn đi. Tào Kiêu vừa thấy nàng phải đi, lập tức tiến lên muốn ngăn cản. Khương Ninh chạy ở Tào Kiêu phía trước. Tiểu Du nháy mắt phản thủ sẵn Khương Ninh tay. Khương Ninh, ta thật nhìn không ra tới, ngươi cư nhiên như vậy vô lại. Khương Ninh bất hòa nàng hi hi ha ha, Tiểu Du cũng liền cười không nổi. Nàng cảm giác được Khương Ninh nghiêm túc. Nhìn nơi xa Tào Kiêu liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không hướng về hắn, không hướng về ta. Ngươi là có nam nhân người, ngươi làm sao có thể cùng một nam nhân khác đi như vậy gần. Hắn là ta bằng hữu, cũng là ta tiên sinh bằng hữu, hơn nữa hắn là vì ngươi hảo, không phải cái gì thao túng tâm. Tiểu Du, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không giấu bệnh sợ thầy? Khương Ninh cảm giác là bị chọc chúng tâm sự. Tiểu Du mất tự nhiên nghiêng đầu, nào có, ta mới không có. Vậy đi xem đi, đừng đạp hư thân thể của mình, chẳng sợ ngươi không nghị sinh hoa, nhưng một cái khỏe mạnh thân thể có bao nhiêu quan trọng, ngươi cho rằng không sinh hài tử, sẽ không phải chết người. Cũng không. Nếu ngươi tử cung có vấn đề, như vậy liền có khả năng đến ung thư, đó là một loại sẽ muốn mệnh bệnh, biết không? Tào Kiêu của ngươi, kia đều là vì thân thể của ngươi khỏe mạnh. Hắn nhìn ngươi từ một cái nhóc con trường đến như vậy đại, cùng ngươi cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, hắn như thế nào nhẫn tâm? Khương Ninh hảo ngôn khuyên bảo, chỉ mong nàng có thể nghe đi vào một vài. Tiểu Du chậm rãi nhắm hai mắt, ta chính là sợ. Sợ ta có bệnh, cũng sợ uống thuốc. Nàng chính là hổ giấy. Nhìn hung ba ba. Kỳ thật yếu ớt thật sự. Khương Ninh nhẹ đẩy Kiều Du một phen, ngươi tưởng cái gì đâu. Có ta ở đây, có cái gì sợ quá. Ngươi yên tâm, thuốc tây có không khổ dược, đến nỗi trung dược sao, có thể không uống dược, ghim kim à. Kiều Du đông nhiên ánh mắt sáng lên, đối ác, ngươi chủ trung y đi hề, chết phượng hoàng chủ y đi hề dược, ta sợ gì à. Minh Bạch liền thành, vậy lên xe đi, không cần trì hoãn thời gian. Khương Ninh đẩy nàng lên xe. Kiều Du lúc này mới ngoan ngoãn lên xe. Tào Kiêu lái xe. Tiểu Du ngồi ghế phụ, Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành ngồi ở mặt sau. Khương Ninh trong mắt đều là đắc ý, ôm Cố Thiêm Hành tay, cũng sẽ không e lệ. Tào Kiêu ngẫu nhiên liếc liếc mắt một cái Tiểu Du. Lại có mấy lần. Hắn xem nàng, vừa lúc nàng cũng xem hắn. Ánh mắt chạm vào nhau. Bọn họ cư nhiên đều mặt đỏ. Khương Ninh lặng lẽ chú ý hai người, trong lòng Mỹ tư tư, này tuyệt đối là Trung Điện. Trung Điện. Tào Kiêu không dám nhìn tới mặt sau, lại xem hắn thật sợ. Chính mình chịu không nổi. này hai vợ chồng thật là không e lệ, làm người chịu không nổi. Tiểu Du cũng không đi xem Tào Kiêu. Gần nhất nàng tổng cảm giác Tào Kiêu quái quái, xem ánh mắt của nàng, đặc biệt liêu nhân. Làm nàng không cấm mơ màng liên tục. Nàng này đầu óc khẳng định là loạn suy nghĩ. Tào Kiêu như thế nào sẽ lấy như vậy ánh mắt xem nàng? Không có khả năng a. Tiểu Du không ngừng điều chỉnh chính mình tâm thái. Nay đoạn khoảng cách không xa, lại như là khai thật lâu thật lâu. Rốt cuộc tới rồi bệnh viện cửa. Tào Kiêu dẫn đầu xuống xe, kéo ra cửa xe, cùng Tiểu Du nói, đừng khẩn trương, có tiểu tẩu tử cùng ngươi cùng nhau, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tiểu Du xem một cái Tào Kiêu, ta mới không có khẩn trương, ngươi xem ta khi nào sợ quá. Là, ngươi không sợ, ngươi là gan đại thật sự. Tào Kiêu nhìn Tiểu Du trong mắt mang theo vài phần sủng nịch, ánh mắt kia có chút say lòng người. Tiểu Du không dám nhiều xem hai mắt, lập tức xoay người liền đi, đồng thời lắc lắc chính mình một thân nổi da gà. Khương Ninh nhìn Tiểu Du này khoa trương biểu tình, này cái gì biểu tình? Ngươi không cảm thấy Tào Kiêu có chút kỳ quái sao? Có sao? Không cảm thấy. Hắn trước kia tổng mang ta, dối ta, gần nhất cực kỳ ôn nhu, cái gì đều theo ta, dựa vào ta, này cũng quá kỳ quái. Hắn là nhất thời không dối ta, toàn thân khó chịu người a. Tiểu Du buồn bực thật sự. Nay ở chung hình thức, quá mức với xấu hổ. Khương Ninh hỏi, vậy ngươi thích hiện tại Tào Kiêu, vẫn là trước kia Tào Kiêu? Vì cái gì phải dùng này hai chữ? Tiểu Du một đầu mờ mịt. Loại này thích cùng cái loại này thích, lại không giống nhau, ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Tiểu Du ách một tiếng, không đề cập tới hắn, hắn có cái gì hảo đề? Ngươi vì cái gì phải làm kiểm tra? Ta tưởng hoài tam bào thai. Phúc, ha ha. Ninh Ninh, ngươi muốn cười chết ta, Tào Kiêu nói các ngươi muốn hoài tam bào thai, ngươi liền tin sao? Hắn chuyện ma quỷ, không thể tin. Hơn nữa sinh ba cái, ngươi không mệt sao? Hiện tại ưu sinh ưu dục, dùng một lần có thể sinh ba cái, không phải khá tốt. Một cái hải tử cô độc. Khương Ninh chính mình trong nhà ca ca nhiều, không cảm thấy. Nhưng đời sau rất nhiều gia đình đều là con một, ra vấn đề cũng nhiều. Cho nên nàng đối chuyện này có rất sâu ấn tượng, chưa từng có tính toán chỉ sinh một cái. Nghe hà tình huống hiện tại là chỉ có thể sinh một cái. Cho nên Tảo Kiêu nói có khả năng tam bảo thai thời điểm, nàng vẫn là nho nhỏ ảo tưởng một chút. Tiểu Du hiển nhiên là lý giải không được, như thế. Khương Ninh cùng Tiểu Du vào đại sảnh, rất xa liền nhìn đến một cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, tóc thiên nhiên quấn, nhìn rất là văn tĩnh, mỹ lệ nữ bác sĩ chính mỉm cười chờ các nàng, Khương Ninh, Tiểu Du. Khương Ninh cùng Tiểu Du gật gật đầu, ngươi là Tào Kiêu học tỷ. Đúng vậy. Ta kêu Khải Lâm. Khải Lâm hình như là một cái con lai. Nàng ngũ quan rất là xinh đẹp, làn da phi thường bạch. Hình như là người Nga. Khương Ninh chính nghi hoặc thời điểm, Khải Lâm đã tự quen thuộc nói. Phụ thân ta là người Nga, ta mẫu thân là bổn quốc người, cho nên các ngươi nhất định cảm thấy ta lớn lên rất kỳ quái đi. Mới không có kỳ quái, là rất đẹp. Giống như đến giống thiên sơn thượng tuyết liên. Tiểu Du này miệng ngọt lên thời điểm, cũng phi thường ngọt. Khương Ninh cũng tán đồng gật đầu, là, đây là một loại độc đáo mỹ. Khải Lâm thực thích nghe những lời này, đối với các nàng thái độ càng thêm nhiệt tình. Các ngươi thật đúng là quá đáng yêu, ta thật thích các ngươi. Cùng Tiêu Kiêu giống nhau đáng yêu. Tiêu Kiêu. Tiểu Du nghe này hai chữ có chút không thể tưởng tượng. Khải Lâm gật đầu, đúng rồi, ta vẫn luôn như vậy kêu hắn. Tiểu Du đông cưng cười, quái khó nghe. Cái gì quan hệ a? Như vậy kêu, lại không phải cậu cậu. Tiểu Du đối Khải Lâm ấn tượng tốt, giờ khắc này tức khắc biến mất. Khải Lâm lôi kéo Khương Ninh cùng Tiểu Du một đường hướng kiểm tra thất đi. Nàng đi ở phía trước, nên diện đi tới cái nam bác sĩ. Nàng dẫn đầu đi lên trước, liền cùng người ôm ôm, phi thường thân đâu. Tiểu Du không thể tưởng tượng hỏi, nàng như vậy mở ra sao? Nàng cảm thấy chính mình đã đủ mở ra. Phần 201. Chương 201 ta tưởng một thai tam bảo. Khương Ninh đạm cười, đây là bọn họ người nước ngoài chào hỏi một loại lễ nghi, nhìn ra được tới, cái kia nam đồng chí là bọn họ quốc gia người A, cho nên này không kỳ quái A. Cũng không gọi mở ra. Ninh Ninh, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi cũng sẽ không như vậy tưởng. Trước kia nhân gia bắt tay, ngươi đều mắng nhân gia không biết xấu hổ. Khương Ninh ách một tiếng. Nàng đều quên hết chính mình đã từng. Nhưng biệt quốc lễ nghi, chúng ta cũng đến tôn trọng đi. Tiểu Du lại cảm giác Khương Ninh nói rất đúng như là đối, nhưng lại nghĩ đến nàng xưng hô Tảo Kiêu vì Kiêu Kiêu, nàng này trong lòng vẫn là không thoải mái, ngươi không cảm thấy nàng kêu Kiêu Kiêu, cũng thực quá sao? Thực quá. Đúng rồi. Chẳng lẽ bất quá sao? Lại không phải cái gì thân mật bằng hữu, chỉ là một cái trường học mà thôi. Tiểu Du không hề có cảm giác được chính mình bắt đầu để ý. Khương Ninh như suy tư gì gật gật đầu, như thế, cái này nít nạm trừ bỏ ngươi, những người khác đều không tư cách đều. Kia khẳng định. Tiểu Du gật đầu cực nhanh, hoàn toàn không phát hiện vấn đề nơi. Khương Ninh nghe, sắp áp lực không được cùng thiếu. Tiểu Du phản ứng chậm vài chục, đột nhiên phản ứng lại đây. Ninh Ninh, ngươi vừa mới nói cái gì đâu? Ta nói cái gì? Ta chưa nói cái gì a? Ngươi đang nói cái gì? Khương Ninh cố ý trang ngốc rốt cuộc. Tiểu Du chỉ vào Khương Ninh, ngươi vừa mới rõ ràng chính là cổ họng ta. Ta không có. Có. Tiểu Du gấp đến độ A. Khương Ninh rốt cuộc là nhịn không được, một phen giữ chặt tay nàng, tiến đến nàng bên tai nói, như thế nào? Ngươi không thừa nhận ngươi nội tâm là hy vọng hắn chỉ thuộc về ngươi sao? Tiểu Du lúc này phản ứng nhưng thật ra nhỏ rất nhiều. Xoay đầu, không nói lời nào. Gương mặt từng đỏ. Khương Ninh nhẹ kéo kéo nàng góc áo, kỳ thật các ngươi khá tốt, rất là xứng đôi. Hắn lại sẽ chiếu cố người, lại hiểu biết ngươi hết thảy. Hắn có thể nói là ngươi nửa cái mụ mụ. Ninh Ninh. Ngươi càng nói càng loạn. Cái gì kêu hắn là ta nửa cái mụ mụ, lung tung rối loạn. Tiểu Du xua tay, không muốn cùng Khương Ninh tiếp tục nói tiếp. Quả thực nói bậy. Kêu tảo kêu cùng ai thân, người khác như thế nào kêu hắn, giống như cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Nay đại khái chính là tốt nhất khuê mật, nói ra ngươi trong lòng nói, chính ngươi không có nhận thấy được cảm xúc, làm ngươi rõ ràng hơn nhận thức chính mình, quý trọng trước mắt người. Hai người nói chuyện phiếm công phu. Đã tới rồi kiểm tra thất. Khải Lâm rửa gần giới thiệu, trước rút máu. Một hơi chịu 4 năm quản huyết. Khương Ninh có chút sợ đau, đau đến rút tay về. Tiểu Du rốt cuộc là nữ hán tử, mày đều không có nhăn một chút. Khải Lâm tự mình động thủ, còn đang nói, Tiêu Kiêu vẫn luôn nói, ngươi là cái nhân vật lợi hại, quả nhiên. Tiểu Du nhìn Khải Lâm, ngươi kết hôn sao? Không có, ngươi phải cho ta giới thiệu đối tượng sao? Khải Lâm ôn nhu cười. Ta a, trên tay chỉ có một tào kiêu, ngươi muốn sao? Tiểu Du cũng không biết chính mình là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, một ít lời nói buột miệng thốt ra. Khải Lâm phản ứng không lớn, còn gật gật đầu nói, Tiêu Kiêu tuy rằng so với ta tiểu, nhưng là cái này đệ đệ thực thành thục, thực đáng yêu, tính cách cũng đặc biệt hảo, là cái thích hợp ở nhà hảo nam nhân. Nàng lời này rơi xuống. Tiểu Du hoắc mắt đứng dậy. Đem Khải Lâm còn dọa nhảy dựng, như thế nào đâu? Ta lộng đau ngươi. Tiểu Du lắc đầu, không có. Không có. Ta chính là đột nhiên tưởng thượng về đốt cờ. Kêu nhẫn một chút, lập tức kiểm tra xong, liền có thể đi thượng về đốt cờ. Tiểu Du nga một tiếng, lại nằm trở về. Khải Lâm lại tiếp tục nói, ta nghe nói các ngươi là cùng nhau lớn lên, ngươi khi còn nhỏ hắn còn rất chiếu cố ngươi, hắn có phải hay không rất biết chiếu cố người a sẽ thiêu đồ ăn, sẽ làm việc nhà. Tiểu Du thất thần ân một tiếng. Thật là hảo nam nhân, ngươi không nói, ta nhưng thật ra đã quên hắn, hắn không chỉ có là cái có sẵn, hơn nữa là ta hiểu biết tương đối nhiều. Là rất thích hợp, ta tưởng ta ba mẹ cũng nhất định sẽ phi thường thích hắn. Khải Lâm càng nói càng hăng hái. Giống như đã xác định muốn cùng Tảo Kiêu luyến ái. Tiểu Du tới một câu, Khải Lâm, ngươi hỏi một chút Tảo Kiêu ý tứ đi. Hỏi hắn ý tứ làm cái gì? Thích ta liền đi đoạt lấy A. Bằng không, cho người khác đoạt đi rồi, ta liền không có cơ hội. Khải Lâm rất là kích động nói. Tiểu Du khỏe miệng nhẹ xả. Không nói chuyện. Khải Lâm nhưng vẫn lôi kéo nàng lại nhảy cái không ngừng. Tiểu đội trưởng, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Ngươi có yêu thích nam đồng chí sao? Thích nam đồng chí. Tiểu Du cũng không biết vì cái gì giờ khắc này trong đầu cư nhiên tất cả đều là Tảo Kiêu thân ảnh. Nàng càng là muốn vứt bỏ, càng là vứt không khai. Ở nàng trong đầu rảo tới rảo đi, thật là phiền nhân. Khải Lâm thấy nàng không nói lời nào, cũng không có lại truy vấn. Cẩn thận cho nàng làm kiểm tra, cuối cùng mặt mày hơi trầm trọng, lúc trước Kiêu Kiêu liền cùng ta nói rồi tình huống của ngươi, ta hiện tại hoài nghi ngươi buồng trứng có chút vấn đề, khả năng yêu cầu tiến hành trường kỳ trị liệu. Trường kỳ uống thuốc? Đúng vậy, hơn nữa muốn tùy thời kiểm tra. Tiểu Du hoắc mắt ngồi dậy, ta đã biết, cảm ơn. Nói xong để ra quần muốn đi người. Ai, Tiểu đội trưởng, ngươi gấp cái gì? Ngươi vấn đề này khả đại khả tiểu, ngươi đối với thân thể của mình phụ trách. Cũng muốn đối với ngươi chính mình tương lai một nửa kia phụ trách, ngươi như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng sinh dục, khả năng cả đời vô sinh a. Khải Lâm là cái bác sĩ, tự nhiên lấy bác sĩ góc độ, nghiêm túc khuyên bảo. Tiểu Du hiện tại thực loạn, thực bực bội, chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương. Không có phản ứng nàng. Khương Ninh thấy nàng từ bên trong ra tới, thế nào? Tiểu Du nói thẳng, ngươi kiểm tra đi, ta kiểm tra xong rồi, bên ngoài chờ ngươi. Như thế nào đâu? Sắc mặt hảo khó coi. Tiểu Du cái gì cũng không có nói, trực tiếp liền đi rồi. Khương Ninh nhìn nàng bóng dáng, cảm giác được sự tình nghiêm trọng, nàng chỉ có thể hỏi một chút Khải Lâm. Nàng đi vào kiểm tra. Khải Lâm tiến hành kiểm tra, cười trêu ghẹo, có phải hay không Tiêu Kiêu cùng ngươi nói, các ngươi có khả năng tam bảo thai. ta kỳ thật không phải vì tam bảo thai, ta chính là muốn hiểu biết một chút thân thể của mình, có phải hay không hết thể bình thường. Ta nghe nói ngươi cũng là bác sĩ. Ân, ta tập trung y y, y y giả không thể tự y y, ngươi hiểu. Khương Ninh vẫn là bởi vì đời trước, vẫn luôn không có mang thai, cho nên sợ hãi chính mình vô sinh, muốn thật là như vậy. Nàng thấy thẹn đối với cô Thiêm Hành, nàng gả cho hắn không phải báo ân, mà là hại hắn A. Khải Lâm tiến hành rồi toàn diện kiểm tra, trước mắt tới xem, ngươi tử cung còn có mặt khác hết thể đều phát dục bình thường, thâm một bước kiểm tra, đến chờ xét nghiệm báo cáo, bất quá ta cảm giác ngươi là không có vấn đề. Khương Ninh nghe, khoe miệng nhẹ dương, nàng biết cái này niên đại máy móc còn không có đời sau lợi hại, liền cũng so bắt mạch có thể xem đến rõ ràng hơn, càng trực quan. Kiểm tra xong, Khương Ninh lúc này mới nhắc tới Tiểu Du sự tình, Tiểu Du thân thể có phải hay không có cái gì vấn đề, nàng có chút dấu bệnh sợ thầy. Khải Lâm gật đầu, ta hiện tại nhìn đến chính là nàng buồng trứng phương diện có chút vấn đề, cụ thể vấn đề, phải đợi xét nghiệm báo cáo, đến lúc đó bắt được báo cáo, ta sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Nàng vấn đề cũng không phải vấn đề lớn, không ít người, nhiều ít đều sẽ có điểm tiểu ma bệnh, chỉ cần tích cực trị liệu liền hảo. Phần 202. Chương 202 ta chỉ nghĩ chiếu cố hảo ngươi. Khương Ninh cùng Khải Lâm nói tạ, liền đi ra ngoài. Kết quả đến bên ngoài thời điểm, chỉ có cô Thiêm Hành ở. Tiểu Du cùng Tào Kiêu đều không thấy người. Nàng buồn bực nhìn vài vòng, bọn họ người đâu? Đi trước. Ngươi không sao chứ? Cố Thiêm Hành xem nàng trong mắt tất cả đều là lo lắng, đặc biệt là Tiểu Du kia tâm tình không tốt bộ dáng đi ra. Khương Ninh gật đầu, ta không có việc gì. Chỉ là làm thân thể kiểm tra mà thôi, hơn nữa ta cũng muốn một thai tam bảo. Cố Thiêm Hành thổi qua nàng chóp mũi nhi, mặc kệ mấy cái, chẳng sợ một cái cũng không có vấn đề. Nếu là một thai tam bảo, kia không phải càng náo nhiệt. Ngươi xem nhà ta, tổng cộng 4 cái, nhiều vui vẻ, bọn nhỏ cũng không cô độc. Khương Ninh muốn song thai, tam thai chấp niệm rất sâu. Tuy rằng nàng biết mặt sau sẽ không giống nhau, nhưng là khi đó bọn họ đều già rồi, cũng không có cơ hội. Ở thời đại này, tự nhiên là muốn thích ứng thời đại này quy tắc. Chuyện này, đến tùy duyên, hơn nữa Tào Kiêu đều là nói bậy, ngươi có thể tin. Cố Thiêm Hành nhưng thật ra không sao cả, có nàng vạn sự đủ cảm giác. Khương Ninh cười cười, không có lại nói chính mình sự tình, nói đến Kiều Du cùng Tào Kiêu, hai người bọn họ thế nào? Không biết. Ngươi không thấy mặt sao? Có hay không xào lên? Hoặc là đánh lên tới? Khương Ninh rất là quan tâm hỏi. Cố Thiêm Hành lắc đầu, không thấy. Hắn trong lòng chỉ có Khương Ninh, nơi nào xem tới được những người khác. Khương Ninh bĩu môi, đối hắn thật là không lời gì để nói. Tới tỉnh thành nhiều như vậy thiên. Vẫn là lần đầu tiên Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành một chỗ ở bên nhau. Hắn dắt tay nàng. Ta mang đi đi dạo đi, thuận tiện mua một ít thời trang mùa xuân. Mua quần áo. Đúng vậy, ngươi không nghĩ mua sao? Khương Ninh nghĩ nghĩ, mua. Nói đi là đi. Hai người tiện tay dắt tay đi mua quần áo. Tỉnh thành rốt cuộc so đại thành phồn hoa, tiệm quần áo rất nhiều, hơn nữa kiểu dáng cũng đặc biệt trào lưu. Khương Ninh vừa thấy liền thích. Lông dê áo khoác, còn có lót nền trầm dệt sam. Nàng hiện tại thân thể lại hảo, mặc vào đẹp thật sự. Cố Thiêm Hành liền vẫn luôn làm nàng mua. Một cái không cẩn thận liền mua 4-5 bộ. Khương Ninh dẫn theo bao lớn bao nhỏ, Hành ca, ngươi không mua sao? Ta có. Kia cấp mẹ mua mấy bộ đi. Nàng ở trong thôn muốn xuống đất làm việc, cũng xuyên không thượng. Ngươi muốn thật muốn làm nàng cao hứng, chúng ta có thể suy xét sớm một chút muốn hải tử. Như ngươi theo như lời, một thai tam bảo, nàng đến nhạc hư. Cố Thiêm Hành ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Bên đường đều phải đem nàng nuốt giống nhau. Khương Ninh buồn cười, ngươi không phải làm ta vào đại học. Ta phải có bảo, như thế nào đi học. Vậy chờ sinh xong đi vào đại học. Khương Ninh cười mà không nói, chuyện này nàng là tùy duyên. Nàng lo lắng sự tình không có, xác thật có thể suy xét mang ngãi con. Đến nỗi vào đại học, hoàn toàn sẽ không có ảnh hưởng. Cố Thiêm Hành xem đã hiểu nàng trong mắt ý tứ, cũng không có vẫn luôn lại nói chuyện này. Cùng xong tỉnh thành, đến nhà khách thời điểm, thiên không sai biệt lắm đã đen. Khương Ninh có chút lo lắng Tào Kiêu trị không được Tiểu Du. Nhưng này niên đại liên hệ lại không quá phương tiện, chỉ có chờ hắn tìm tới. Kết quả hắn vẫn luôn không có tìm tới. Khương Ninh hỏi Cố Thiêm Hành, Tào Kiêu bọn họ là cùng nhau hồi đại thành sao? Có thể là, Tiểu Du có việc, hắn liền bồi nàng cùng nhau trở về, ngươi không phải còn có việc. Cho nên ta làm cho bọn họ đi trước. Cố Thiêm Hành nói, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi đàm ái ra sao? Ân, nghe ngươi. Hắn hổ cha lại cọ ở nàng trên cổ. Cố ý lộng nàng. Nàng lại kinh không được lộng. Hắn chỉ cần thoáng lộng nàng, nàng liền sẽ đặc biệt tưởng. Loại cảm giác này thật là quỷ dị thật sự, phảng phất không chịu khống chế. cho nên hôm nay còn không có hắc. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành liền ở nhà khách trong phòng lăn lộn. Cuộc sống này thật là không biết xấu hổ. Làm Khương Ninh cảm thấy có chút xa đoạn. Nàng thực không rõ hỏi, Hành ca, ngươi trước kia không nói đây là viên đạn bọc đường, muốn đem ngươi nuốt, muốn hủy hoại ngươi cứng như sắt thép ý chí, vì cái gì hiện tại? Ngươi so với ta còn hư. Cố Thiêm Hành hôn hôn cái trán của nàng, ta là tổ quốc đồng chí, cũng là ngươi ái nhân. Ta chức trách, nghĩa vụ, đó là hảo hảo chiếu cố ta ái nhân. Không có cố hảo tiểu ra, như thế nào đi cố thật lớn ra. Khương Ninh trong đầu một trường xuyến dấu ba chấm. Nhà nàng lao cán bộ tư tưởng thật đúng là sẽ vòng. Chuyện như vậy, cũng có thể nói được như vậy chính thức, đường hoàng. Còn nghiêm trang. Nàng nghịch ngợm gặm hắn một ngụm, ta đây có phải hay không cũng có nghĩa vụ hảo hảo chiếu cố ta ái nhân. Ngươi đã đem ta chiếu cố rất khá. Cố Thiêm Hành giống một đầu chọc giận mãnh hổ. Nàng không thể chọc hắn. Chỉ cần vừa trêu chọc hắn, hắn liền phải phát huy bản tính. Cố tình còn không biết thỏa mãn. Triền miên không đủ. Lại là một phen lan lộn. Lan lộn đến Khương Ninh có chút choáng váng đầu, bụng lại lộc cộc đều, Hành ca, ta đói. Vậy ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi lộng ăn. Ân. Khương Ninh mềm mại theo tiếng. Như vậy cảm giác thật tốt đẹp đến như là rớt vào trong vại mật. Nhưng nàng nghĩ đến đàm ái, liền không khỏi bi thương. Nếu nào một ngày Cố Thiêm Hành như vậy không còn nữa, nàng tưởng, nàng sẽ hỏng mất. Nàng một miên man suy nghĩ, liền phi thường bất an. Cố Thiêm Hành đi ra ngoài bất quá nửa giờ, đối với nàng tới giảng, như là một thế kỷ như vậy dài lâu. Ở trên giường lăn vài vòng, nỗ lực muốn điều chỉnh chính mình tâm thái, lại càng là như thế, càng là huy không tiêu tan. Rốt cuộc Cố Thiêm Hành đã trở lại. Nàng nghe hắn động tĩnh, liền từ trên giường bỏ lên, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn. Cố Thiêm Hành ôm chặt nàng, như thế nào đâu? Ta lúc này mới đi trong chốc lát mà thôi. Khương Ninh đem đầu nhỏ tàng tiến hắn ngực, thấp thấp nói, ta chính là tưởng ngươi. Một phân cũng không nghĩ rời đi ngươi. Hành ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta như vậy không rời đi ngươi. Cố Thiêm Hành đem nàng ấn ở trên giường, lại hôn hôn, ta ở đâu? Một bước cũng sẽ không rời đi, ngoan, đem quần áo mặc tốt. Nàng như vậy. Hắn liền sợ chính mình phải cho nàng đào rỗng. Loại chuyện này quá phong túng, cũng không phải chuyện tốt nhi. Khương Ninh giống cái hài tử, ngươi giúp ta xuyên. Hảo. Cố Thiêm Hành cầm quần áo, một kiện cho nàng mặc vào. Cùng chiếu cố hải tử dường như. Hành ca. Ân. Nhân gia nói nữ nhi chính là đời trước tiểu tình nhân, nếu chúng ta có cái nữ nhi, ngươi còn sẽ như vậy yêu ta sao? Vẫn là chỉ ái nữ nhi. Cố Thiêm Hành méo méo nàng cái mũi, nữ nhi cùng ngươi, ta đều ái. Nhưng ta còn là không nghĩ sinh nữ nhi. Chỉ nghĩ muốn nhi tử. Như vậy nàng liền sẽ không nhiều một cái tình địch, ngược lại nhiều mấy cái tiểu tình nhân, cùng nhau ái nàng. Khương Ninh cũng không biết chính mình như thế nào sẽ có như vậy ích kỷ ý tưởng. Nàng sống quá một đời, cái gì đều xem minh bạch, xem thông thấu. Nhưng đến Cố Thiêm Hành nơi này, nàng chính là muốn tùy hứng, hắn chỉ có thể đối nàng một người hảo, nữ nhi cũng không được. Hảo. Chỉ sinh nhi tử, sinh ba cái nhi tử, hai cái nhi tử đều có thể. Cố Thiêm Hành đem nàng có chút lạnh hai chân che đến chính mình trên bụng, còn tắc một cái phích nước nóng đi vào, lúc này mới mở ra nhôm hộp cơm, bắt đầu ăn cơm. Phần 203. Chương 203 biểu diễn một cái. Khương Ninh nghịch ngợm thật sự. Chân liền gắt gao mà dán ở Cố Thiêm Hành trên bụng. Thậm chí lấy ngón chân đầu cọ hắn. Rõ ràng thực ngứa. Nhưng Cố Thiêm Hành trên mặt nhi liền không có cái gì phản ứng. Hành ca, ngươi là Bồ Tát sao? Như thế nào nói như vậy? Thì nộ không hiện ra sắc. Cho dù là vạn phần kích động, ngươi trên mặt như cũ không có một tia gợn sóng thường thường, nàng đều muốn nhìn mặt hắn. Xem hắn sẽ có cái dạng nào biểu tình. Kết quả trên mặt như cũng là bình tĩnh vô cùng. Nhưng trong mắt lại toàn là sóng biển cuồn cuộn. Còn là không đủ. Nàng không thích hắn sống được như vậy áp lực, đặc biệt là ở nàng trước mặt. Nàng muốn hắn không che giấu, tùy ý làm chính mình. Khương Ninh cũng không có phát hiện, chính mình tác tốt càng ngày càng nhiều, chiếm hữu dục càng ngày càng cường. Không có gợn sóng. Ngươi tưởng ta có điểm cái dạng gì gợn sóng. Cố Thiêm Hành tiến đến nàng cằm chỗ, đè nặng yết hầu, ách giọng nói hỏi. Hắn phun ra nhiệt khí có chút ngứa, nàng co rúm lại thân thể, ân. Chính là chút nào không áp lực, không che giấu. Tận tình biểu đạt chính mình sở hữu cảm xúc, là vui vẻ. Vẫn là vui sướng. Hoặc là thoải mái. Ta sẽ không. Ngươi dạy ta. Cố Thiêm Hành thực nghiêm túc nhìn nàng. Khương Ninh một chút cũng không có hoài nghi hắn. Hắn nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Nghĩ nghĩ nói, ta hiện tại muốn biểu diễn chính là vui sướng. Nàng nói, cố ý liêm đi sở hữu ý cười. Sau đó chậm rãi tuét miệng rác, cười khanh khách nhìn hắn. trong mắt có quang. Nếu Lưu Ly lóa mắt, đẹp. Ân, đẹp. Phía dưới là kích động. Khương Ninh biểu diễn lên, là toàn thân đều ở biểu diễn, tay chặt chẽ mà nắm chặt, nhìn Cố Thiêm Hành, lại nghĩ đời trước tiếc nuối, cho nên nàng biểu đạt ra tới kích động, là đến từ nội tâm kích động. Phía dưới biểu diễn cái gì đâu? Lúc ấy, hắn tiến đến bên hai, nói nhỏ. Lúc nào? Ngươi nói ta không biểu tình lúc ấy. Khương Ninh khuôn mặt đỏ bừng, loại chuyện này. Như thế nào biểu diễn? Kia nếu không ta lại cẩn thận nhìn xem. Cố Thiêm Hành làm bộ lại muốn bắt đầu. Khương Ninh lập tức nhấc tay đầu hàng, đừng, đừng. Vừa mới ăn no cơm, khó chịu. Kia càng đến tiêu thực. Hành ca. Dính dính nhu nhu thanh âm, thật là làm người xuyễn bất quá tới khí. Cứ việc như thế. Hắn nhưng không có buông tha nàng. Là thật sự vẫn luôn nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, đem nàng sở hữu cảm xúc đều nạp vào đáy mắt, mặc kệ là vui mừng, vẫn là khó nhịn. Lại hoặc là thoải mái. Hắn cùng nàng. Mười ngón khẩn khấu. Dương xuân ba tháng, xuân phong quất vào mặt, ánh mặt trời ôn nhu. Khương Ninh ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh, cuộc sống này không cần quá mức với thoải mái, tự tại. Buổi sáng lên, Cố Thiêm Hành liền đem tân lông dê áo khoác cho nàng trồng lên, còn buộc lại một cây lông dê khăn quàng cổ, đem nàng che đến kín mít, lúc này mới ra cửa. Đàm ra xe sớm tại chờ. Khương Ninh cho rằng tới chỉ có tài xế. Nơi nào hiểu được Đàm Ái cũng tới. Đàm Ái nhìn nàng, ý cười doanh doanh, như là xuân hoa sáng lạ, ôn nhu. Nhậm ai cũng không thể tưởng được nàng sau lưng khổ sở, gian khổ. Tiểu ái, ngươi như thế nào tự mình tới? Ở nhà buồn hỏng rồi, ta mẹ này cũng không cho ta lộng, kia cũng không cho ta chạm vào, ta đều sung sướng thành phế nhân, thật vất vả có thể bắt được một cái cơ hội ra tới, ta không được hảo hảo quý trọng. Hai nàng đồng chí thật là nhất kiến như cố, kéo tay, liền bắt đầu hàn huyên lên. Đem Cố Thiêm Hành đều đương không khí. Hơn nửa ngày, Khương Ninh lúc này mới hoán lại đây nhìn về phía Cố Thiêm Hành, đông cứng nói. Tiểu ái đây là ta ái nhân, Cố Thiêm Hành. Đàm ái lúc này mới nhìn về phía Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành nhẹ điểm đầu, khánh đoàn trưởng người nhà, chúng ta gặp qua. Đàm ái nhìn Cố Thiêm Hành, không cấm đỏ hốc mắt, là gặp qua, kia một năm. Nhà ta khánh ca được ngươi giúp đỡ, lấy thiếu địch nhiều, các ngươi còn cùng nhau được giấy khen. Cố Thiêm Hành nhìn Đàm ái, một cái quân nhân lễ, ngươi nén bi thương, khánh đoàn trưởng sẽ vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Đàm ái dưng dưng nặng nề mà gật đầu, là. Hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi ta, hắn luyến tiếc, ta cũng không nghĩ. Đây cũng là ta vì cái gì không cho hắn làm tang lễ nguyên nhân, hắn không đi, hắn nhất định sẽ không đi. Khương Ninh đau lòng nắm chặt tay nàng. Cố Thiêm Hành không lên tiếng, im lặng ngồi trên ghế phụ vị, không ở Đàm Ái trước mặt hoảng, sợ hãi làm nàng càng thêm thương tâm. Khương Ninh nhìn nhìn thời gian, lên xe sao? Đàm Ái nhìn nhìn tài xế, ta tưởng cùng ngươi đi đi dạo, về đến nhà, lại sẽ cho nhốt lại. Tiết Thành. Ta cùng Hành ca nói một tiếng. Hảo, đi thôi. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành nói vài câu. Cố Thiêm Hành khởi điểm muốn đi theo đi, hắn lo lắng. Khương Ninh lắc đầu, người đi theo tới, không phải làm tiểu ái nghĩ đến cố nhân, không phải càng khổ sở, nàng hiện tại thật vất vả đi ra. Cố Thiêm Hành không nói chuyện. Tài xế lại nói muốn cùng lại đây. Khương Ninh cùng tài xế bảo đảm, chính mình sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu ái. Tài xế lúc này mới không có nói cùng. Hắn cũng biết Đàm Ái muốn một người hít thở không khí, mấy ngày này, thái thái xem nàng thật chặt, nàng trong lòng khó chịu đi. Tài xế phúc thúc là Đàm gia lão nhân. Đàm Ái cũng là hắn nhìn lớn lên, tự nhiên là tưởng nàng vui sướng. Cuối cùng Khương Ninh cùng Đàm Ái đi dạo tỉnh thành công viên, đi dạo phố mua đồ vật. Thật là chơi đến vui vẻ vô cùng. Đàm Ái còn tưởng cấp hải tử mua một ít quần áo gì đó. Khương Ninh nói, ta có thể làm, không cần mua. Ngươi sẽ dẫm máy may à? Sẽ. Kỳ thật nàng là sẽ không, cũng là mặt sau gả cho Lý Đại Quải học. Đặng Lan mỗi ngày mắng nàng, đồ vô dụng, gì cũng sẽ không làm. Rửa chén muốn quăng ngã toái chén, liền quần lót đều sẽ không phùng. Mặt sau nàng giận dỗi đi học. Nàng đầu óc hảo sử, vừa học liền biết. Cho nên này một thân tay nghề đều là bởi vì người nào đó học, cuối cùng lại bị người nào đó phụ. Cũng may hiện tại có thể dùng ở tình cảm chân thành nhân thân thượng, cũng không xem như bạch học. Ta muốn học, Ninh Ninh, ngươi dạy ta. Chúng ta đây đi tuyển vải dệt. Hảo. Từ đầu đường mua phố đuôi, lại từ bên này đường cái dạo đến tiểu phố. Đàm ái thật sự thật là vui. Vui vẻ vô cùng. Khương Ninh xem nàng như vậy thoải mái cười, thế nàng cao hứng, tính toán khi nào đi đại thành, chúng ta ngày mai liền chuẩn bị trở về. Các ngươi ngồi cái gì xe hồi? Xe lửa. Ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau hồi. Xe lửa lâu lắm, ngươi không nên như vậy mệt nhọc. Vậy ngươi có thể cùng ta cùng nhau ngồi xe hồi sao? bằng không ta sợ hãi ta mẹ sẽ đem ta lại nhảy chết, ta ba đi đến sớm, mụ mụ một người chống ra, cũng chỉ có ta một cái hài tử. Cho nên nàng cố ý để ý ta, lần này ra chuyện như vậy, ta mẹ liền sợ hãi ta khó chịu, thời khắc chú ý ta, kỳ thật nàng như vậy, ta càng mệt, ta càng vô pháp tiêu tan. Ta hiểu. Các ngươi mấy chiếc xe? Đồ vật có điểm nhiều, sẽ có một chiếc xe vận tải, sau đó một chiếc xe con. Các ngươi muốn cùng nhau ngồi, liền lại phái một chiếc xe, nhà ngươi tiên sinh liền cùng ta mẹ ngồi, hai chúng ta ngồi một chiếc. Thành sao? An bài đến phi thường thỏa đáng. Phần 204. Chương 204 cho chúng ta đại đương gia xem bệnh. Khương Ninh cùng Đàm Ái tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Hai người giữa trưa liền ở tư doanh tiệm cơm, tùy tiện ăn một ít. Sau đó buổi chiều tiếp tục dạo. Đàm Ái đại khái là thật sự áp lực thật lâu, một người cũng buồn đến lâu lắm, cho nên yêu cầu người làm bạn. Khương Ninh nói nhiều, lại có rất nhiều tiểu thú nhi sự. Đặc biệt là đời sau ái giảng cái gì chuyện xưa, còn có mới mẻ chuyện này, chuyện cười loại này. Đem Đàm Ái đậu đến ha hả cười. Đàm Ái nhìn Khương Ninh, thật là mãn nhãn không thể tưởng tượng. Ninh Ninh, ngươi biết không? Ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi là cái như vậy thú vị người. Khương Ninh xoa xoa chính mình mặt, chẳng lẽ ta lớn lên không đủ đáng yêu? Đáng yêu? Là nhỏ xinh đáng yêu, gì cũng không hiểu cái loại này đáng yêu, ta liền tưởng như vậy tiểu nữ sinh, đại khái cùng ta cùng nhau là chịu người nhà sủng ái, mười ngón không dính dương xuân thủy. Kết quả? Ngươi cái gì đều hiểu, sẽ giẫm máy may, sẽ nấu cơm, còn sẽ kể chuyện xưa. Về sau con của ta a có một cái như vậy mẹ nuôi, hắn đến hạnh phúc ư. Khương Ninh thần bí cười, ta sẽ còn nhiều nữa, ngươi thích ăn đồ ngọt sao? Ân. Đàm Ái trong mắt tỏa ánh sáng. Giống như có thai sau, nàng càng thêm thích đồ ngọt. Kia có rảnh ta cho ngươi làm bánh kem, bánh mì ăn. Hoa. Ta biết bánh mì cùng bánh kem. Chính là người nước ngoài thích đồ vật, nghe nói ăn ngon thật sự. Còn có chúng ta truyền thống thức điểm tâm, bánh hạch đào, cái gì bánh, ta nhưng đều sẽ. Ninh Ninh, ngươi nói một chút, có cái gì là ngươi sẽ không? Giống như không có. Đàm Ái nhìn Khương Ninh, giống như là xem chính mình thần tượng, trước mắt sùng bái, thích. Thiên bắt đầu tối. Khương Ninh nhìn thời gian, chúng ta trở về đi, ngươi cũng không quá mức với mệt nhọc. Không nhọc mệt, cùng ngươi ở bên nhau đặc biệt vui vẻ. Đàm Ái vui vẻ đến giống cái hải tử dường như. Đàm Ái vẫn luôn không trở về. Cho nên ăn xong cơm chiều, thiên càng đen. Bởi vì không có kêu xe, này niên đại. Nếu không phải dựa xe đạp, chính là dựa đi bộ. Buổi tối đường cái, người không nhiều lắm. Con hảo, không phải thực lãnh. Hai người liền chậm rãi đi bộ hướng ra đi. Buổi tối liền ở nhà của chúng ta nghỉ ngơi đi, đã trễ thế này, hồi chiêu đại sở, cũng không có phương tiện. Ta mẹ người nọ tuy rằng nói nhiều, chính là người vẫn là thực nhiệt tình, ngươi liền không cần cùng ta khách khí. Đàm Ái liền tưởng đem nàng lưu trữ. Khuê mật ngủ chung, kia đừng muốn ngủ, đó là muốn cho tới hơn phân nửa đêm. Nhìn Đàm Ái này nhiệt tình, có nói không xong lời nói bộ dáng. Khương Ninh không đành lòng cự tuyệt, hảo, lưu nhà ngươi ngủ, ngày mai làm nhà ta tiên sinh đi nhà khách thu thập đồ vật, chúng ta ngày mai liền xuất phát hồi Đại Thành, ngươi Đại Thành bên kia phòng ở nếu là không có an bài hảo, có thể trước trụ nhà ta. Thành, bất quá ta như vậy bá chiếm ngươi, ngươi tiên sinh sẽ không có ý kiến đi. Sẽ không. Vậy Thành, Đàm Ái thân mật kéo Khương Ninh, hai người vui vẻ trở về đi. Góc đường mỏng manh ánh sáng, đem hai người thân ảnh kéo đến nhỏ dài. Phút chốc ngươi lưỡng đạo thân ảnh từ chỗ tối đi tới, tay cầm phiếm hàn quang đao, thẳng chỉ vào Khương Ninh, ngươi, có phải hay không Khương Ninh? Đàm Ái sửng sốt một chút. Khương Ninh lập tức đem Đàm Ái kéo đến phía sau, ta là Khương Ninh, các ngươi tìm ta. Ngươi, ngươi, cùng chúng ta đi. Này hai người nói chuyện còn nói lắp lên. Khương Ninh tùy thân mang ngân châm, cùng bọn họ nói chuyện phiếm công phu. Đã lặng lẽ đem ngân châm đào ra tới, còn lớn mật đi lên trước hai bước. Đàm Ái lôi kéo nàng, thực lo lắng nàng có việc. Khương Ninh phản vỗ vỗ tay nàng, đi lên trước, biết tên của ta, ngươi muốn ta cùng các ngươi đi. Đi nơi nào? Làm cái gì? Các ngươi dù sao cũng phải nói rõ ràng đi. Nếu không nói rõ ràng, đó chính là bắt cóc, đó là trái pháp luật, ta tiểu tỷ muội là cục công an, các ngươi sẽ không sợ. Phi! Lao tử là thổ phỉ. Sợ cái gì cục công an? Chúng ta đại đương gia sinh bệnh. Nghe nói ngươi có thể trị bệnh, thỉnh ngươi đi chữa bệnh. Ngươi. Đi. Vẫn là không đi. Hai thổ phỉ, thật là thổ phỉ. Này giang hồ hơi thở, thực nùng a. Khương Ninh xua tay, thỉnh người chữa bệnh, không phải như thế thái độ. Hôm nay ta không cao hứng, nói cho các ngươi đại đương gia, muốn mời ta chữa bệnh, ít nhất đến chính mình tới cửa. Hai cái thổ phỉ tựa hồ nghe không hiểu, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Giống như đạt thành cái gì chung nhận thức. Sau đó trực tiếp hướng Khương Ninh nào tới, chuẩn bị bắt cóc. Đàm ái không có gặp qua trường hợp này, sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, a. Mà Khương Ninh giơ lên trong tay ngân châm, chuẩn xác không có lầm chọc hướng về phía tới công kích chính mình hai người. Ngay sau đó là thống khổ ngao kêu hai tiếng. Hai người đã không có lực công kích. Khương Ninh lập tức lôi kéo Đàm ái, chạy. Đàm ái vẻ mặt ngốc, chỉ có thể cùng Khương Ninh cùng nhau chạy. Xú đàn bà. Đàm ái sợ hãi hồi nhìn thoáng qua, Ninh Ninh, làm sao bây giờ, lại đuổi theo. Đừng sợ. Khương Ninh bách không được mình, chỉ có thể thỉnh Tiểu Bạch điện giật. Kết quả phía sau đống nhiên truyền đến ăn đau thanh âm. Khương Ninh như người, chỉ thấy một đạo hình bóng quen thuộc Chu Toàn với hai thổ phỉ bên trong. Người kia không phải ai. Đúng là nàng tiên sinh. Cố Thiêm Hành. Ma ốm. Đây là Khương Ninh lần đầu tiên xem chính mình nam nhân ra tay. Thật không hổ là thượng quá chiến trường, giết qua địch. Kia động tác, hành vân như nước chảy, liền mạch lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Không hai hạ. Hai cái thổ phỉ cấp đánh đến điệp ở bên nhau. Cố Thiêm Hành một chân đạp lên bọn họ trên bụng, nói. Các ngươi đại đương gia chính là ai? Diêm. Diêm Hổ. Cố Thiêm Hành nghe tiếng, hai mắt híp lại. Diêm Hổ. Khương Ninh cũng đối tên này có chút quen thuộc. Đúng là năm đó chân phá quốc nội trùm ma tuy lớn. Tính tính thời gian, kia giống như là 3 năm sau sự tình. Hiện tại hắn vẫn là một cái thổ phỉ đầu lĩnh. Khương Ninh lập tức chạy tiến lên, Hành ca. Cố Thiêm Hành không thấy liếc mắt một cái Khương Ninh, một phen xé bọn họ quần áo, đem bọn họ tay trói lại lên, ngay sau đó lôi kéo đi. Bởi vì Đàm ái ở. Cố Thiêm Hành không có như thế nào giáo huấn Khương Ninh, mà là chừng các nàng hai liếc mắt một cái, về nhà. Đàm ái nhẹ kéo kéo Khương Ninh góc áo, người tiên sinh hảo hung. Còn hảo A, không hung. Này nào hung. Một chút cũng không hung. Hắn chính là muốn chừng người, cũng xoái xoái. Đàm ái vô ngữ liếc nhìn nàng một cái, này còn không hung, chỉ kém ăn người. Cố Thiêm Hành đem hai cái thổ phỉ đưa tới tỉnh thính cục công an, sau đó mượn cục công an xe máy, đem này hai cái đưa về nhà, lại muốn ra cửa. Ngươi hảo hảo ngốc, ta buổi tối không trở lại. Bởi vì Diêm Hổ sự tình. Cố Thiêm Hành trong mắt có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Chúng ta khả năng muốn chậm lại hồi Đại Thành. Diêm Hổ gần mấy năm vẫn luôn ở cao nguyên mảnh đất làm yêu, vừa lúc hiện tại người của hắn rơi xuống chúng ta trong tay, ta muốn phối hợp tương quan đơn vị, đem hắn xử lý. Khương Ninh nhắc nhở hắn, chẳng thảo muốn trừ tận gốc, nếu không xuân phong thổi lại sinh. Cố Thiêm Hành nghĩ đến Khương Ninh để qua ngộng, ngươi có phải hay không lại mơ thấy cái gì? Là, ta mơ thấy hắn về sau khả năng sẽ trở thành tai họa một phương đại ác ma, cho nên một lần muốn tới vị. Cố Thiêm Hành buồn cười một giây, giây tiếp theo khôi phục nghiêm túc, về sau không được đại buổi tối. Còn ở bên ngoài, có nghe hay không? Phần 205. Chương 205 cho nàng một đại bao tiền. Nghe được. Khương Ninh nịch ngậm cười, vậy ngươi vội đi, ta bồi bồi tiểu gái. Cố Thiêm Hành ngồi trên xe máy, quyến luyến không tha nhìn nhiều nàng hai mắt. Khương Ninh bỗng nhiên trực tiếp nhào lên trước, hôn hắn một chút, sau đó chạy đi. Cố Thiêm Hành nhưng thật ra tâm huyền ý mã. Cho nàng liêu. Này tiểu tức phụ nhi, đa dạng chính là nhiều. Một ngày một cái hình dáng. Này khiến Cố Thiêm Hành đã kỵ ra hảo xa, Khương Ninh thân ảnh lại chưa từ trong đầu rời đi một giây. Khương Ninh nhưng thật ra mừng rỡ vui vẻ, xoay người liền cùng Đàm ái đi trong phòng chơi. Đàm mụ mụ vui mừng đến khỏe mắt đều xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt, lại là thiết trái cây, lại là lấy điểm tâm ngọt tới, quan tâm hỏi, Ninh Ninh à, ngươi muốn ăn cái gì cùng thẩm thẩm nói, thẩm thẩm nơi này gì cũng không thiếu. Phòng ngủ ta cũng cho ngươi chuẩn bị tốt. Ở thẩm thẩm nơi này, không cần khách khí a. Đàm ái bạch liếc mắt một cái nhà mình mụ mụ, mẹ, ngươi có thể hay không đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta cùng Ninh Ninh. Chúng ta có rất nhiều lặng lẽ lời muốn nói đâu. Đàm mụ mụ vui vẻ gật đầu, hảo, hảo, ta đi ra ngoài, ta đi ra ngoài. Này đại khái chính là mẫu thân. Nhậm nữ nhi cái gì thái độ, ở nàng trong mắt, như cũng là tốt. Khương Ninh hỏi, thầm thầm cùng ngươi cùng nhau hồi đại thành sao? Hồi, ta bản thân là không nghĩ nàng đi. Rốt cuộc trong nhà sinh ý đều đến dựa nàng, nhị phòng bên kia cũng là như hổ rình mồi, nàng lại không yên tâm ta. Kỳ thật ta đều trưởng thành, nàng nhọc lòng đến thật sự quá nhiều quá nhiều. Hiện tại Khánh ca không còn nữa, nàng càng là không yên lòng ta. Đàm ái có thể cảm giác được mẫu thân đối nàng ái. Đồng thời cũng là đau lòng nhà mình mụ mụ. Có lẽ nàng như vậy mới có thể càng thêm tâm an, như vậy khá tốt. Trên đời còn có nhân ái ngươi, nhân gian tốt đẹp, đáng giá ngươi ta lưu niệm. Khương Ninh mở ra máy may. Một mặt xuyên tuyến, một mặt nói. Đàm ái nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ta phát hiện ngươi này há mồm thật là cái gì đều sẽ nói, ta liền không có gặp qua ngươi như vậy, lớn lên đẹp như vậy, miệng còn có thể như vậy ngọt. Trong lòng tưởng cái gì, phải nói ra, bằng không nhân sinh khổ đoạn, về sau liền có khả năng không cơ hội nói. Nàng là ăn như vậy mệt. Cho nên hiện tại có cái gì thì nói cái đó, đặc biệt là quý trọng trước mắt người. Đàm ái nhìn nơi xa, đúng vậy, có lời nói, là thật sự không có cơ hội nói. Ta thật sự cảm giác Khánh ca không có chết, hắn thật sự ở nơi nào nhìn ta, đúng hay không? Có lời nói ta hiện tại đối hắn nói, hắn nhất định có thể nghe được. Khương Ninh minh bạch nàng cảm thụ, quá mức với để ý, cho nên căn bản không thể tiếp thu hắn không còn nữa. Như vậy cũng hảo, hắn sống ở nàng phán đoán trong thế giới, nàng sẽ không cô độc. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy, nàng tâm linh đau xót cũng sẽ thiếu một ít. Về sau hài tử sinh ra, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng sẽ càng ngày càng kiên cường. Tuy rằng con đường này còn có rất xa, phải đi thật lâu. Lúc này là buổi tối 10 giờ. Nhưng là Đàm Ái không hề có buồn ngủ. Không trong chốc lát Đàm Mụ Mụ lại tới nữa, lôi kéo Khương Ninh tay, trước mắt ấy nấy, ngươi thấy được đi. Ban ngày nàng hảo hảo, giống cái người bình thường dường như, vừa đến buổi tối nàng liền. Như thế nào cũng không muốn đi ngủ, giống như thực sợ hãi một người. Ninh Ninh, mấy ngày nay muốn vất vả ngươi. Ngươi nói ngươi là bác sĩ, có hay không cái gì dược, có thể cho nàng ngủ a? Ta là nàng bác sĩ, ta phải đối nàng phụ trách, hơn nữa nàng vẫn là ta hảo bằng hữu. Thẩm ngươi đừng nói này đó khách khí nói. Khương Ninh xem tới được Đàm Mụ Mụ trong mắt nước mắt. Cha mẹ chi ái tử, tắc vì này kế sâu xa. Đàm Mụ Mụ rối rắm nửa ngày, đông nhiên từ trong túi móc ra cái gì, hướng tay nàng tắc. Thẩm nhi cũng không có gì hảo cho ngươi, đây là ứng cấp. Khương Ninh nhìn kia giấy dai bao đồ vật, lập tức liền minh bạch là cái gì, lập tức đẩy ra tay nàng. Thẩm, ngươi lấy cái này cho ta làm cái gì? Ngươi này không phải xem thường ta sao? Ta không cần. Nha đầu, ta biết nhà ngươi điều kiện hảo, ngươi không thiếu này mấy cái tiền, nhưng đây là chúng ta Đàm gia hẳn là cấp A, không thể làm ngươi bạch bạch trả giá A. Ta là cái người làm ăn, minh bạch cái gì kêu trả giá cùng hồi báo. Ngươi cứu chị ta tiểu ái, lại bồi nàng, ta trừ bỏ chi trả ngươi hồi báo bên ngoài, ta không biết có thể làm cái gì. Đàm Mụ Mụ ngạnh muốn đem đồ vật đưa cho nàng. Khương Ninh nghiêm túc trừng mắt Đàm Mụ Mụ, Thẩm nhi. Hiện tại tiểu ái còn không có khang phục, ta nào có mặt thu ngươi tiền, hơn nữa ta hiện tại không ở nhà ngươi ăn trụ uống. Này đó có phải hay không cũng muốn tính cái minh bạch. Này đó ngài trước thu, chờ đến tiểu ái hoàn toàn khang phục, thật sự có thể từ bi thương chung đi ra, ngươi lại chi trả ta một ít tiền khám bệnh. Là được. Ngươi nha đầu này. Thật làng ốc. Thẩm, ta không thiếu tiền, ta chỉ thiếu bằng hữu. Khương Ninh hơi hơi mỉm cười. Cái này làm cho Đàm Mụ Mụ thật là vô lực chống đỡ. Ai u, ngươi nha đầu này thật là làm ta làm sao bây giờ. Không thế nào làm. Nói không chừng ta làm ngài hỗ trợ địa phương còn nhiều lắm đâu. Đàm ái lấy thiệt tình cùng nàng giao bằng hữu. Nàng tự nhiên hồi lấy thiệt tình. Thu Đàm Mụ Mụ tiền, tính cái gì? Nàng không làm kia con buôn người. Chúng chi nàng không kém tiền, nàng biết rõ bằng hữu mới là quan trọng nhất, bằng hữu nhiều, dễ làm việc. Chúng chi nàng trợ giúp Đàm Ái, cũng sẽ được đến hệ thống tương ứng khen thưởng. Đàm Ái ở trong phòng tê, Ninh Ninh, ngươi mau đến xem, ta như vậy đúng không? Hảo, ta lập tức tới. Khương Ninh lập tức xoay người trở về phòng. Đàm Mụ Mụ hốc mắt lại lần nữa đỏ, nhìn đỉnh đầu một vòng minh nguyệt, chỉ có thể đôi tay chắp tay thi lễ, lẩm bẩm, ông trời a, ngươi nhiều đối xử tử tế ta tiểu ai a. Chỉ cần nàng hảo hảo, ta nguyện ý giảm thọ, chỉ cần nàng hảo hảo, không cần đối nàng như vậy tàn nhẫn. Nay về sau lộ, như vậy trường, nàng muốn đi như thế nào a? Nàng bất quá là ở bọn nhỏ trước mặt, ra vẻ kiên cường mà thôi. Bốn bể vắng lặng lúc sau. Nàng cảm xúc liền không chế không được tràn lan, nước mắt như thế nào cũng mặt không tịnh. Nhưng ở nữ nhi trước mặt, nàng cần thiết phải kiên cường, nàng không vì nàng khởi động, ai tới vì nàng khởi động. Nhìn đến Khương Ninh như vậy thiệt tình vì nàng. Đàm Mụ Mụ phi thường cảm động, cảm giác trời cao không có đối nàng tàn nhẫn rốt cuộc. Cho nên nàng nội tâm là thập phần cảm kích. Cũng đối Khương Ninh là vạn phân hảo, đều đến từ chính thiệt tình. Khương Ninh giáo Đàm Ái dùng máy may giấm hải tử quần áo. Nàng học được phi thường nghiêm túc, giống như một chút buồn ngủ cũng không có. Khương Ninh mí mắt đều phải đánh nhau, hoàn toàn chịu đựng không nổi, nàng cũng không dám ở nàng trước mặt để ngủ thời điểm. Nàng chỉ có thể kiên nhẫn nói, ta tân học một bộ thủ pháp, ngươi muốn hay không thử xem. Cái gì thủ pháp? Đàm Ái có chút tò mò, si mê với trên tay hải tử tiểu y y phục. Đem mấy thứ này buông. Đàm Ái nhìn Khương Ninh, ngẩn ra một chút, cuối cùng vẫn là đem đổ vật buông xuống. Khương Ninh âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này kêu massage, có thể thông khí huyết, thả lỏng tâm tình, nếu là đau, ngươi cùng ta giảng. Hảo. Khương Ninh tay phi thường hữu lực, có thể cảm giác được đàm ái không bài xích. Cho nên nàng bắt đầu thử nàng mặt khác bộ vị, mãi cho đến nàng hoàn toàn thả lỏng, buồn ngủ đánh úp lại. Ước chừng ấn không sai biệt lắm nửa giờ. Ấn đến Khương Ninh tay toan. Phần 206. Chương 206 hắn đó là trên đời yêu nhất ngươi người. Nghe đàm ái đều tiếng hít thở, Khương Ninh lắc lắc lên men tay, nhẹ nhàng mà kéo lên chăn mỏng cho nàng đắp lên. Khương Ninh vừa mới mở cửa. Đàm mụ mụ liền đi tới, đệ thấp thanh âm nói, ngủ. Chơi ạ. Lúc này tới mấy ngày rồi, vẫn là lần đầu tiên ngủ sớm như vậy. Nhưng đem ta sầu hỏng rồi. Nàng hiện tại đầu 3 tháng. Buồn ngủ không tốt, đối hài tử khẳng định có ảnh hưởng. Cho nên đàm mụ mụ có thể không nội, nhưng lại ngượng ngùng quấy rầy Khương Ninh. Biết bọn họ sự tình vội xong rồi, nàng lúc này mới dám tặng đàm ái lại đây tìm nàng. Hiện tại Khương Ninh chính là đàm mụ mụ cứu mạng rơm dạ A. Khương Ninh trấn an đàm mụ mụ, ngài yên tâm một giấc này bảo đảm ngủ đến hừng đông, ngài cũng đi ngủ đi. Đừng quá sầu, buổi tối nàng ăn không ít. Đàm mụ mụ dưng dưng gật đầu, cao hứng đến hoảng sợ, xoay người đi rồi, lại lập tức lộn trở lại tới. Ninh nha đầu, đi, cùng Thẩm Nhi bên này đi, ta dẫn ngươi đi xem ngươi phòng, ngươi nhìn xem thiếu gì, ta cho ngươi lấy. Khương Ninh nghĩ nghĩ nói, Thẩm Nhi, ta liền cùng tiểu gái ngủ đi. Có chuyện gì, ta cũng có thể trước tiên phát hiện. Đàm mụ mụ cảm động thật sự, Ninh nha đầu, ngươi nói ngươi sao tốt như vậy, bất quá vài lần chi duyên, ngươi đối chúng ta tiểu gái như vậy đệ bụng, ngươi này ân tình, ta như thế nào còn phải khởi. Ngài muốn thật sự tưởng còn, như vậy đi, ngài thu ta vì con gái nuôi. Như vậy tiểu gái chính là ta muội muội. Ngươi một nhà, liền không nói này đó, đúng không? Khương Ninh không nghĩ đàm mụ mụ tâm lý gánh nặng quá nặng. Nàng vốn gì cũng so tiểu gái đại cái 2-3 tháng. Con gái nuôi. Ha. Hảo ha. Ta liền như vậy một cái nữ nhi, hiện tại lại nhiều nữ nhi, này quả thực là ta thiên đại phúc khi a. Hảo hảo hảo. Đàm mụ mụ vui vẻ vô cùng. Mẹ nuôi. Khương Ninh lập tức nói ngọt đều. Ai? Ai? Ninh nha đầu. Đàm mụ mụ cao hứng là nước mắt nhắm thẳng hạ lưu, đó là vui vẻ nước mắt. Các nàng cô nhi quả phụ, sống nương tựa lẫn nhau. Trong nhà tuy rằng sinh ý làm được đại, nhưng vẫn chịu đủ khi dễ, càng có nhị phòng tam phòng nhớ thương, thường thường cho nàng nàng kham, tìm nàng phiền thoái. Con rể hy sinh, càng làm cho nàng tuyệt vọng đến cực điểm. Cơ hồ áp đảo nàng. Khương Ninh xuất hiện, giống như cho nàng mang đi quang. Cho nên nàng đối Khương Ninh cảm kích, cũng là đến từ thiệt tình. Bồi đàm mụ mụ trong chốc lát. Khương Ninh lúc này mới trở lại trong phòng ngủ hạ. Đàm ái giường rất lớn. Cho nên các nàng hai ngủ, hoàn toàn cũng đủ. Đàm ra điều kiện là thật sự thực không tồi. Đàm ái ngủ chính là ấu thức nhà Tây, thiết nghệ cái loại này, phía dưới vẫn là nước ngoài nhập khẩu lò xo nệm, thực thoải mái cái loại này. Phòng trong có dương cầm, nổi danh họa, còn có đại sư thư pháp tác phẩm. Khương Ninh không có không đi thưởng thức danh họa, mỹ mắt đã sớm đánh nhau. Đơn giản rửa mặt xong. Dính giường liền ngủ rồi. Đời trước khắp nơi buôn ba thói quen, không có thay đổi chỗ ngồi liền làm ra vẻ đến ngủ không được, đều là bay nhanh đi vào giấc ngủ. Là thẳng đến già rồi, trên tay nàng công ty, bị Lý Đại quải lột đi. Nàng không có quyền lợi, rảnh rỗi lúc sau, ngược lại là ngủ không được. Suốt đêm khó miên. Nghĩ đến vãng tích đủ loại. Nàng từng đợt hoảng hốt, linh hồn của chính mình như là tự do ở hai cái thế giới, một cái là kiếp trước, một cái là hiện tại. Thậm chí có khi cảm giác chính mình cũng không có trọng sinh. Còn ở kia tòa lạnh băng biệt thự, cô độc một người. Ngẫu nhiên nhìn trong viện Cố Thiêm Hành cao lớn thân ảnh xuất thần. Một đêm hỗn độn. Tỉnh lại khi, đúng là sân ngoại, xuân hoa sán lạng khi. Mà đàm ái đã sớm đi lên. Đang ở trong viện tưới nước, thấy nàng tỉnh lại, đầy mặt ý cười. Ngươi tỉnh, đói sao? Ta mẹ hôm nay xuống bếp trưng đại màn thầu, hương thật sự. Khương Ninh nhìn kiểu diễm cây đảo, khoe miệng nhẹ dương, gì thời điểm lên. Mới vừa tỉnh trong chốc lát. Tối hôm qua cũng không biết như thế nào liền ngủ rồi, còn ngủ thật sự hương rất thơm, ta còn làm một giấc mộng, mơ thấy ta trong bụng bảo bảo kêu ta mụ mụ. Vẫn là đứa con trai. Thịt hô hô khuôn mặt, đáng yêu thật sự. Nhắc tới hai tử, đàm ái trên mặt tất cả đều là ôn nhu tươi cười. Các ngươi mẫu tử liên tâm, ngươi vui vẻ, hắn tự nhiên cũng liền vui vẻ. Đàm ái tay rơi xuống bụng, vẻ mặt tình thương của mẹ. Phảng phất thật sự cảm giác được nơi đó có cái tiểu sinh mệnh. Khương Ninh nhìn trên cổ tay thời gian, hôm nay có hứng thú đi cục công an sao? Nàng cho rằng thực mau có thể hồi đại thành. Kết quả Diêm Hổ một chuyện, còn phải trì hoãn. Tiểu Du cùng Tào Kiêu tới rồi đi. Vừa lúc, nàng đến gọi điện thoại hỏi hạ. Đàm gia có điện thoại, Khương Ninh liền trực tiếp đánh tới cục công an đi. Nối mạch điện chính là cục công an Tiểu Lý, hắn biết nàng, lập tức gọi tới Kiều Du tiếp điện thoại. Ngươi thật là nhanh, nói đi làm, liền thật sự trở về đi làm. Gần đây trong thành có việc nhi, ta không được sớm một chút trở về, ngươi đâu? Gì thời điểm trở về, còn có ngươi này nơi nào điện thoại? Kiều Du tò mò hỏi. Một cái bằng hữu ra, ngươi phía trước nổi giận đùng đùng đi rồi, cũng không nghe ta nhiều lời một câu, Tào Kiêu nói cũng không nghe sao. Nàng vẫn là lo lắng nàng thân mình. Đừng thật sự làm đến vô sinh. Kia như thế nào thành? Đời sau như vậy tốt đẹp, đến sinh cái hài tử, làm cho bọn họ cảm giác được một chút phồn hoa hòa bình tổ quốc có bao nhiêu hảo. Tiểu Du ho khan hai tiếng, Ninh Ninh, ngươi nói ngươi sao liền nhàn sự quản như vậy khoan. Này nơi nào là cái gì đại sự, không có quan hệ, ngươi cũng đừng động. Giấu bệnh sợ thầy. Không phải. Là. Ngươi hảo hảo nghe Tào Kiêu nói, trên đời này nếu nói thật để ý ngươi, quan tâm người của ngươi, phi hắn mặc trúc. Khương Ninh cũng biết. Mẫu thân của nàng qua đời lúc sau, nàng cảm giác cô độc. Trên đời này không người hái nàng. Cho nên nàng vẫn luôn thực không sao cả, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở đền đáp quốc gia mặt trên, đối chính mình không quan tâm. Bên ngoài, nàng nhìn sống được nghĩa khí phân chấn, tiêu sái bừa bãi. Kỳ thật nàng quá đến không bằng người thường, có cha mẹ, huynh đệ tỷ muội làm bạn. Nàng cái gì cũng không thiếu. Cô đơn thiếu cha mẹ ái. Tiểu Du im lặng một giây, hoan thanh hỏi, Ninh Ninh, ngươi cũng cảm thấy hắn đối ta thật tốt sao? Ân, hắn đối với ngươi thật tốt. Bằng không, vì cái gì phải cho ngươi lặng lẽ rửa chân, cho ngươi lặng lẽ nấu cơm, cho ngươi lặng lẽ thu thập phòng. Từ nhỏ đến lớn, 10 năm chưa biến. Chẳng sợ ở nước ngoài lưu học, cũng không có không quan tâm. Khương Ninh nghĩ, nàng hẳn là cảm giác được một tia tuyến ấm áp đi. Chỉ là có sự tình, lâu rồi, liền thành thói quen, cảm thấy theo lý thường hẳn là. Tiểu Du không nói chuyện. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, hảo, ta không cùng ngươi nhiều lời, hảo hảo yêu quý chính mình. Nếu không ngươi bị bệnh, người yêu thương ngươi, sẽ thực đau lòng. Nói xong, nàng liền trực tiếp cắt đứt. Nhưng những lời này, lại làm Tiểu Du suy nghĩ thật lâu thật lâu. Đau lòng. Tiểu Du không cấm nghĩ đến ở trở về trên đường. Tào Kiêu hai mắt tanh hồng nhìn nàng, có thể hay không nghe ta một hồi khuyên, không cần như vậy tao tiện thân thể của mình. Không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì chính mình. Hắn phảng phất áp lực cái gì? Có thiên môn vạn ngữ phải đối nàng giảng. Nàng không nghe, không xem. Tùy hứng nhất ý cô hành. Giống con nhím, toàn thân dựng thẳng lên cương thứ, nhậm ai tới gần, nàng đều phải chát. Tiểu Du nghe điện thoại ống nghe thu tuyến thanh, nàng chậm rãi buông điện thoại ống nghe, xoay người liền thấy được cửa Tào Kiêu. Phần 207. Chương 207 phu thê vốn là nhất thể. Tào Kiêu nhìn nàng, vĩnh viễn đang cười. Cười đến như vậy ôn nhu. Tiểu Du trước kia luôn là mang thành kiến xem hắn. Tổng cảm thấy hắn liền tưởng quản chính mình, thỏa mãn chính mình thao túng tâm, thường thường vẫn là lao phụ thân miệng lưỡi. Tào Kiêu bước nhanh đi đến Kiều Du trước mắt, đem một cái hộp nhỏ cho nàng, cái này dược là có vỏ bọc đường bao, bên ngoài một chút cũng không khổ. Sau đó Khải Lâm ý tứ, cuối cùng lại đánh trích, ta nghĩ ngươi sợ đau. Chúng ta liền chờ tiểu tẩu tử trở về, nàng ngân châm không đau, hơn nữa phi thường dùng được. Trung Quốc và phương Tây kết hợp, tuy rằng là lần đầu, nhưng là ngươi tin tưởng chúng ta, sẽ cho ngươi chữa khỏi. Sẽ không hại ngươi. Tiểu Du nhìn trong tay hắn màu trắng dự bình, im lặng tiếp nhận, cảm ơn. Tạ, tạ. Này hai chữ ở bên thai phiêu đãng đã lâu. Tào Kiêu nghe được có chút hoảng hốt. Rất là không rõ ràng. Tiểu Du cầm dược hộp xoay người đi rồi. Đi rồi hảo xa. Tào Kiêu lúc này mới từ hỗn độn trung tỉnh táo lại. Nàng vừa mới cùng hắn nói cái gì? Cảm ơn. Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Này thuyết minh cái gì? Nàng đối hắn bài xích không lớn, thật tốt, thật tốt. Tỉnh thành, tỉnh công an thính. Diêm Hổ một án, lập tức thành lập chuyên án tiểu tổ, hơn nữa Cố Thiêm Hành là người phụ trách. Nguyên bản loại chuyện này là không tới phiên hắn tới xử lý, nhưng lần này hắn bắt được Diêm Hổ thủ hạ gã sai vặt, cho nên mặt trên lãnh đạo cũng không hảo đem chuyện này lại giao cho người khác xử lý. Mấu chốt nhất chính là hắn là Tào sư trưởng coi trọng người, có cơ hội phải hảo hảo để bạn. Muốn gác ngày thường Cố Thiêm Hành khẳng định sẽ không đi đoạt những việc này làm. Rốt cuộc bồi hắn tiểu tức phụ nhi mới là quan trọng nhất. Nhưng là Tào sư trưởng cố ý cùng hắn xúc đầu gối trường đàng quá, ngươi hiện tại là có gia thất người, nhà ngươi ái nhân bối cảnh cũng là không nhỏ, ngươi không nói vì chính mình, cũng muốn vì ngươi ái nhân suy xét. Không thể làm người ở bên ngoài nói, nhà ngươi ái nhân là thấp gả cho ngươi. Còn nữa ngươi mặt ngoài công tích, vẫn là phải có một ít. Mặt khác bí ẩn sự tình, chúng ta không thể cho ngươi chính diện khen thưởng, ngươi có thể lý giải. Cố Thiêm Hành hiểu. Cũng minh bạch Tào sư trưởng dụng tâm lương khổ. Hắn không chỉ có phải vì chính mình tranh một ít danh lợi, còn phải làm hắn ái nhân, hắn tương lai hải tử đều đến có chút thể diện. Tuy rằng danh lợi phù phiếm, nhưng thụ sống ra, người sống mặt. Có đồ vật, nên tranh vẫn là muốn tranh. Nhất mấu chốt chính là, hắn tưởng hắn thê tử quá thượng hảo nhật tử. Cho nên cho dù là mạo đại gia bài xích nguy hiểm, án này, hắn cũng muốn tiếp ở trên tay. Mặt trên lãnh đạo vẫn là thực săn sóc gan bài một ít phục tùng quản lý thủ hạ người. Này đó là phục tùng quản lý, nhưng đều là một ít tân nhân. Dài đến một giờ hội nghị, Cố Thiêm Hành vẫn luôn ở phân tích Diêm Hổ người này. Hắn đã giao thủ, tự nhiên hiểu biết không ít. Cho nên này một giờ, hắn liền ở cùng bọn họ thương lượng kế hoạch, như thế nào thực thi, triển khai. Rốt cuộc không phải hắn thủ hạ người. Hơn nữa năm nay tân tiến vào, cơ bản đều là đại viện con cháu, trong nhà đều là có điểm quan hệ, cơ bản không có cái gì bản lĩnh, khó nhịn. Hắn này thương lượng nửa ngày, đều là hắn một người đang nói. Bọn họ chỉ là có lệ gật đầu, lắc đầu, nếu không chính là nga một tiếng. Từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc Cố Thiêm Hành, tựa hồ đều phải áp lực không được trong lòng lửa giận. Như vậy đoàn đội, như thế nào có thể được việc nhi? Mà ở bên ngoài chờ đợi Khương Ninh trùng hợp thấy như vậy một màn. Cố Thiêm Hành tức giận đến một chữ đều nói không nên lời, phía dưới người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vô tội. Cố Thiêm Hành cuối cùng một phách mặt bàn, các ngươi đều đi thôi. Khương Ninh tự nhiên là hiểu biết nguyên nhân, biết mặt khác có kinh nghiệm người, không phục Cố Thiêm Hành quản. Này đó có kinh nghiệm, phục quản, lại không có năng lực. Cho nên hiện tại Cố Thiêm Hành là sức đầu mẻ chán. Khương Ninh thấy mọi người đều đi rồi, nàng vào cửa, nhẹ nhàng mà mang lên môn, Hành ca. Cố Thiêm Hành trên mặt nháy mắt liễm đi sở hữu lo âu. Sao ngươi lại tới đây? Đàm ái đồng chí bên kia có thể. Ta không yên tâm ngươi, cho nên đến xem. Khương Ninh biết hắn trước mắt thiếu người. Hắn có lại nhiều kế hoạch, cũng là không có cách nào thi triển ra. Cố Thiêm Hành nắm chặt Khương Ninh tay, không có việc gì, ngươi ở Đàm gia đợi, sự tình xử lý tốt, ta lại đến tiếp ngươi. Cái kia Diêm Hổ không phải sinh bệnh sao? Ta cùng người của hắn trở về đi. Không thể. Vì cái gì không thể? Không vào hang cọp, như thế nào đến hổ tử? Khương Ninh hỏi lại. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, đây là chuyện của ta, sao lại có thể đem ngươi liên lụy tiến vào? Ngươi đã nói chúng ta là phu thê nhất thể, như vậy ngươi hiện tại gặp được khó khăn, ta không thể giúp ngươi giải quyết sao? Ngươi đây là muốn một người đem hết thể đều gánh vác xuống dưới. Khương Ninh không cao hứng đô môi. Nhưng đây là nam đồng chí sự tình, nơi nào yêu cầu ngươi một cái nhược nữ tử tới nhung tay? Này không có vẻ ta không có bản lĩnh. Khả xảo phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, ngay cả như vậy, ta làm sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm? Khương Ninh, ngươi hiểu không minh bạch, đây là chuyện của ta. Khương Ninh không cao hứng chừng hắn, ngươi lặp lại cường điệu, đây là chuyện của ngươi. Vậy ngươi nói chuyện gì phu thê vốn là nhất thể? Ngươi cùng ta phân đến như thế rõ ràng. Cố Thiêm Hành thật cầm nàng không có cách, ngươi thâm nhập hang hổ muốn làm cái gì? Chẳng sợ Diêm Hổ hiện tại bệnh, kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Ngươi lẻ loi một mình, như thế nào thoát thân? Này không phải chuyện của ngươi sao? Dù sao ta chỉ lo đương nhị, đến nỗi ngươi muốn như thế nào thu tuyến, như thế nào câu cá, kia không phải chuyện của ngươi. Cố Thiêm Hành nhẹ điểm điểm nàng giữa mày, nghịch ngợm nha đầu. Ngươi đói bụng đi. Ta cầm bữa sáng lại đây, là mẹ nuôi tự mình làm đại màn đầu. Mẹ nuôi. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, chờ nàng giải thích. Đàm mụ mụ chỉ có tiểu gái một cái nữa nhi, ta cùng tiểu gái hợp ý, đàm mụ mụ liền tưởng lấy tiền cùng ta nơi nào hảo thu nàng tiền. Cho nên liền nhận nàng vì mẹ nuôi. Ngươi biết các nàng làm cái gì sinh ý sao? Ân, đây là thật sự không biết, nàng căn bản không có đi tìm hiểu. Làm dược liệu sinh ý, hơn nữa là Tây Nam khu vực độc nhất phân. Nhiều ít dược liệu lão bản thu dược liệu, đều là bán cho các nàng gia. Các nàng gia có mấy cái đại nhà xưởng. Ở Đại Thành đều có xưởng gia công, đem chung dược phơi khô, chế dược, phân thiết trang túi, phân phát cho các bệnh viện, trung y y quán. Cố Thiêm Hành cẩn thận cùng nàng phân tích. Khương Ninh là thật sự hoàn toàn không nghĩ tới, Đàm gia cư nhiên là làm dược liệu sinh ý. Này quả thực không cần quá may mắn. Kia trên tay nàng dược liệu, hoàn toàn không cần chuyển cấp mặt khác dược thường, là trực tiếp có thể cấp Đàm gia nhận lấy. Thỉnh trung gian các loại phân đoạn. Đàm mụ mụ một người thật là lợi hại, khởi động lớn như vậy sinh ý. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh không nói lời nào, hắn lại tiếp tục nói, người đây là thiện tâm tắc đến phúc, Đàm mụ mụ là Tây Nam khu vực nổi danh người làm ăn, mỗi năm vì quốc gia quyên tặng vật tư cũng không ít. Bất quá mọi nhà có buồn khó niệm kinh, Đàm gia nhị phòng tam phòng nhìn chằm chằm vô cùng, Đàm mụ mụ cũng là một người gian nan kiên trì. Khương Ninh ngửa đầu nhìn về phía Cố Thiêm Hành, Hành ca, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Phần 208. Chương 208 một giây cũng không nghĩ rời đi ngươi. Cố Thiêm Hành lấy quá Khương Ninh trong tay màn thầu gắm lên, cái này không quan trọng, quan trọng là ngươi liên lụy vào Đàm gia, ngươi sẽ không sợ gây chuyện nhi thượng thân. Khương Ninh nghe, không cấm nhíu mày, cái gì kêu liên lụy vào Đàm gia? Theo ta hiểu biết, Đàm gia nhị phòng tam phòng có mấy cái nhi tử, vẫn luôn vắt hết óc muốn quá kế đến đại phòng đi, Đàm mụ mụ nhưng vẫn ở cự tuyệt. Này quay đầu nhận ngươi cái này con gái nuôi. Nhị phòng tam phòng thu được tin tức, khả năng ngươi liền không có sống yên ổn nhật tử. Cố Thiêm Hành là thật không nghĩ tới Khương Ninh này quay đầu liền thành Đàm gia con gái nuôi. Khương Ninh lại là vẻ mặt không sao cả, ta cũng sẽ không chiếm này Đàm gia tiện nghi, Đàm gia nhị phòng tam phòng muốn dám đến tìm ta phiền thoái, vừa lúc, ta liền nhân cơ hội dọn dẹp một chút bọn họ. Thu thập bọn họ, ta tức phụ nhi thật là hảo năng lực. Cố Thiêm Hành thổi qua nàng chóp mũi nhi, toàn đương nàng đang nói chuyện. Khương Ninh bỗng nhiên móc ra một phen ngân châm ở Cố Thiêm Hành trước mặt. Một loạt thật dài ngân châm, sáng loáng, phiếm hàn quang. Cố Thiêm Hành không cấm ho khan hai tiếng, tối hôm qua ngươi chính là dùng cái này chế phục bọn họ. Ân, chắc quan trọng huyệt vị, chúng ta lúc này mới có thời cơ chạy trốn. Đương nhiên nàng còn không có nói cho hắn, nàng còn có Tiểu Bạch đâu. Tiểu Bạch sẽ phách người. Ngưu thật sự. Nhậm lại ngưu người đều có thể phách vượng. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, đó là trước mắt ngoài ý muốn, ngươi còn có cái gì là ta không biết. Vốn dĩ hắn cho rằng nàng tiểu khí, phản nghịch, không biết tiến tới. Thậm chí là 10 ngón không dính dương xuân thủy, nhu nhược không thể tự gánh vác. Kết quả? Quay đầu. Y thì học tiểu thiên tài. Giúp đến một tay hảo đồ ăn, tính tình hảo, thanh ngọn, eo mềm. Đa dạng còn nhiều. Hắn quả thực chính là nhặt một bảo tàng. Làm hắn làm không biết mệt. Khởi điểm Cố Thiêm Hành là lo lắng nàng vào hang hổ, có chuyện gì nhi? Hiện tại nghĩ đến. Nàng này một thân bản lĩnh, không chuẩn thật sự có thể giúp được chính mình. Nhưng hắn nội tâm lại không quá có thể nói phục chính mình. Làm Khương Ninh giúp chính mình. Cho nên hắn lặng yên làm tâm lý đấu tranh. Khương Ninh thấy Cố Thiêm Hành không nói lời nào, nhẹ dựa vào hắn thân mình, nói nhỏ nói, ta một bước cũng không nghĩ rời đi ngươi, Hành ca, ngươi khiến cho ta cùng với ngươi cùng đi xử lý chuyện này đi. Ngươi hiện tại tìm được Diêm Hổ hang ổ vị trí sao? Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh. Im lặng. Không nói chuyện. Khương Ninh suy tư sau một lúc lâu, ta muốn gặp bọn họ. Cố Thiêm Hành xem tiến Khương Ninh trong mắt. Phảng phất muốn xem đến nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng cố tình không có một tia che giấu, trong mắt thuần triệt rốt cuộc, cái gì cũng không có. Chỉ dư sán lạn tinh quang, vạn phần mê người. Cố Thiêm Hành gật đầu, dắt Khương Ninh tay hướng trông coi thất đi. Hai cái thổ phỉ, bị trói gô, trong miệng còn tắc bố. Nhìn ngu đần. Cũng không biết Diêm Hổ như thế nào sẽ làm bọn họ xuống dưới thỉnh Khương Ninh đi chữa bệnh. Khương Ninh sẽ chữa bệnh chuyện này, cũng chuyển đến quá nhanh. Tỉnh cục công an người tuy rằng nhiều. Nhưng đều là nhân viên chính phủ. Chuyện này như thế nào sẽ ra bên ngoài truyền đâu. Nghĩ đến cái này Diêm Hổ chỉ sợ cũng là lưu có một tay. Ở tỉnh cục công an xếp vào nhãn tuyến đi. Cho nên mới sẽ nhanh như vậy thu được tin tức. Cố Thiêm Hành đem cửa đóng lại. Khương Ninh di ghế dựa ngồi vào hai thổ phỉ trước mặt. Bọn họ nhận ra Khương Ninh, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Khương Ninh chậm gì gì kéo ra bọn họ trong miệng mảnh vải. Ôn nhu cười, các ngươi tối hôm qua nói, làm ta cho các ngươi đại đường ra xem bệnh. Có phải hay không? Các ngươi đại đương gia ở đâu a? Có thể phó nhiều ít tiền khám bệnh, ta xem bệnh là thực quý, ngươi nói các ngươi thỉnh người xem bệnh, nào có như vậy thái độ. Hai cái thổ phỉ trợn tròn mắt, lẫn nhau xem một cái, ánh mắt giao lưu cái gì, ai cũng không có mở miệng. Khương Ninh cũng không đổi. Như là vô tình nhẹ nhàng mà chuyển động trên tay vòng tay. Hai người tiếng lòng một chút xuất hiện ở nàng bên hai. Muốn hay không nói cho nàng? Nàng thoạt nhìn giống như thiếu tiền. Đại đương gia không phải nói. Có tiền dễ làm việc. Nàng đòi tiền, nàng liền nguyện ý cho chúng ta đại đương ra xem bệnh đi. Hình như là. Nhưng là đến làm nàng trước thả chúng ta. Chúng ta cùng nhau hồi trại A, bằng không đại đương ra như thế nào khen chúng ta. Phúc. Khương Ninh nghe đến đó, sắp băng không được. Bọn họ quả nhiên là xuẩn. Diêm Hổ phái bọn họ tới, là thí thủy đi. Nếu không ấn hắn hành sự tác phong, sao có thể làm ngu như vậy người tới làm việc. Lại hoặc là chữa bệnh là tiểu, thám thính hư thật là thật. Khương Ninh vừa định đến nơi đây, Cố Thiêm Hành bỗng nhiên lại tắt thượng bọn họ miệng, sau đó đem Khương Ninh kéo đến một bên đi. Khương Ninh dù bận vẫn ung dung nhìn nhà mình tiên sinh. Hắn có chuyện cùng nàng nói. Này hai người đầu óc không phải đặc biệt hảo xử, ta cùng Diêm Hổ tiếp xúc quá, không phải cái gì kẻ ngu dốt. Cho nên xem bệnh chưa chắc là thật, tức phụ nhi, chuyện này ngươi vẫn là không cần đúc kết đi vào. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, cười, thật là ăn ý mười phần, nàng vừa định đến nơi đây, hắn cũng nghĩ đến. Không hổ là quốc gia tuyển tới ủy lấy trọng trách. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Ta có thể phối hợp ngươi A, ta còn có cái ý tưởng, nếu xem bệnh là thật, hai người bọn họ liền có thể là xương khói đạn. Chân chính muốn mời ta người, nói không chừng ở nơi tối tăm. Cố Thiêm Hành nghe, không cấm cảnh giác vài phần, ánh mắt hơi ảm, như vậy ngươi càng không thể mạo hiểm. Diêm Hổ vì gian xảo trá, hơn nữa tâm tư ác độc. Mấy năm nay vẫn luôn ở quấy rầy Cao Nguyên vùng, Tỉnh Thính cũng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, giải quyết hắn. Nhưng lần này, ngươi khả năng chỉ là kia viên bị lợi dụng quân cờ. Khương Ninh thật là một lần lại một lần làm Cố Thiêm Hành kinh diễm. Hắn cầm lòng không đậu liền muốn cùng nàng giao lưu, thương nghị. Nhưng hắn lại tổng lo lắng nàng có chuyện gì nhi. Cho nên thường xuyên rất là gấp mắt. Cố Thiêm Hành nắm chặt Khương Ninh tay, ngươi đại ở đằng ra, tương đối tới giảng, vẫn là an toàn rất nhiều. Cho nên ta càng không thể làm ngươi đúc kết tiến vào. Ngoan, nơi này vấn đề đều là vấn đề nhỏ, ta có thể giải quyết. Ngươi một người giải quyết sao? Ai nói, Tào sư trưởng người còn ở nơi này, ta muốn mượn mấy cái chiến hữu, căn bản không phải cái gì việc khó. Ta còn có thể xin chuyện này chuyển giao đến võ trang bộ đi. Như vậy không phải giải quyết phiền toái trước mắt chuyện này. Cố Thiêm Hành không phải không có cách nào xử lý. Chỉ là Khương Ninh trùng hợp tới. Hắn còn không có cơ hội xử lý. Khương Ninh lại phết miệng, ta chính là muốn cùng ngươi cùng đi. Rất muốn. Một giây cũng không nghĩ rời đi ngươi. Kia Đàm Ái đồng chí nơi đó. Ta mỗi ngày phải đi về, nàng tình huống hiện tại hảo rất nhiều. Ngoan. Diêm Hổ sự tình, ta tới xử lý. Nói tới đây. Bên ngoài Phúc Thúc đang hỏi, Ninh Ninh, ngươi còn có bao nhiêu lâu, tiểu ái đã trở lại. Đàm Ái đồng chí đã trở lại, ngươi về đi. Khương Ninh không cao hứng nhìn Cố Thiêm Hành, vốn dĩ nàng còn tưởng gặp cái này Diêm Hổ, xem ra hắn ở, nàng là không có cơ hội. Ừ, cũng không biết đã từng ai còn dạy dỗ nàng, phải làm cái đối xã hội hữu dụng người, không thể làm phế nhân. Hiện tại nàng muốn làm đối xã hội hữu dụng người, kết quả có người lại không cho. Thật giống lao phụ thân, lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Khương Ninh chỉ có thể cùng Đàm Ái trở về. Đàm Ái giống như có chuyện gì, muốn cùng Khương Ninh nói, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Phần 209. Chương 209 một cổ phân mùi vị. Khương Ninh nhìn Đàm Ái, nói đi, có chuyện gì? Mụ mụ ở nhà yến khách, thỉnh nhị phòng còn có tam phòng người lại đây, muốn đem ngươi giới thiệu cho đại gia, nói là thu ngươi làm con gái nuôi. Này có cái gì, này không phải khá tốt, người nhiều náo nhiệt. Nhưng chuyện này, ngươi thật sự nguyện ý sao? Nếu là không muốn, ngươi trực tiếp không quay về, không cần lý ta mẹ chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Nhị phòng tam phòng người thảo người ngại, ta liếc mắt một cái đều không nghĩ nhìn đến. Nàng kết quả còn thỉnh tới rồi trong nhà tới, này không phải tìm phiền toái. Đàm Ái thật sự bị nàng tiên sinh, mẫu thân bảo hộ đến phi thường hảo. Nàng cho rằng mẹ nuôi không lăn lộn chuyện này. Nhị phòng tam phòng người sẽ không biết sao. Sợ là đã sớm ở trong tối nhìn, trong lòng chính tính kế. Hiện tại quang minh chính đại bãi ở mặt bàn thượng. Bọn họ khả năng càng không dám thế nào đi. Lại còn có một cái chủ yếu điểm. Khương Ninh sau lưng không giống nhau. Nàng ba là đại khu thư ký, trưởng phu của nàng lại là võ trang bộ, nhà nàng cùng Tào sư trưởng ra giao hảo. Này không thể không làm người hoài nghi, Đàm mụ mụ thu Khương Ninh vì con gái nuôi, đại khái chính là thấy được nhà nàng bối cảnh. Thời buổi này làm buôn bán, muốn không điểm bối cảnh, chuyện đó nhi chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ làm. Tự nhiên Khương Ninh biết Đàm mụ mụ không có hướng phương diện này tưởng. Đàm Ái thấy Khương Ninh không lên tiếng, nhẹ kéo kéo nàng góc áo, Ninh Ninh, ngươi tưởng cái gì đâu. Khương Ninh lấy lại tinh thần nhìn Đàm Ái cười, đi, về nhà. Ngươi thật muốn đi à? Nhà của chúng ta tình huống, có thể so ngươi tưởng tượng chung còn muốn loạn. Ta không nghĩ cho ngươi tìm phiền thoái. Đàm Ái là thiệt tình. Khương Ninh phản vỗ vỗ tay nàng, này có cái gì, không có việc gì. Cứ việc Đàm mụ mụ có chính mình sở đồ, nàng tự nhiên cũng là có. Hợp tác vui sướng, cũng khá tốt. Đàm Ái thập phần khó hiểu, Ninh Ninh, ngươi nói trên đời như thế nào sẽ có ngươi tốt như vậy người. Đừng cho ta mang cao mũ, ta nhưng không có ngươi tưởng như vậy hảo. Ngươi thật là ta đã thấy, nhất người tốt. Khương Ninh đạm cười. Không có nhiều giải thích. Lên xe. Đàm Ái còn ở vì nàng lo âu, nhất nhất cùng nàng nói nhị phòng, tam phòng tình huống. Đàm gia nhị thúc, nhị thẩm nhi là cái tiếu diện hổ, thủ hạ có đứa con trai, là cái không biết cố gắng, mỗi ngày ở bên ngoài phiêu, ăn uống chơi. Đàm gia nhị thúc người còn hảo, chính là mỗi ngày chịu tức phụ khuyến khích, cảm thấy Đàm mụ mụ là cái họ khác người, hắn mới là Đàm gia người, đó là Đàm gia tiền, không nên nắm chặt ở một cái họ khác người trong tay. Đàm Ái nói tới đây, đầy mặt cười nhạo, lúc trước ba ba qua đời thời điểm, nhà của chúng ta đúng là khó thời điểm, là mụ mụ một tay đem sự nghiệp làm lên, bọn họ lại luôn miệng nói cái gì. Đều là Đàm gia tiền, không có mụ mụ, nào có cái gì tiền. Khương Ninh không sai biệt lắm hiểu biết. Đàm Ái lại tiếp tục nói tam phòng, tam phòng liền càng xả. Ỷ vào chính mình là em út, thân mình không hảo, còn không nữa thì là nói nhau nhau trưởng tẩu như mẹ, ta đại ca đã chết, ngươi liền mặc kệ ta như thế nào, như thế nào. Hôm nay ngực đau, ngày mai mông đau. Dù sao các loại đau hào hào xông lên, chính là nói nhau nhau đại tẩu lấy tiền, ta muốn chữa bệnh. Nếu là không cho, Tam Thẩm Nhi liền ngồi ở cửa nhà, khóc nháo cả ngày. Tam Thẩm Nhi là cái tâm như rắn giết người, so với nhị Thẩm Nhi loại này tiếu diện hổ, nàng người như vậy càng vì đáng sợ. Đồn đãi nàng gả cho Tam Thúc thời điểm, kỳ thật hoài nam nhân khác ngai con, này không sợ Đàm gia có ý kiến, muốn lấy rớt hài tử, chính là phát hiện thời điểm, có chút chậm. Uống thuốc đánh không xuống dưới. Nàng suy nghĩ cái gì biện pháp? Sợ là người đều không nghĩ ra được. Ninh Ninh, ngươi biết là cái gì biện pháp sao? Khương Ninh ngẩn người, nhìn Đàm Ái, lắc đầu. Nàng trong mắt Đàm Ái, là cái bị nhà mình mẹ, còn có nhà mình tiên sinh, bảo hộ rất khá người. Nàng không dám tưởng tượng, nàng biết được nhiều như vậy sự tình. Khó trách nàng tiên sinh chi tử, nàng có thể chậm rãi đi ra, chỉ là tâm linh thượng đau, không thế nào mà đến rớt. Đàm Ái nói đến đều là sợ hãi, nàng ăn trước dược, đem hài tử lộng chết ở trong bụng, sau đó tái sinh xuống dưới. Sinh hạ tới tự nhiên chính là tử thai, theo sau bỏ rớt. Tiểu Nguyệt tử đều không có ngồi xong, liền vào chúng ta Đàm gia môn. Khởi điểm ta mẹ là không muốn, chính là nàng một cái họ khác người, sao có thể quản như vậy nhiều đâu. Nhị thúc nhị thẩm lại nói Tam thúc thân mình như vậy kém. Có người gả đều không tồi, hà tất như vậy bắt bẻ. Này tâm như rắn giết Tam Thẩm Nhi cứ như vậy vào cửa, Đàm gia càng là gà chó không yên. Lúc trước ta Khánh ca còn ở thời điểm, bọn họ còn có điều kiêng kỵ, hiện tại Khánh ca không còn nữa, bọn họ liền tùy thời nuốt ta cùng ta mẹ. Ninh Ninh, nhân tâm xa so với chúng ta tưởng tượng đến càng khủng bố. Thật sự, Đàm Ái tự nhiên cũng không biết, loại người này ăn người sự tình, nàng Khương Ninh trải qua qua. Hiện tại nàng đã thượng này thuyền, cho dù không đi gặp bọn họ, nàng cũng hạ không được này thuyền. Nàng chưa từng có gặp qua, một câu, thật sự đem nàng quấn vào Đàm gia chung. Khương Ninh nhìn Đàm Ái, không có việc gì, binh tới đem chán, thủy tới thổ yêm, ta không tin, các nàng dám đem ta ăn luôn. Đàm Ái trước mắt kinh ngạc, không thể tin được Khương Ninh như vậy không sợ chuyện này, cư nhiên không sợ. Khương Ninh nhìn Đàm Ái, đừng nghĩ quá nhiều. Về sau chúng ta chính là người một nhà A, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Đàm gia trong mắt xúc một ít nước mắt, nhìn Khương Ninh, trước mắt cảm động. Không trong chốc lát công phu. Đến cửa nhà. Rất xa liền nghe được bên trong vui vẻ nói cười thanh. Làm người nghe cảm giác, thật như là toàn gia hạnh phúc mỹ mãn cảm giác. Kỳ thật là sóng ngầm mãnh liệt. Nghe được ô tô thanh. Bên trong người liền chạy ra tới. Trước hết ra tới, là cái diện mạo hơi hắc, lớn lên tranh chua, mắt mang sắc bén phụ nữ trung niên. Khương Ninh suy đoán này khả năng chính là Tam Thẩm Nhi. Quả nhiên, nàng đi lên trước, nha, tiểu hái, đây là ngươi kia làm tỉ tỉ đi, lớn lên nhân mô cầu dạng. Khương Ninh ánh mắt lạnh lẽo trên dưới đánh giá Đàm Tam Thẩm, ngươi là cái kia đông đường cái đại tỉ đi. Ta nhận thức ngươi. Đàm Tam Thẩm sửng sốt một chút, cái gì đông đường cái đại tỉ? Quét nhà vệ sinh công cộng cái kia a. Công công. Nhà vệ sinh công cộng. Đàm Tam Thẩm sắc mặt lập tức đại biến, nhìn chằm chằm Khương Ninh, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi kích động cái gì? Chẳng lẽ không phải? Ta nhận sai. Nhưng không đúng à, ta đã nghe trên người của ngươi một cổ nồng đậm phân mùi hương nhi. Khương Ninh vẻ mặt xúc vật vô hại. Bên cạnh Đàm Ái đã mau nhịn không được. Đàm Tam Thẩm tức giận đến lập tức phát giận, từ đâu ra nha đầu chết tiệt kia, đầy miệng phun phân. Quét nhà vệ sinh công cộng mới có thể đầy miệng phun phân, ngài không biết sao? Khương Ninh không vội không khí phản rỗi. Đàm Tam Thẩm lập tức muốn nhào lên đi, xé rách Khương Ninh. Lại không nghĩ Đàm Mụ Mụ nhanh một bước, bắt lấy Đàm Tam Thẩm thủ đoạn, "Tam đệ muội, ngươi làm gì vậy đâu? Trưởng bối đến phải có cái trưởng bối bộ dáng." Đàm Tam Thẩm chịu tay, trừng mắt Đàm Mụ Mụ, "Không phải người một nhà không tiến một gia môn, đại tẩu, ngươi không có giáo dưỡng, ngươi nhận con gái nuôi, đồng dạng không có giáo dưỡng." Phần 210. Chương 210 khó chơi nhị phòng, tam phòng. Nói đến giáo dưỡng vấn đề, cái này xác thật hẳn là hảo hảo tham thảo một chút, rốt cuộc là ai không có giáo dưỡng. Hôm nay là ta thu con gái nuôi nhật tử, muốn nói nhau nhau tới cửa uống rượu chính là các ngươi. Tới liền tới rồi. Thân là trưởng bối nên có điểm trưởng bối bộ dáng, kết quả ngươi khen ngược, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đây là Khương Ninh không nghĩ tới. Đàm Mụ Mụ trực tiếp báo nổi. Đem Đàm Tam Thẩm sửng sốt một chút, ngay sau đó lau lau nước mắt, bắt đầu trang đáng thương. Ai u, lao tam à. Ngươi mỗi ngày treo ở trong miệng trưởng tẩu như mẹ, ngươi nhìn xem, chúng ta rốt cuộc liền cái người ngoài đều không bằng. Chúng ta tính cái gì? Cái gì đều không tính. Đàm Tam Thúc nghe, cũng tế lại đây, ấn trái tim, đại tẩu. Nhị ca tưởng đem Tiểu Phàm quá cho ngươi, ngươi vẫn luôn nói không tinh lực dưỡng hài tử, hiện tại lại đi bên ngoài tìm cái người xa lạ đảm đương con gái nuôi. Chúng ta mới là người một nhà a. Ngươi cái này làm cho đại ca tại địa phủ như thế nào nhắm mắt, ngươi đây là muốn đem chúng ta Đàm ra sở hữu đồ vật đều cho họ khác người a. Ngươi cũng không thể như vậy a, không thể. Đau. Đau. Lao Tam. Ngươi không sao chứ? Lao Tam. Tức khắc nhị phòng, tam phòng người đều tễ lại đây, vây quanh ở Lao Tam trước mặt. Lão nhị lập tức lấy ra làm chủ tư thái, đại tẩu, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi là muốn đem Lão Tam sống sờ sờ bức tử sao? Ngươi biết rõ Lao Tam thân thể không tốt. Ngươi lại còn đi khí hắn. Cố nhị thẩm cũng lên tiếng, đại tẩu, ngươi nhìn xem tình huống này. Này nữ hoa hoa không được a, không phải cái gì người tốt, cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nơi nào là muốn làm cái gì con gái nuôi, ta xem nàng là dụng tâm kín đáo. Đàm ái nghe khí, trừng mắt cố nhị thẩm, ngươi nói bừa cái gì đâu. Ta mẹ muốn ai làm con gái nuôi, cùng các ngươi có quan hệ sao? Một chút quan hệ cũng không có. Các ngươi cấp đi ra ngoài. Toàn bộ đi ra ngoài. Nhà ta cho phép các ngươi tới Dương Oai. Khương Ninh lập tức ấn Đàm ái tay, không cho nàng cảm xúc quá mức với kích động. Vốn dĩ mang thai tiền tam nguyệt đều không quá ổn. Đàm mụ mụ cũng khẩn trương nàng, Ninh Ninh đem tiểu gái dẫn đi, không cần ra tới, nơi này sự tình giao cho ta. Khương Ninh nhìn Đàm mụ mụ, biết nàng muốn bảo hộ các nàng, cho nên lập tức đem tiểu gái đưa tới hậu viện trong phòng đi. Bên ngoài liền ầm ĩ lên. Nhìn dáng vẻ, không có nàng chuyện này, bọn họ cũng sẽ tới cửa tới tìm phiền phải đi. Chỉ là nàng chuyện này, trước tiên bọn họ tới cửa. Không trong chốc lát, phía trước ồn ào đến lợi hại hơn. Hiển nhiên Đàm mụ mụ đối phó này đó đầu trâu mặt ngựa là có nhất chiêu. Phi thường có kinh nghiệm. Đàm ái nhìn Khương Ninh, ngươi thấy được đi. Bọn họ thật là có thể ăn người. Chỉ là cãi nhau, khiến cho người phi thường đau đầu. Khương Ninh nhìn về phía Đàm ái, tiểu ái, ngươi ở chỗ này đợi, nơi nào cũng không cần đi. Ngươi muốn đi làm cái gì? Thu thập người. Ninh Ninh, ngươi đừng đi, ta mẹ sẽ bãi bình. Ta đây đến giúp mẹ nuôi. Chính là. Không như vậy nhiều chính là. Khương Ninh bước nhanh đi ra ngoài. Thật là Đàm mụ mụ một người đối mặt, vài người. Đàm Lao Tam nằm trên mặt đất trang muốn chết không sống. Đàm Lao Nhị cùng Đàm Nhị Thẩm liền vẫn luôn chỉ trích Đàm mụ mụ, đơn giản chính là những lời này đó, tới tới lui lui đều là nàng muốn một tay che trời, khuỷu tay quẻo ra ngoài. Mơ tưởng đem Đàm ra tiền cho họ khác người. Lại chính là ngươi căn bản chính là một cái họ khác người, không có tư cách nắm lấy Đàm ra tài sản. Từ từ này một loại nói. Đàm mụ mụ hiển nhiên cũng đã sớm chết lặng. Khương Ninh chậm rãi bước tiến lên. Đàm mụ mụ không nghĩ tới nàng sẽ ra tới. Ninh Ninh, sao ngươi lại tới đây? Khương Ninh đi đến Đàm mụ mụ trước mặt, nhìn trước mắt này đó đầu trâu mặt ngựa, các ngươi nói này đó là Đàm gia gia sản. Ngươi thứ gì? Có cái gì tư cách cùng chúng ta nói chuyện? Đây là chúng ta Đàm gia sự tình, không tới phiên ngươi nói chuyện. Hơn nữa ngươi muốn vào Đàm gia vì nghĩa nữ chuyện này, chúng ta không đáp ứng. Ngươi liền không có tư cách nói những lời này, cút đi. Đàm lão nhị nhưng không có cùng Khương Ninh khách khí, trực tiếp hung bà bà mắng lên. Ai nói ta không có tư cách? Ta hiện tại quản không phải Đàm gia sự tình, mà là cá nhân tài sản tranh cãi. Ta tiên sinh là võ trang bộ liền trường, ta tiểu tỷ muội là cục công an đội trưởng. Hiện tại các ngươi khi dễ ta mẹ nuôi, ta có thể ngồi yên không nhìn đến. Này rõ ràng chính là ta mẹ nuôi vài thập niên tới, một chút dốc sức làm ra tới. Còn có lúc trước Đàm gia tổ tông, đem gia sản chia làm tam nửa. Các ngươi nhị phòng, tam phòng là có đi. Đại phòng cầm chính mình kia phân kiếm ra càng nhiều, giống như cùng các ngươi cũng không có quan hệ. Chuyện này liền tính là đến tòa án, hoặc là cục công an đi, các ngươi cũng không lý. Khương Ninh sống đến đời sau, tự nhiên hiểu được rất nhiều pháp luật. Cũng hiểu biết, gặp qua rất nhiều tranh gia sản án kiện, giống Đàm gia loại này, là bởi vì lúc này, trọng tình trọng nghĩa, bọn họ có nói. Nếu là gác qua đời sau, bọn họ căn bản không có lý. Trực tiếp có thể tìm cục công an người, đuổi đi. Đàm lão nhị cấp Khương Ninh dối đến không lời gì để nói. Này Đàm nhị thẩm mở miệng, lý. Chuyện này vốn dĩ liền không có cái gì lý. Không có chúng ta nhị phòng cùng tam phòng giúp đỡ, nàng đại phòng có thể có hôm nay. Nàng sợ là càng không có lý. Sắc thật à. Này đoạn không rõ ai có lý, ai không lý. Nếu không chúng ta thỉnh thiên tới làm quyết định. Khương Ninh giảo hoặc cười. Trong lòng sinh một kế. Đàm nhị thẩm châm biếm, nha. Tiểu nha đầu, này Đàm gia cũng luôn được đến một cái họ khác người tới thỉnh thiên làm quyết định. Muốn thỉnh, cũng là chúng ta Đàm gia người thỉnh đi. Vậy mời ta mẹ nuôi à, nàng là đại phòng, tranh cũng là nàng gia sản, còn có trưởng tẩu vì mẫu. Nàng nói xong, lui ra phía sau một bước, tiến đến Đàm Mụ Mụ trước mặt, nói thầm vài câu. Đàm Mụ Mụ khiếp sợ nhìn Khương Linh. Nàng kế hoạch. Nàng cư nhiên trước tiên xuyên qua. Nàng bản thân cũng là như thế này tính toán, đồng thời an bài người, đã ở trên đường. Mẹ nuôi, ngươi an bài người khả năng đi không được, ta đi gọi điện thoại, trực tiếp liền có thể xử lý chuyện này. Ngươi nha đầu này. Quá cơ linh. Không chỉ có nhìn thấu nàng kế hoạch, thậm chí nhìn thấu nhị phòng cùng tam phòng tiểu kỹ xảo. Hôm nay không có nàng. Chuyện này, còn thật có khả năng thành không được. Khương Ninh lập tức chuyển tới hậu viện đi. Cầm điện thoại, đánh mấy cái điện thoại. Đàm Mụ Mụ vì tổ quốc phụng hiến không ít gia sản, nàng nhà mẹ đẻ cũng ở chiến tranh thời đại khi, mạo sinh mệnh nguy hiểm, quyên tặng rất nhiều vật tư. Cho nên nàng gặp nạn. Quốc gia lại như thế nào sẽ vứt bỏ? Hùng chi Khương Ninh còn có nàng biện pháp. Đàm Nhị Thẩm thấy Khương Ninh cùng Đàm Mụ Mụ vẫn luôn ở lẩm nhẩm, không cấm cảm giác được sự tình không đúng, lập tức xông lên trước, đem hai người kéo ra, đại tẩu, chuyện của chúng ta, ngươi làm người ngoài tới nhúng tay làm cái gì? Tiểu ái cũng chưa lên tiếng, nàng dựa vào cái gì ra tiếng? Đàm Mụ Mụ ánh mắt sắc bén nhìn Đàm Nhị Thẩm, ta nói nàng có thể nhúng tay, vậy có thể nhúng tay, nói đến họ khác người, ngươi chẳng lẽ không phải cái họ khác người? Đại tẩu, lời thật thì khó nghe à? Chúng ta đây đều là vì ngươi hảo, vì ngươi không bị người ngoài mê hoặc hai mắt ta, ngươi như thế nào cảm thấy chúng ta giống như ở hại ngươi? Ngươi muốn hài tử, nhà mình hài tử không hảo sao? Một cái họ không hảo sao? Vì cái gì một hai phải tín nhiệm một ngoại nhân? Phần 211. Chương 211 đại hình điện giật hiện trường. Đàm Mụ Mụ trong lòng an bài hảo kế hoạch. Nhậm Đàm Nhị Thẩm nói cái gì, nàng đều không sao cả. Đàm Tam Thẩm bên này lại lên tiếng, nếu muốn thỉnh thiên làm chủ. Vậy bắt đầu đi. Hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian. Chuyện này, hôm nay vẫn là nói lẩm bẩm rõ ràng. Đàm Mụ Mụ xem một cái Đàm Tam Thẩm, một bộ định liệu trước bộ dáng, làm nhị phòng cùng tam phòng nhân tâm nhưng thật ra bất an lên. Ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái, lại nhìn Khương Ninh, trong mắt toàn là chán ghét. Khương Ninh lặng lặng ngồi ở chỗ kia, lưng thẳng thắn, trên người có một cổ không giận tự uy hơi thở. Đàm Mụ Mụ ấn Khương Ninh theo như lời làm, mang lên bàn thờ. Điểm thượng hương đến, ở phía trước đó là không chuẩn, hiện tại kinh tế mở ra, hiến tế gì đó, tự nhiên cũng liền cho phép. Đàm gia là đại gia tộc, trong nhà đều có bàn thờ. Cho nên có này đó một chút cũng không kỳ quái. Đàm Tam Thẩm cùng Đàm Nhị Thẩm thấy Đàm Mụ Mụ làm đến như vậy đầy đủ hết, không cấm trong lòng buồn chồn, chọc nhà mình nam nhân. Đàm Tam Thúc phản ứng nhất đại, ấn trái tim nói thầm, thiên a, ngươi muốn thực sự có mắt, đem ta đại ca còn trở về đi. Bằng không chúng ta cái này ra. Cũng không đến mức loạn thành như vậy. Đàm Nhị Thúc cũng phối hợp nói, Lao Tam à, đừng quá tưởng đại ca, rốt cuộc đại ca đã đi nhiều năm như vậy, trưởng tẩu như mẹ, tuy rằng đại tẩu ngẫu nhiên hồ đồ một ít, nhưng là chúng ta hảo hảo nói lẩm bẩm, nàng sẽ nghe. Này cho người ta cảm giác, phảng phất là. Đàm Mụ Mụ cấp tiểu nhân mê hoặc hai mắt, bọn họ này đó thân nhất người, ngược lại thành ác độc nhất người. Thật là sẽ trang. Đàm Mụ Mụ liếc bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ muốn diễn, liền diễn, xem bọn họ có thể diễn tới khi nào. Nàng bị bọn họ đạo đức bắt cóc quá nhiều năm. Mấy năm nay, trong tối ngoài sáng, bọn họ trộm bao nhiêu tiền, nàng là biết đến. Liền nghĩ là người một nhà, cho nên mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước. Đặc biệt là xem tiểu gái trượng phu vừa chết, bọn họ cũng chỉ kém vào nhà cướp bóc. Vừa lúc, hẳn là thu thập đúng chỗ. Nhất lao vĩnh giật. Điểm thượng hương đến. Còn lấy tới thiết buồn, bắt đầu hóa vàng mã nguyên bảo. Đàm Mụ Mụ còn không có mở miệng, kia nhị vị người ngoài liền trước bắt đầu rồi quỳ lạy, Đàm gia lão tổ tông a, hôm nay chuyện này a, nhất định đến thỉnh các ngươi làm chủ. Ngươi nhìn xem đại tổ hiện tại là nhiều hồ đồ a. Cư nhiên muốn đem người ngoài mang vào Đàm gia. Đây là muốn vong chúng ta Đàm gia a. Lão tổ tông ngài muốn trên trời có linh thiêng. Thỉnh ngài nhất định phải hiển linh, làm đại tổ kịp thời quay đầu lại a. Đàm Mụ Mụ thượng hương. Đàm gia liệt tổ liệt tông tại thượng, ta Mạnh Uyển Anh, gả tiến Đàm gia tới nay, dốc hết tâm huyết vì Đàm gia chạy lên chạy xuống. Đào tim đào phổi. Không cầu đến bao lớn hồi báo, chỉ cầu gia trạch an bình. Ngài nếu ở thiên có linh, thỉnh cho ta một mảnh an bình đi. Làm buôn bán người. Tự nhiên vẫn là có chút tin tưởng này đó. Đàm Nhị Thúc, Đàm Tam Thúc cũng tế thượng trước, đều tranh nhau dâng hương, lẩm nhẩm. Khương Ninh tùy thời sẽ đến. Ở trong lòng cùng Tiểu Bạch giảng, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Làm cho bọn họ tưởng tổ tông xuất hiện. Hào đát. Chủ nhân. Tiểu Bạch manh manh xoay chuyển chính mình phi đô đô thân mình, lại ra tay. Chi chi. Chỉ nghe lưỡng đạo chói thai thanh. nay quý gối đệm hương bổ thượng Đàm nhị thẩm cùng Đàm tam thẩm phút chốc ngươi liền khởi không tới thân. Ai u? Lão nhị! Mau! Ngươi kéo ta một phen, ta cảm giác có thứ gì, ở ăn ta. Ta không động đậy nổi, thật sự không động đậy. Đàm nhị thẩm thanh âm run rẩy nói. Đàm tam thẩm càng là hoảng, lão tam! Đau! Ta này toàn thân trên dưới đều ở đau. Như là bị cái gì tạp giống nhau. Nàng đương nhiên không biết loại cảm giác này là bị điện giật. Đàm tam thúc cái này tức phụ nhi, bởi vì tới không dễ dàng, lập tức liền nhào tới, tưởng đem nàng nâng dậy tới. Kết quả hắn tay mới vừa đụng tới hắn. Một cổ điện lưu liền từ Đàm tam thẩm trên người chuyển tới Đàm tam thúc trên người. Xích xích hai tiếng. Đàm tam thúc thân mình run lên một chút, điện đến hắn trợn trắng mắt, miệng đều ai. Đàm mụ mụ nhìn đến nơi này, ngốc một chút, nhưng rốt cuộc là làm đại sự người, phát đông một tiếng quỳ gối đệm hương bổ thượng, lao tổ tông. Có mắt ta. Lao tổ tông hiền linh. Lòng mang ý xấu người được đến báo ứng. Nàng kích động đến thanh âm đang run rẩy, hốc mắt từng đỏ. Như là nàng sở hữu nỗ lực, rốt cuộc được đến tán thành, còn có hồi báo. Khương Ninh cũng có thể minh bạch. Nàng một người, cực cực khổ khổ đem tiểu gái lôi kéo đại, còn vội vàng sinh ý. Nhưng nhị phòng tam phòng lại ở không ngừng cho nàng tìm phiền toái. Nàng này tâm không phải giống nhau mệt. Nàng sống được có bao nhiêu vất vả, đại khái chỉ có nàng chính mình biết. Nàng căn bản không có nghĩ đến lao tổ tông cư nhiên còn hiền linh. Trừng phạt này đó hỗn đản. Đàm lão nhị thấy Đàm lão tam cũng gặp, không dám đi kéo nhà mình tức phụ nhi, đứng ở tại chỗ, chân tay luống cuống, vẻ mặt hoảng sợ, lẩm bẩm, thật là lao tổ tông hiền linh. Thật là. Này phải làm sao bây giờ? Khương Ninh âm thầm mà cười lạnh, ngươi cũng chạy không thoát. Tiểu Bạch, cho hắn một đạo. Thăng thêm, loại này vô tình vô nghĩa, liền chính mình ái nhân đều mặc kệ người, càng hẳn là hảo hảo trừng phạt. Là, chủ nhân, Tiểu Bạch hướng lên trên bỏ thêm một chút điện lưu, sau đó ném hướng về phía Đàm lão nhị. Nháy mắt chỉ dư quỷ khóc sói gào thanh. Hắn nghĩ vừa mới Đàm lão tam ôm lão tam tức phụ nhi, liền cấp cảm nhiễm. Cho nên hắn lập tức muốn ném cấp nhà mình đại tẩu. Trực tiếp nhào qua đi liền muốn chạm vào nàng. Kết quả, Đàm mụ mụ phản ứng cập mau tránh đi hắn. Hắn trực tiếp phát một cái không, té ngã trên đất. Răng cửa khái tới rồi trên mặt đất. Lại ngẩng đầu. Răng cửa rớt hai viên, một miệng huyết. Hiện trường hình ảnh quả thực không cần thái quá tốt đẹp. Nghe được động tĩnh Đàm ái chạy tới, liền nhìn đến trước mắt thỉnh cảnh, trước mắt không thể tưởng tượng, nhìn về phía Khương Ninh, lại nhìn về phía nhà mình mẹ, mụ mụ, này. Đàm mụ mụ nhìn về phía nhà mình lão tổ tông hiền linh. Ác nhân đều có thiên thu A. Tiểu ái, mau. Lại đây, dâng hương. Khương Ninh âm thầm mà cười. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi, xem này đàn ác nhân gieo gió gặt bão. Điện lưu đại khái rằng co trong chốc lát, sau đó biến mất. Khả thân thượng đau, lại không phải dễ dàng như vậy có thể biến mất. Thậm chí muốn thanh một khối tím một khối, sau đó còn muốn đau thượng mấy ngày. An khổ bốn người nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Nhanh chân liền muốn chạy. Kết quả. Công an người tới. Ta nghe nói nơi này có người nháo sự nhi. Cướp đoạt người khác tài sản. Đi. Cùng chúng ta trở về điều tra. Này bốn cái toàn thân còn ở đau người, còn không có phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì. Liền cấp công an người tròng lên quòng tay, sau đó mang đi. Công an tiểu đội trưởng lập tức đi đến Đàm mụ mụ trước mặt. Mạnh Uyển Anh đồng chí, thật là ngượng ngùng, chúng ta đã tới chậm một chút. Ngài yên tâm. Bảo đảm về sau bọn họ không dám lại đến quấy rầy ngươi. Cục trưởng còn làm ta cho ngài tiện thể nhắn, ngài đã nhân chi nghĩa hết, những người này không biết đủ, nên được đến trừng phạt. Đàm mụ mụ gật đầu, làm phiền ngươi, vất vả. Không vất vả, hẳn là. Cho khôi hài kết thúc. Này bốn người lúc này ăn chút đau khổ, hẳn là sẽ thu liễm. Phần 212. Chương 212 lão tổ tông hiền linh. Đợi cho công an người, còn có một đám người đều tản ra lúc sau. Đàm ái đó là lòng còn sợ hãi nhìn Khương Ninh, còn có nhà mình mẹ, trời ạ. Các ngươi như thế nào tính đến tốt như vậy? Công an người tới như vậy kịp thời, còn có nhị thúc cùng tam thúc như thế nào đâu? Giống như rất đau dường như, thật là lao tổ tông hiền linh. Đàm ái cũng đọc không ít thư, đối với trên đời có hay không quỷ thần chuyện này, vẫn luôn báo có nghi hoặc. Đàm mụ mụ tự nhiên là nhận định, không phải lao tổ tông hiền linh, kia còn có thể là chuyện như thế nào? Ác nhân đều có thiên thu. Cái này ta liền có thể yên tâm cùng ngươi đi đại thành. Tiểu ái. Thật tốt. Đàm ái như suy tư gì nga một tiếng, còn đang suy nghĩ kia tổ tông hiển linh sự tình. Xoay người, nàng lại nhìn về phía Khương Ninh. Ninh Ninh, ngươi nói đây là tổ tông hiển linh sao? Thật là kỳ quái, vì cái gì sớm không hiển linh, vãn không hiển linh, ta mẹ đều cấp khi dễ thảm, lúc này mới hiển linh. Khương Ninh nghĩ nghĩ nói, đại khái là bởi vì lao tổ tông cũng tưởng cho bọn hắn một ít cơ hội đi. Cơ hội? Bọn họ xứng có cơ hội sao? Ngươi không biết, bọn họ 3 ngày 2 đầu tìm việc nhì, ngươi biết Tiểu Phàm là ai sao? Ân. A, nói đến thật là mất mặt. Nhị phòng vì ta mẹ nó tiền, hơn 40 tuổi người làm bộ mang thai, sau đó lặng lẽ từ bên ngoài ôm một cái hài tử trở về, đứa bé kia chính là Tiểu Phàm. Bọn họ thật khi ta mẹ đầu góc không hảo xử, gì cũng không biết. Đàm ái nhắc tới này đó, thật là đầy mặt chán ghét. Thật là đại gia tộc chung, sự phi nhiều. Khương Ninh vỗ nhẹ tay nàng, hà tất lại vì này đó dâu ria nhân sinh khí, hiện tại ác nhân không được tới rồi báo ứng. Đàm ái nhìn Khương Ninh, cũng là. Khương Ninh nhìn nhìn ngoài cửa sổ Đàm mụ mụ, nàng giống như đang đợi nàng. Khương Ninh liền trước đi ra ngoài. Đàm mụ mụ vừa thấy nàng tới, liền giả ý nói có việc cùng nàng thương lượng, sau đó đem nàng kéo đến thư phòng đi. Từ trước đến nay gặp chuyện trầm ổn Đàm mụ mụ lúc này có chút kích động nhìn Khương Ninh. Ninh Ninh, ngươi nói này thật là lao tổ tông hiển linh sao? Khương Ninh nghĩ nghĩ, nặng nề mà gật đầu, đại khái thật là. Đàm mụ mụ nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, nhưng ta như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào? Mẹ nuôi, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, này cơm còn không có ăn xong rồi, chúng ta tiếp tục ăn. Đã không có những người đó tới ảnh hưởng chúng ta muốn ăn, này không phải càng tốt. Là. Ta còn thỉnh Đàm gia trưởng bối lại đây làm chứng kiến, đi, ta mang ngươi cùng đi trông thấy. Mẹ nuôi, kỳ thật thật không cần phải như vậy phiền toái. Nay có cái gì phiền toái, ta nếu nhận ngươi làm con gái nuôi, đó là hẳn là giới thiệu cho nhà của chúng ta người nhận thức. Về sau ta liền có một đôi nữ nhi. Tương lai còn sẽ có đại tôn tôn. Mẹ nuôi, kỳ thật ta chính là thuận miệng để sự tình. Ngươi thuận miệng đề, ta nhưng không có thuận miệng đề, ngươi cùng tiểu gái hợp ý ngươi người lại như vậy hảo, giúp chúng ta ra nhiều như vậy, hôm nay chuyện này nếu không phải ngươi ra chủ ý, nào có như vậy thông thuận. Chuyện này đã ván đã đóng thuyền A, ngươi không nghĩ, cũng đến làm như vậy. Đi một chút. Đi trước ta trong phòng, ta cho ngươi xem mua mấy thân quần áo. A, ta trên người cũng là mới mua. Đó là ngươi mua, đây là ta mua, làm mẹ nuôi, sao có thể không điểm lễ vật. Đàm mụ mụ trực tiếp đem Khương Ninh kéo đến phòng để quần áo. Mở ra một cái ngăn tủ, nhìn xem, thích sao. Khương Ninh đi qua đi, lúc này mới nhìn đến bên trong quần áo, chấn kinh rồi. Cái này mùa xuyên áo khoác, còn có mùa hè váy, mùa thu áo gió, còn có mùa đông áo lông vũ. 1984 năm, kinh tế phát đạt thành thị, đã có áo lông vũ. Bất quá khoản hình không quá đẹp, cùng đời sau so sánh với, xác thật có chút mập mạp, nhưng là so sánh với lại trọng lại hậu đại áo đông. Nó thể nghiệm cảm khẳng định là hảo rất nhiều. Cũng coi như là tương đối xa xỉ quần áo. Nàng cho nàng bị, 1 năm 4 mùa quần áo. Đàm mụ mụ thấy Khương Ninh ngây dại, trực tiếp cầm một kiện màu nâu nhà táo khoác ra tới, nột, mặc vào thử xem, thuần lông, dê, bản hình không tồi. Khương Ninh liếc tới rồi nhãn. Cư nhiên là hương gia. Như vậy đoạn thời gian, nàng chỗ nào tìm được. Quả nhiên làm buôn bán nhất có tiền. Như vậy một kiện áo khoác, giá trị hảo chút tiền đi. Đại bài chính là đại bài, có thể hỏa vài thập niên, cũng là có nguyên nhân. Thượng thân hiệu quả phi thường hảo. Khương Ninh xuyên màu đen vải nỉ thẳng ống chân, một đôi ô màu đỏ tiểu dày da, lại mặc vào cái này màu nâu nhạt lông dê áo khoác, quả thực thỏa thỏa danh viện. Đàm mụ mụ tấm tắc 2 tiếng, thật là hảo. Đẹp. Quá đẹp. Khương Ninh nhìn Đàm mụ mụ, mẹ nuôi, như vậy quý trọng đồ vật, ngài làm ta sao mà chịu nổi, ta nào dám nhận lấy. Cái gì quý trọng không quý trọng, đều là hàng rẻ tiền. Nhưng đừng gạt ta, đây là ép quốc nhãn hiệu. Đàm mụ mụ không có dự đoán được Khương Ninh như vậy có kiến thức, nàng cũng không hảo lại nói bậy đi xuống, vốn dĩ ta là tưởng cho ngươi báo kích cỡ, hiện làm. Chính là thời gian thật chặt, cho nên ta đi mậu dịch công ty đào, ngươi nói có phải hay không có vật khí, ta tưởng đào, liền đào tới rồi. Khương Ninh nhìn Đàm mụ mụ, thật sự không biết nói cái gì hảo. Đàm mụ mụ liền trừng nàng, ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, chính là ta nhận ngươi vì con gái nuôi. Chuyện này ta cũng không hỏi một chút người ba mẹ ý kiến, chờ đi đại thành, ta tới cửa bái phòng. Hảo! Ngài nói cái gì, chính là cái gì? Khương Ninh vạn phần may mắn. Nguyên bản cho rằng nàng là dùng thân phận của nàng áp những cái đó đầu trâu mặt ngựa, nghề hà căn bản áp không được, hơn nữa nàng cũng căn bản không có nảy tâm tư. Nàng một viên chân thành thiệt tình tương đãi. Thật tốt! Suy bụng ta ra bụng người cảm giác, thật là mỹ diệu. Hai người chính trò chuyện thiên, đàm ái vào được, nha! Ninh Ninh xuyên cái này quần áo thật là đẹp mắt. Ta ánh mắt thật là hảo. Là ngươi ánh mắt hảo, bất quá ngươi đến sửa miệng, kêu tỉ tỉ. Đàm ái ách một tiếng, nhìn Khương Ninh, chính là kêu tỉ tỉ, cảm giác mới lạ, ta còn là muốn kêu Ninh Ninh. Ninh Ninh, ngươi đứa nhỏ này, tùy ngươi đi. Khương Ninh buồn cười, đôi mẹ con này, thật tốt chơi. Khương Ninh tùy Đàm Mụ Mụ cùng Đàm Ái đi ra ngoài, đi gặp nàng hôm nay mời khách nhân. Nếu không phải Đàm Mụ Mụ sinh ý trong sân bằng hưu, nếu không chính là Đàm gia thân thích, còn có Mạnh gia thân thích. Trừ bỏ những cái đó đầu trâu mặt ngựa, dư lại đều là thiệt tình chúc phúc. Thậm chí có người hỏi, nàng muốn hay không tham dự làm buôn bán. Khương Ninh là cự tuyệt. Rốt cuộc nàng đời trước làm cả đời sinh ý, chán ghét sinh ý trong sân lục đục với nhau, cho nên nàng đời này chỉ nghĩ làm bác sĩ, cứu tử phù thương bác sĩ. Đàm Mụ Mụ cũng nhìn ra nàng ý tưởng, nói thẳng, nàng là cái bác sĩ, cứu tử phù thương bác sĩ, làm buôn bán này đó thô tục sự tình, vẫn là ta tới làm liền thành. Bác sĩ A, hảo. Đây là cái hảo công tác, hành y y tế thế. Hảo A. Hảo. Đàm Mụ Mụ lẳng lặng nhìn Khương Ninh, nha đầu này không hổ là thư hương dòng dõi, tự nhiên hào phóng, duyên dáng yêu kiều. Đẹp, thật là đẹp mắt. Đàm Ái trêu ghẹo, mẹ, về sau có phải hay không ngươi sẽ không lại nhìn chằm chằm ta một người. Ninh Ninh khẳng định sẽ không làm ta thao cái gì tâm, ngươi mới có thể làm ta nhọc lòng. Phần 213. Chương 213 bị kiếp đến trên núi đi. Ta cho ngươi tìm một cái tốt như vậy con gái nuôi trở về, ngươi còn muốn thao ta tâm sao? Ta hiện tại thật sự thực hảo, thực hảo. Đàm Ái nói, nhìn về phía thường lui tới Kiều Chính Khánh ngồi vị trí. Hiện tại hắn không còn nữa. Vị trí như cũ cho hắn lưu trữ. Giống như hắn còn ngồi ở chỗ kia. Nàng phảng phất thấy được hắn, yêu nhã thân sĩ bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng mà giơ lên. Đàm Mụ Mụ xem một cái, không cấm khó chịu. Lao tổ tông muốn thực sự có linh, hy vọng con rể không cần có việc. Nàng nữ nhi đủ khổ, không thể đối nàng như vậy tàn nhẫn a, không thể. Lao tổ tông. Khương Ninh nhìn mẹ con, liền biết các nàng suy nghĩ cái gì, không cấm rũ xuống mi mắt, mở ra Đàm Ái thanh nhiệm vụ, muốn xem nhiệm vụ tiến độ điều, kết quả phát hiện căn bản không có tiến độ điều. Tiểu Bạch, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết ác. Tiểu Bạch mở ra thịt móng vuốt, tỏ vẻ không hiểu. Khương Ninh cũng biết nàng không có khả năng biết trước, hiện tại nàng cũng ở vào kết thúc chung. Chỉ mong trời cao thật sự có linh, đối người tốt dày rộng một ít. Đàm gia nhị phòng cùng tam phòng người cấp mang đi vào giáo dục mấy ngày, hơn nữa điện giật lưu lại di chứng, cho nên bọn họ cũng bị một ít khổ sở đầu. Đàm Mụ Mụ liền nhân cơ hội này, hủy bỏ bọn họ ở nhà máy sở hữu chức vị. Không có bọn họ quấy rối, nàng đi đại thành cũng mới có thể an tâm. Tuy rằng trước mắt có Khương Ninh chiếu cố Đàm Ái, nhưng nàng vẫn là không quá yên tâm. Rốt cuộc Khương Ninh bản thân là bác sĩ, sự tình cũng không ít. Đàm Mụ Mụ căn bản không có nghĩ đến nhị phòng cùng tam phòng gặp tội. Đối bọn họ còn xem như tận tình tận nghĩa, tuy rằng triệt bọn họ chức vụ, nhưng tiền lương cũng không có thiếu một phân. Nàng có thể giúp, đã không sai biệt lắm. Lại giúp đi xuống, cũng sẽ không có một tia cảm kích. Ngược lại còn sẽ cảm thấy theo lý thường hẳn là. Đàm ra sự tình giải quyết. Chính là Diêm Hổ sự tình. Cố Thiêm Hành không cho Khương Ninh nhúng tay trong đó. Tuy rằng Cố Thiêm Hành khả năng dự đoán được kia hai người chính là lấy tới Dương Đông kích Tây, nhưng Diêm Hổ người này giàu hoạt, cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đàm ra sự tình kết thúc ngày hôm sau. Khương Ninh cùng Đàm Ái cùng nhau cho người ta trói lại. Khương Ninh là có bản lĩnh có thể chạy thoát, nhưng là nàng lựa chọn không trốn. Bởi vì nàng liền phải thâm nhập hang hổ xem hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Đời sau chùm ma tuy lớn. Nàng muốn đem hắn cấp bóp chết ở trong nôi. Khương Ninh đi, còn cố ý làm Tiểu Bạch cấp Cố Thiêm Hành mang theo một phong thơ đi. Khương Ninh vẫn là lần đầu tiên biết, Tiểu Bạch còn có thể mang tin, hơn nữa là chính mình tự mình mang cái loại này. Tiểu Bạch, ngươi còn có cái gì sẽ không? Tiểu Bạch nhuyễn manh manh cười, cái này sao? Không thể nói cho chủ nhân, sau này ngươi sẽ biết. Kỳ thật ta hoàn thành một cái chủ nhân, như vậy ta năng lực cũng sẽ tăng lên một ít. Khương Ninh chủ nhân, ngươi thực may mắn, không phải ta cái thứ nhất chủ nhân. Ta cái thứ nhất chủ nhân, mới là nhất khó, ta sẽ thật sự không nhiều lắm. Ta đây đến cảm tạ một cái khác song song thời không lâm ngữ, cảm tạ nàng làm ngươi cường đại rồi lên, làm ta hiện tại làm việc càng phương tiện. Kia chủ nhân, ngươi còn phải hảo hảo cố lên. Tranh thủ có thể càng tốt hồi quỹ xã hội, giúp được càng nhiều yêu cầu trợ giúp người, đồng thời. Thỉnh ngài tiếp thu tân nhiệm vụ. Khương Ninh lập tức điểm đánh cảm ứng lan, mở ra thanh nhiệm vụ. Ở nhìn đến nhiệm vụ thời điểm. Nàng chân mềm nhũn. Tiểu Bạch, người này thật sự có được cứu trợ. Đương nhiên là có được cứu trợ A. Ngươi xem cái kia tần sức nhà giàu mới nổi, ngài không cũng làm theo cải tạo hảo. Ngài đến tin tưởng ngài chính mình. Ngài có thể làm được thật tốt. Khương Ninh nhẹ kéo kéo khỏe miệng. Nàng cho rằng cái này hệ thống chính là làm nàng cứu người mà thôi. Kết quả. Cái gì nhàn sự, đều làm nàng quản thượng. Kỳ thật nàng đời này là muốn làm cá mặn. Nhưng nàng cũng minh bạch. có thể trọng sinh, vậy đến hồi quỹ xã hội này. Cho nên cá mặn là không có cơ hội, nàng đến hảo hảo nỗ lực lên. Lúc này, xe ngựa lung lay. Khương Ninh cùng Đàm Ái hai mắt bị che, đôi tay bị trói, không thể nói chuyện, cũng không động đậy. Cho nên Khương Ninh chỉ có thể ở trong lòng cùng Tiểu Bạch giao lưu. Nhưng nàng lo lắng Đàm Ái A. Nàng rốt cuộc có thai, nơi nào chịu được cái này lăn lộn. Tiểu Bạch, làm Tiểu Ái thoải mái một ít. Hào đát. Tiểu Bạch lập tức giúp Đàm Ái đem dây thừng nối lỏng, phía dưới còn lót một ít mềm xốp đồ vật, làm nàng không đến mức như vậy lay động. Sau đó làm nàng hoàn toàn đi vào giấc ngủ. Như vậy, nàng trong lòng hoảng sợ sẽ thiếu một ít. Khương Ninh rảnh rỗi không có việc gì, mở ra chính mình cá nhân trung tâm, nhìn nhìn tích phân. Lại đi không gian nhìn nhìn chính mình dược thảo. Nhóm đầu tiên tần sức đã giúp nàng giao ra đi. Nàng hiển nhiên không có kiếm bao nhiêu tiền. Bất quá tiền cũng không có gì, nàng vốn dĩ liền không phải hướng tiền đi. Nhóm thứ hai đã trưởng thành, nàng toàn bộ thu được trong không gian. Nhóm thứ ba dinh dưỡng dịch cũng an bài hảo. Loại này thu hoạch cảm giác, cũng thật hảo. Chờ đến những việc này vội xong, nàng có thể trực tiếp đóng gói bán cho mẹ nuôi ra. Cái này hợp tác thật sự phi thường vui sướng. Thô sơ giản lược tính tính, vẫn là có chút tiền tiền. Có thể hồi quỹ xã hội đồng thời, có thể vớt đến một ít tiền, cũng là rất vui sướng sự tình. Đại khái là đời trước di chứng, nàng vẫn là thực thích tính, cũng có chút để ý tiền. Rốt cuộc có tiền trăm triệu có thể, không có tiền trăm triệu không thể. Lung lay, đông nhìn xem, tây nhìn xem công phu, xe ngựa dừng lại. Phía trước người ra tiếng, đem người kéo xuống tới, mang đi cấp đại đương ra. Hảo liệt. Không trong chốc lát, Khương Ninh đã bị người khiêng đi rồi. Đàm Ái cùng nàng cùng nhau. Nàng tuy rằng nhìn không tới người, nhưng là có thể ngửi được trên người nàng độc hữu nước hoa vị, đó là hương gia nước hoa. Đàm Ái thật là một cái kiểu tiểu thư, mọi thứ đều dùng đến tốt nhất. Đem các nàng ném tới một chương có chút ngạnh trên giường. Khương Ninh phát ra hai tiếng ngâu ngô thanh. Đối phương liền biết nàng tỉnh, lập tức giải nàng dây thừng, còn có mắt thượng bố. Ấn xuyên qua mi mắt chính là một cái làn da ngăm đen râu sồm, thoạt nhìn hùng tráng thật sự. Hắn nhìn Khương Ninh, một thân cảnh giác, chỉ nàng nói, đừng nghĩ chạy à. Vào chúng ta hát phong trại, liền ngoan ngoãn ốc, chúng ta đại đương ra chỉ là thỉnh ngươi tới chữa bệnh mà thôi, ngươi đến nỗi như vậy sợ sao? Ai nói ta sợ? Khương Ninh ra tiếng, không giận tự uy. Đào đem râu sồm kinh ngạc một chút, hắn đầu lưỡi thắt, ngươi không sợ. Vậy ngươi liền cho chúng ta đại đương ra hảo hảo chữa bệnh. Chỉ hết, có rất nhiều ngươi tiền. Khương Ninh giảo hoặc cười, ta muội tử có mang hoa hoa, kinh không được lan lột, các ngươi lại lấy mấy giường chăn tử tới, đem này giường đệm đến mềm một ít. Ta đem ta muội tử an bài hảo, lại cùng các ngươi đi xem các ngươi đại đương ra. Diêm hổ. Chúng ma túy lớn A. Năm đó nàng cũng là xem tin tức, nghe qua. Dù sao tương đối làm người đau đầu. Nàng thật muốn xem hắn rốt cuộc trường gì dạng. Có thể ở bên này trên núi xương bá. Thành. Dâu sồm thật sự xoay người đi lấy chăn. Khương Ninh lập tức vỗ nhẹ nhẹ Đàm Ái. Tiểu Ái, Tiểu Ái, tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi. Đàm Ái chậm gì gì mở hai mắt, trong mắt tràn ra một tia sợ hãi. Ninh Ninh, này địa phương nào? Chúng ta bị thổ phỉ trói lại sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, ta cấp mẹ nuôi để lại tin tức. Này đó thổ phỉ tìm ta tới, là chữa bệnh, sẽ không đem chúng ta thế nào. Ngươi đừng sợ. Khương Ninh hiện tại lo lắng chính là Cố Thiêm Hành. Phần 214. Chương 214 lại đây, lão tử nhìn xem. Cố Thiêm Hành kêu bạo tính tình, sợ là tưởng đem Diêm Hổ bóp nát. Nàng cố ý thượng câu chuyện này. Hắn khẳng định cũng sinh khí. Khương Ninh chỉ có thể trở về hảo hảo hống một hống, lại giải thích, hy vọng hắn có thể minh bạch. Có khi nàng thật muốn nói cho hắn, nàng sống hai đời, còn có Tiểu Bạch cái này ngoại quải, nàng rất lợi hại. Nhưng vài lần không mở miệng được. Đàm Ái vẫn là có chút sợ hai ôm Khương Ninh cánh tay. Rốt cuộc thổ phỉ A. Nghe nói, vô cùng hung hãn, giết người phóng hỏa. Còn làm người phi thường đau đầu. Nàng có thể không sợ. Không trong chốc lát. Dâu sồn cầm chăn lại đây. Đàm Ái nhìn dâu sồn khách khí như vậy, trong lòng sợ hãi thiếu vài phần. Khương Ninh nhanh nhẹn đem chăn trải lên. Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi xem bọn họ đại đương ra. Đàm Ái xoay chuyển trong mắt, lắc đầu cự tuyệt, ta và ngươi cùng đi đi. Cũng thành. Ta cũng không yên tâm ngươi. Nay trên núi có chút lạnh, cũng may nàng xuyên chính là lông dê áo khoác. Khương Ninh lo lắng Đàm Ái lạnh, nắm chặt tay nàng, cùng dâu sồm đi mặt khắc phòng. Ra cửa, Khương Ninh lúc này mới nhìn đến nơi xa tuyết sơn. Hảo Mỹ A. Trên núi cảnh đẹp. Lúc này tuyết còn chưa hóa. Đàm Ái cùng Khương Ninh đều là không có gặp qua tuyết người, cho nên nhìn kia tuyết sơn đỉnh liền khởi sướng ốc. Dâu sồm tự hào nói, thái dương tốt thời điểm, kia tuyết sơn đỉnh mới Mỹ. nhất lanh thời điểm, chúng ta đỉnh núi cũng là muốn hạ tuyết. Đẹp sao? Hố hoa, ngươi cái này chảo hoa tử lăng khởi làm gì, còn không mau đem người mang qua đi. Bên kia có người bắt đầu thúc giục. Dâu xồm ai một tiếng, đi. Đi mau. Chúng ta đại đường ra sốt ruột chờ. Khương Ninh nhân một tiếng, nhìn nhìn Đàm Ái, đừng sợ. Đàm Ái gật gật đầu. Hai người hướng bên kia đi qua đi. Liên nhìn đến một cái một phòng ở, là cái loại này thực nguyên thủy dự. Hiện tại đều dùng gạch cùng xi măng. Này hẻo lánh địa phương, tự nhiên là nguyên thủy. Đảo có vài phần phim truyền hình phong cách, thật là nghệ thuật sáng tác, cũng nơi phát ra với sinh hoạt. Đi tới cửa. Liên nghe được hai tiếng hò khăn thanh. Khương Ninh hơi nhíu mi, đây là bị bệnh. Đường đường một đại nhân vật, thật bệnh thành như vậy. Vào nhà chính. Liên nhìn đến một khối da hổ thượng, nằm một cái diện mạo tục tằng, cùng dã trung niên nam tử. Hắn ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, đống chốc ngồi dậy, trước mắt kinh diễm, ngươi. Chính là cái kia thần y rỉa. Sẽ ngân châm. Khương Ninh gật gật đầu, nhìn cái này thổ phỉ đầu lĩnh. Nàng cho rằng hắn nhiều lão, kết quả tuổi trẻ. Thoạt nhìn bất quá 30 tả hữu. Hiện tại bệnh, ánh mắt kia cũng sắc bén thật sự. Đàm gia có chút khẩn trương lôi kéo tay nàng. Khương Ninh nhìn Diêm Hổ, không hề có khiếp đảm hỏi, đại đương gia thỉnh người xem bệnh phương thức, không khỏi quá đặc biệt. Hơn nữa này nguy hiểm cũng quá lớn đi, không biết dưới chân núi chính nhằm vào ngươi, khai triển một cái kế hoạch. Diêm Hổ cười, chúng ta Hắc Phong trại địa thế ưu việt, ngươi cảm thấy dưới chân núi những cái đó ngốc tử công được với tới. Muốn công được với tới, còn có thể làm ta kiêu ngạo nhiều năm như vậy. Khương Ninh đạm cười, Diêm đại đương gia thật sự là tự tin. Diêm Hổ tự tin tràn đầy cười, ngoéo một cái tay, ngươi lại đây. Cấp lao tử nhìn xem. Đàm Ái lôi kéo Khương Ninh, không cho nàng qua đi. Khương Ninh phản vỗ vỗ tay nàng, tỏ vẻ không có việc gì. Đàm Ái vẫn là không quá yên tâm. Chính là Diêm Hổ chừng nàng liếc mắt một cái, nàng liền sợ. Vung lòng tay, co quắp bất an đứng ở tại chỗ. Diêm Hổ liếc nàng liếc mắt một cái, thực mau đem ánh mắt dừng lại ở Khương Ninh trên người, có vài phần thưởng thức. Khương Ninh đi lên trước. Diêm Hổ lười nhác bắt tay dối đi ra ngoài, ông nội của ta nói, ngân châm pháp là nhất lợi hại chữa bệnh phương pháp, cho nên ngươi bắt đầu đi. Khương Ninh nga một tiếng. Trước đem hắn mạch. Trầm ngâm một lát. Nàng cùng hắn cách đến gần. Nàng thấy được rõ ràng Diêm Hổ mặt. Là cái diện mạo tuấn mỹ nam tử. Đáng tiếc là cái thổ phỉ đầu lĩnh. Hơn nữa Diêm Hổ xem nàng ánh mắt, lại là sáng quắc như hỏa, lặp lại ở nàng trên mặt đánh giá. Nàng nắm lấy mạch. Hắn lại nói, ta này áp trại phu nhân vẫn luôn không có, ngươi đem lão tử bệnh trị hết. Lão tử liền thu ngươi làm áp trại phu nhân, thế nào? Khương Ninh nhìn Diêm Hổ, buồn cười nói, ngượng ngùng, ta gả chồng, hơn nữa này gả vẫn là lần thứ hai. Nhị hôn A. Không có việc gì, gả ta, chính là tam hôn. Ta một chút cũng không ngại, ai làm ngươi trưởng thành lão tử thích bộ dáng. Hắn nói, cười cười, cười đến giống địa chủ gia ngốc nhi tử. Khương Ninh chừng hắn một cái, không nói chuyện, tiếp tục bắt mạch. Hắn này mạch có điểm kỳ quái A. Không giống như là sinh bệnh. Đảo như là chúng độc. Nàng nhìn thuộc hạ một vòng. Phút chốc ngươi nói, trừ bỏ ta muội tử, ngươi làm những người khác đều lui ra đi. Diêm Hổ nghiêng đầu, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Thích nghe thì nghe. Khương Ninh nhưng không sợ hắn. Đàm Ái nhưng thật ra sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Diêm Hổ chỉ có thể làm dâu xồm đám người toàn bộ đi xuống. Trong phòng cũng chỉ thừa bọn họ ba người. Khương Ninh thu tay, đạm liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi là chúng độc. Diêm Hổ phút chốc ngươi tinh thần tỉnh táo. Lại ngồi dậy, chung, độc, thanh âm điểm nhỏ, đừng làm cho người nghe được. Ai biết này trong trại ai ngờ xoán ngươi vị. Xoán vị. Khương Ninh gật đầu. Diêm Hổ một kích động, đột nhiên ngồi dậy, địt mẹ nó, mấy thứ này, không muốn sống nữa. Lao tử từng bước làm thịt, tới hỏi cái rõ ràng. Nhị ngốc tử. Hổ thật sự. Tên quả nhiên không có lấy sai. Diêm Hổ nói xong, phát hiện Khương Ninh một chút phản ứng đều không có. Sợ cũng không sợ hắn. Hắn tức khắc cảm giác sở hữu uy nghiêm cũng chưa. Hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, nhìn chằm chằm nàng, ai, ngươi như thế nào đều không sợ ta. Khương Ninh nâng nâng mí mắt, ta vì cái gì muốn sợ ngươi? Ngươi vì cái gì không sợ ta? Ngươi vì cái gì không sợ ta? Diêm Hổ thật sự không rõ. Hắn chính là uy chấn đỉnh núi đại đương gia A. Hắc Phong trại trại chủ A. Nàng cư nhiên không sợ. Còn có chút khinh thường. Đàm Ái đều nghe không nổi nữa, nàng lại không phải thủ hạ của ngươi người. Ngươi có cầu với nàng, nàng vì cái gì sợ ngươi à, hơn nữa ta Ninh Ninh trời không sợ, đất không sợ. Diêm Hổ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn Khương Ninh đánh giá nửa ngày, là cái ngạnh nữ hoa. Lao tử thưởng thức ngươi. Nói, một tay nặng nề mà đánh vào Khương Ninh trên vai. Hắn lực lớn. Này một cái tát thiếu chút nữa đem Khương Ninh đánh hạ đài cao. Cũng may nàng kịp thời đỡ bên kia ghế dựa, liếc mắt một cái oán khí trừng mắt hắn, ngươi làm gì đâu? Ngươi hủ chết ta, ngươi có chỗ lợi sao? Diêm Hổ nhìn chính mình tay, ta nào biết ngươi nữ nhân này ra như vậy nhu nhược, ta liền nhẹ sờ soạn một chút, ngươi liền phải đổ. Thật là phong đều có thể thổi đi. Đàm Ái hiện tại thật sự cảm thấy cái này Diêm Hổ không khủng bố, thậm chí có chút đáng yêu. Khương Ninh chừng hắn một cái, dù sao này độc, ngươi muốn như thế nào lộng? Là giải? Vẫn là như thế nào? Bắt đầu nàng còn rất buồn bực. Sợ hãi là cái tàn nhẫn độc ác, thật lòng dạ hiểm độc chủ nhân. Hiện tại xem, là cái đầu góc đơn giản, thứ chi phát đạt chủ nhân. Muốn cải tạo, hẳn là không khó đi. Giải? Đương nhiên muốn giải. Khó hiểu, ta chờ chết ta. Ta còn tưởng cưới ngươi làm ta áp trại phu nhân. Nói, hắn lại muốn rỗi tay lại đây. Kết quả Khương Ninh xảo diệu né tránh. Phần 215. Chương 215 cấp lao tử lăn. Diêm Hổ có chút xấu hổ thu hồi tay, còn giả ý sở sở chính mình đầu tóc. Hắn lưu chính là một đầu tóc dài. Đơn giản buộc lại lên. Đại tại đây trong núi, hắn quả thực như là người nguyên thủy. Xuyên chính là gia thú, vải thô áo tang, ngăn cách với thế nhân. Người cũng rất ngốc. Cũng không biết như thế nào cấp quải đi bán độc, còn thành chùm ma túy lớn, hai họa thế nhân. Khương Ninh trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ, ai đối với ngươi hạ độc? Ngươi không nghĩ bắt được này sau lưng người. Diêm Hổ nghe lời này, biểu tình ngưng lại. Không biết hắn suy nghĩ cái gì. Khương Ninh tự nhiên cũng tò mò hắn suy nghĩ cái gì, cho nên chuẩn bị chuyển động vòng tay nghe một chút, kết quả Diêm Hổ giành trước mở miệng, ngươi có thể giúp ta bắt được này sau lưng người. Khương Ninh nhẹ nâng, ta cho ngươi bắt được tới. Xem ngươi có cái gì ý kiến hay. Khương Ninh cười khẽ, ta ý kiến hay một đống, khá vậy muốn xem ngươi lấy cái gì tới trao đổi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Làm ta áp trại phu nhân, không cái gì đều là của ngươi. Khương Ninh trừng mắt Diêm Hổ, ta trướng mắt ngươi. Ta tiên sinh điều kiện có thể so ngươi tốt hơn vài lần, ta sao có thể ủy khuất chính mình, cùng ngươi đãi tại đây trong núi, quá nhất vô vị sinh hoạt. Dưới chân núi thế giới cái dạng gì, ngươi biết không? Lầu có bao nhiêu cao, kinh tế có bao nhiêu phát đạt, xuyên chính là lông dê áo khoác, dùng chính là bạch sứ tế chén, ngươi nơi này có cái gì? Diêm Hổ một phách ghế dựa, ngươi muốn cái gì? Lao tử đều đi cho ngươi đoạt. Ngươi hâm mộ dưới chân núi thế giới, lao tử mang ngươi đi dưới chân núi sinh hoạt ta. Khương Ninh cho một cái xem thường, làm hắn tự hành thể hội. Diêm Hổ buồn bực điểm môi, ngươi này đàn bà yêu cầu thật nhiều, trước nói ngươi chủ ý. Vậy ngươi đến cùng ta lập cái khế ước. Thứ gì? Đi dược. Khế. Ước. Khương Ninh đè giữa mày, kiên nhẫn lại lần nữa lặp lại. Này nha địa phương khẩu âm thật trọng. Đàm Ái liền đi lên trước, cẩn thận giải thích, khế ước chính là ngươi cùng Ninh Ninh đặt thành cái gì ước định, ấn cái này ước định, đặt thành lúc sau, cho nhau thực hiện phía trước hứa hẹn. Diêm Hổ cái hiểu cái không, thoạt nhìn, khờ ngốc, suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nói, ý tứ chính là, nàng ra chủ ý, sau khi thành công, nàng muốn cái gì, ta phải cấp cái gì. Đại khái liền ý tứ này. Đàm Ái hiện tại một chút cũng không cảm thấy cái này thổ phỉ đầu linh hung, ngược lại cảm thấy hắn có chút ngốc. Yêu cầu của ta là, sự thành lúc sau, ngươi phóng ta xuống núi, hơn nữa cùng ta đi quy thuận tổ quốc. Khương Ninh nói thẳng. Diêm Hổ nghe lời này, đột nhiên từ ghế trên nhảy đánh đứng dậy. Đại khái là cảm xúc quá mức với kích động, dẫn tới hắn kia vốn dĩ liền không thoải mái thân thể, càng là dậu đổ bìm leo, hắn cố nén khó chịu, quy thuận. Tổ quốc. Ngươi. Là cục cảnh sát người. Khương Ninh mỉm cười tự giới thiệu, ta mẹ là đại thành Nam khu thư ký, ta tiên sinh là đại thành xưởng sắt thép võ trang bộ liền trường, ta tiểu tỷ muội là đại thành cục công an đội trưởng. Đây là ta nghĩa muội, nàng mụ mụ là tỉnh thành đệ nhất trung xưởng dược lão bản. Lấp lánh tỏa sáng bối cảnh, thân phận A. Diêm Hổ nghiêng đầu, thư ký. Liền trường. Đội trưởng. Ngươi chính là một cái gian tế. Ngươi bắt ta phía trước, cũng không biết ta thân phận sao. Khương Ninh nhưng không có một tia sợ hãi. Cứ việc hắn hiện tại bộ dáng, thực hung, như là muốn ăn thịt người. Diêm Hổ tức giận đến dâu thổi. Âm một khuôn mặt. Đàm Ái không ngừng cấp Khương Ninh nháy mắt hạt châu. Khuyên nàng không cần như vậy cứng đối cứng, chọc giận nàng, không có hảo trái cây ăn. Khương Ninh lại vẫn là kiên cường nói, theo ta hiểu biết, ở tổ quốc nguy nan thời điểm, ngươi mang theo thủ hạ của ngươi trăm hào người, cũng tham dự chiến trường, bảo hộ chúng ta tổ quốc, một phương ba cánh. Tuy rằng ngươi hiện tại cũng muốn ngẫu nhiên xuống núi cướp bóc, nhưng là kiếp cũng không phải tiền tài bất nghĩa, đại bộ phận đều là ở trong núi tự cấp tự túc, cũng không có phạm cái gì ngập trời tội lớn. Ngươi lão tổ tông vẫn là đại tướng đi, khó trách ngươi tưởng ngươi lão tổ tông, ngươi hậu thế, đều bị định nghĩa vì thổ phỉ sơ tặc. Diêm Hổ phi một tiếng, ngươi này đàn bà, nói nhiều như vậy, chính là muốn cho lão tử quy thuận tổ quốc, chịu những người đó mặt thú tâm đổ vật sai khiến. A, không thể nào. Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi cấp lão tử lăn. Lan. Táo bạo dễ giận. Quả nhiên là hắn Diêm Hổ nhân thiết. Bên ngoài nghe được động tĩnh, lão hổ lập tức đẩy cửa tiến vào. Đại đương gia, cái gì sự? Đêm này đàn bà cho ta mang về, nhốt lại. Không cho ăn. Không cho uống. Ta xem nàng khuất phục không khuất phục. Cấp lao tử xem cái bệnh, kia có như vậy nhiều lải nhải dài dòng. Diêm Hổ là thật sự sinh khí. Đàm ái muốn cứu lại một chút cục diện. Khương Ninh giữ nàng lại, chúng ta là cốt khí hạo nhiên chính khí, tuyệt đối không thể bị đánh sập. Đàm ái a một tiếng, không rõ nguyên do nhìn Khương Ninh. Nàng nhìn như vậy thông minh một người, như thế nào sẽ như vậy xúc động. Vạn nhất ở chỗ này bị chết đói, nhưng làm sao bây giờ? Đàm ái tuy rằng mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, nhưng rốt cuộc là thương nhân nhà lớn lên. Hiểu được xem sắc mặt, cũng minh bạch cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu, cho nên rất là không rõ Khương Ninh cái này hành động ý gì. Khương Ninh dục bước ra ngạch cửa là lúc, quay đầu, còn ở hảo tâm khuyên bảo, đừng quá kích động, nếu không khả năng độc nhập tâm. Lan. Diêm Hổ một bộ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết tư thái. Lão Hổ đều có chút không rõ, khuyên nàng nói ngươi cái này nữ hoa, nhìn như vậy thông minh, như thế nào có thể chọc chúng ta đại đương gia sinh khí. Chúng ta đại đương ra sinh khí, thực khủng bố. Đỉnh núi đều phải run run lên. Khương Ninh cười mà không nói, cứ việc như thế, hắn vẫn là tay nàng trung cá, không chạy thoát được đâu. Tới rồi trong phòng. Đàm ái nhìn nàng, khó hiểu hỏi, Ninh Ninh, ngươi có cái gì chủ ý? Diêm Hổ người như vậy khả năng giảng đạo lý, giảng không thông, ngươi nói cần phải làm sao bây giờ? Khương Ninh lại là vẻ mặt nhàn nhã cười, thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng. A. Đàm ái nhìn Khương Ninh trong mắt cũng không giải. Đến mặt sau sùng bái. Nàng thật là khăn trùn nữ anh hùng. Mà nàng cùng nàng so sánh với tới, thật là tự biết xấu hổ. Đồng dạng là quân tẩu. Nhưng nàng lại nhu nhược không thể tự gánh vác, tiểu khí thật sự. Trước nay không giúp được nam nhân nhà mình cái gì. Nàng lại cứng cỏi đến cực điểm, có thể củng cố liền độ dài ứng ngoại hợp. Cái này Diêm Hổ, sợ là sớm muộn gì muốn dễ như trở bàn tay. Đến Hắc Phong trại ngày đầu tiên. Qua đi. Thật sự không có người đưa ăn uống tới. Khương Ninh sợ Đàm ái chịu không nổi, lặng lẽ lấy ra một con thiêu gà, nột, ăn. Đàm ái nhìn thơm ngào ngạt thiêu gà, nơi nào tới. Ngươi đừng động, dù sao có đến ăn liền thành. Kỳ thật đây là nàng từ Diêm Hổ nơi đó thuật tới. Nàng như vậy nhiều thảo dược có thể cất vào không gian, cho nên nàng cố ý thử thử, có thể hay không độn đồ ăn. Kết quả thật sự có thể. Cho nên nàng liền lặng lẽ thuận không ít. Này thiêu gà là trong núi nuôi thả gà. Ăn sâu, thảo lớn lên thịt gà. Thật là tươi mới vô cùng, hơn nữa dinh dưỡng giá trị rất cao. Này độ cao so với mặt biển 4.000 mễ đỉnh núi, tự nhiên là thực không giống nhau. Nơi trốn đều là bảo. Nói không chừng còn có thể đào đến đông trùng hạ thảo. Nàng nếu có thể loại đến trong không gian đi, nàng còn sầu phát không được tài. Khu, khu, tiểu bạch ho khan hai tiếng. Khương Ninh làm bộ không có nghe được. Phần 216. Chương 216 trung độc. Chủ nhân. Tiểu Bạch không phải muốn ngăn cản ngươi vớt tài ác, mà là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi không gian loại không được đông trùng hạ thảo, không có sinh trưởng hoàn cảnh. Khương Ninh ách một tiếng, lược cô đơn, có phải hay không cũng yêu cầu thăng cấp. Là đát. Đã hiểu. Khương Ninh cũng không có hứng thú thiếu thiếu, mà là chìm đắm trong mỹ thực chung. Bên ngoài một có động tĩnh, các nàng liền dừng lại, dựng lô thai nghe. Cũng may gặm xong rồi một con gà, đều không có người nào. Khương Ninh đoán Diêm Hổ căng bất quá đêm nay. Quả nhiên a. Nửa đêm liền có người tới gõ cửa. Bất quá tới không phải lão hổ, mà là một cái nữ hoa hoa. Làn da hơi hắc, có thể là bởi vì trường kỳ ở đỉnh núi nguyên nhân, nàng trên đầu hệ có chứa dân tộc phục sức khăn trùng đầu, nhìn Khương Ninh liền cười, dưới chân núi khách nhân, đây là người cơm chiều. Các ngươi đại đương gia không phải không cho ta ăn cơm. Đại đương gia nói khí lời nói. Khương Ninh tiếp nhận thô chén, chuyển động vòng tay. Nàng trong lòng thanh âm truyền tới nàng trong thai. Ăn đi. Ăn đi. Người đã chết. Liền không có người có thể cứu hắn. Khương Ninh nhẹ ngẩng đầu, quỷ quyệt cười, cảm ơn, chúng ta vừa lúc đói bụng, ta liền ăn trước. Hảo, ngươi ăn. Khương Ninh đóng cửa. Đàm ái nhìn là lục lục, nhìn không có gì muốn ăn bánh bao, Ninh Ninh, ta sẽ không ăn. Khương Ninh gật đầu, ngươi nghỉ ngơi đi. Ân. Đàm ái có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua đen như mực giường đệm, biết hiện tại có thể mạng sống đều không tồi, vẫn là không cần bắt bẻ. Cho nên nàng liền ăn mặc bên trong áo lông ngủ hạ. Khương Ninh nghe trên tay bánh bao. hai mắt híp lại. Này độc đại khái đến từ này đỉnh núi, cho nên nàng nghe thấy không được là cái gì độc, đại khái là quá ít thấy. Khương Ninh đem này đó bánh bao thu vào trong không gian. Sau đó đi dược phòng cho chính mình tỉnh một ít dược, ăn vào. Tính chờ tuần bắt đầu diễn. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới vừa lượng. Đàm ái đã bị bên người tiếng rên rỉ đánh thức, nàng một cái giật mình, thanh tỉnh vài phần, nhìn về phía bên cạnh người Khương Ninh, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cái trán thấm đầy tinh mịn mồ hôi nhi. Ninh Ninh, ngươi như thế nào đâu? Ninh Ninh, độc, kia, đồ vật có độc, tìm, Diêm Hổ. Tìm hắn. Khương Ninh thống khổ khó nhịn nhìn đàm ái, chỉ hướng bên kia cắn một bên bánh bao. Đàm ái khởi điểm là thật sự không có phản ứng lại đây. Quay đầu ở nhìn đến cái kia bánh bao thời điểm, đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi là nói kia có người hạ độc hại ngươi. Ngươi là ăn cái kia bánh bao trúng độc, ta đi tìm xà phong thủy, ngươi ăn đã bao lâu, còn có thể nhổ ra sao? Đàm ái là thật khẩn trương nàng. Cho nên căn bản không có nghĩ đến nàng dặn dò, chỉ nghĩ cứu nàng, làm nàng không có việc gì. Khương Ninh ôm đồm đàm ái tay, thực nghiêm túc nói, ta hiện tại là đau, nhưng là sẽ không thương đến tánh mạng. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này. Mau! Đi tìm Diêm Hổ. Đàm ái thực thông minh. Đầu óc lập tức xoay lại đây. Nàng lấy quá bên ngoài áo khoác mặc vào, thủ khẩn trương đã có chút run rẩy. Tìm Diêm Hổ. Đối! Đối! Có người độc ngươi, vậy tương đương độc hắn, không cho ngươi cứu hắn. Cho nên ngươi, ngày hôm qua cùng Diêm Hổ, đại xảo một trận, bị có người thấy được. Này! Đàm ái đầu góc lập tức nghĩ tới nơi này. Nhưng là nàng không dám nói. Có chút may mắn vuốt chính mình bụng. Con hảo nàng một ngụm cũng chưa ăn. Nếu không, hôm nay như vậy chính là nàng, còn có nàng bảo bảo. Nghĩ đến nàng liền không rét mà run. Nhưng trước mắt căn bản không có không sợ hãi, Khương Ninh không thể có việc. Nàng đến ấn nàng nói làm. Mặc xong rồi quần áo, đàm ái liền ra bên ngoài chạy. Đại đương gia! Đại đương gia! Cứu mạng A! Cứu mạng A! Đàm ái thanh âm lập tức khiến cho toàn bộ trại tử chú ý. Này Diêm Hổ vừa mới tỉnh lại, này mặt cũng chưa tẩy, hôm nay hắn cảm giác lại khó chịu vài phần, chính dao động muốn hay không nghe một chút Khương Ninh nói, dù sao hắn cũng không phải cái gì người tốt. Chờ đến giải độc, bắt được sau lưng người, hắn cũng có thể nuốt lời. Một cái nữ hoa hoa mà thôi, hắn ly nàng làm cái gì? Này nghĩ! Đàm ái thanh âm truyền vào trong tai. Cứu mạng! Cứu cái gì mệnh? Diêm Hổ hơi nhíu mi, đứng dậy, mở cửa. Đàm ái đang đứng ở dưới bậc thang, hai mắt hồng hồng nhìn hắn, đại đương gia, cứu mạng. Ninh Ninh đã xảy ra chuyện. Nàng trúng độc. Trúng độc. Mau không được. Diêm Hổ nghe tiếng, không cấm chừng lớn hai mắt, cái gì? Cái gì kêu mau không được? Mau. Mang ta qua đi. Hắn không cấm sau sống sinh lạnh. Nàng hôm qua mới đến trong trại, còn không có cho hắn chẩn trị. Nàng này liền xảy ra chuyện nhi. Này đại biểu cái gì? Này sau lưng yếu hại người của hắn. Là không tiếc nháo ra mạng người, cũng muốn lộng chết hắn A. Nám thảo. Tâm tư thật tác động. Diêm Hổ đi đường chân đều ở run. Hơn nữa tình huống hiện tại thật sự phi thường không hảo. Chính hắn cũng cảm giác thân thể không được. Nghe được động tĩnh, dũng lại đây không ít người. Nháo ra mạng người, cũng không phải là việc nhỏ nhi. Hơn nữa trong trại cũng có trong trại quy củ, nháo ra mạng người, kia cũng là muốn một mạng để một mạng. Cho nên vây xem người càng ngày càng nhiều. Diêm Hổ vào nhà thời điểm. Khương Ninh chính dẫn theo bút, gian nan viết phương thuốc, chiếu cái này phương thuốc, chảo, bốc thuốc. Diêm Hổ nhìn Khương Ninh không giống như là trang, sắc mặt tái nhợt, môi phát tím. So với hắn trúng độc, thâm vài lần. Hắn này tâm thùng thùng nhảy, ngươi tối hôm qua không phải không ăn cái gì. Này độc như thế nào chung? Ăn. Tối hôm qua có người cầm cái này tới. Đàm ái đem kia nửa khối màu xanh lục bánh bao cầm lại đây. Rau dại bánh bao. Lão Hồ liếc mắt một cái nhận ra tới. Đây là đỉnh núi thượng độc hữu đồ vật, hơn nữa là bọn họ Hắc Phong trại nhân tài sẽ làm. Dưới chân núi căn bản không có loại này rau dại, loại này cách làm, cũng không ai sẽ. Lão Hồ lập tức nghĩ tới cái gì, đại đương gia. Có người muốn độc chết thần y gì, không cho ngươi chữa bệnh A. Diêm Hổ giơ tay, ý bảo Lão Hồ không cần nói chuyện. Lão Hồ lập tức nhắm chặt môi. Diêm Hổ nhìn kia phương thuốc, Lão Hồ, đi. Xuống núi bốc thuốc. Hạ. Sơn. Là. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nàng chết ở chỗ này, nàng nam nhân, nàng ba có thể buông tha ta. Trước kia còn không phải là xem ta là đồng bào, muốn hảo hảo khuyên đủ, muốn thật sự nháo ra mạng người. Khả năng bọn họ muốn trực tiếp san bằng chúng ta đỉnh núi. Này ngã vào Khương Ninh ngoài ý liệu. Hắn cư nhiên có thể nghĩ vậy sao nhiều. Lão Hồ ai một tiếng, lập tức đi. Khương Ninh tưởng. Vừa lúc, cùng Cố Thiêm Hành cũng coi như là nội ứng ngoại hợp. Hắn như vậy thông minh, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, tìm được lên núi lộ. Lão Hồ đi rồi. Diêm Hổ lại làm người đem sở hữu xem náo nhiệt người toàn đuổi đi. Sau đó đóng cửa lại. Khương Ninh làm cho Diêm Hổ mặt, giáo đàm ái lấy ngân châm cho chính mình giảm bớt đau đớn. Nàng tinh thần tức khắc thì tốt rồi vài phần. Diêm Hổ ngồi ở ghế trên, đạm mạc quét nàng liếc mắt một cái, ta nói không cho ngươi ăn cái gì, ngươi vì cái gì muốn ăn. Ngươi cũng là tự tìm. Mỗi người đều biết ngươi là tới cấp ta chữa bệnh. Ngươi khen ngược, đương nơi này là chính mình ra a. Khương Ninh chừng hắn một cái, đây là trọng điểm sao. Diêm Hổ không nói chuyện. Phần 217. Chương 217 hắn khả năng có chút dao động. Trọng điểm là cái gì? Diêm đại đương ra, yêu cầu của ta quá mức sao? Ta chỉ là muốn cho các ngươi sống được càng thêm quang minh chính đại, trở thành hữu dụng người. Cho các ngươi được đến quốc gia nâng đỡ, còn có trợ giúp. Không phải chuyện tốt sao? Vì cái gì cảm thấy ngươi muốn kéo các ngươi xuống địa ngục dường như? Khương Ninh tận tình khuyên bảo nói. Diêm Hổ lại là tự dễ cười, ngươi lại không phải chúng ta, ngươi như thế nào biết chúng ta tưởng cái gì? Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi cảm thấy các ngươi không có khả năng được đến công bằng đãi ngộ, sẽ bị người kỳ thị, các ngươi thậm chí sẽ bị quản thúc. Nhất chủ yếu nguyên nhân, các ngươi tiếp xúc đến đều là ác nhân. Các ngươi không tin trên đời có người tốt. Khương Ninh đã sớm nghe lén quá hắn tiếng lòng. Biết được hắn băn khoăn chính là cái gì? Này trên núi đãi mấy trăm năm, thói quen loại này vô câu vô thúc. Một khi bị quốc gia hợp nhất, xác thật thiếu một ít tự do. Khương Ninh lại có tân ý tưởng. Nhưng sự tình chưa thành, nàng cũng không hảo sách ra tới. Bị chọc chúng tâm sự Diêm Hổ khiếp sợ nhìn về phía Khương Ninh. Sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn hai mắt, hắn lại chậm rãi thu hồi tầm mắt. Ngươi đều biết chúng ta đau khổ, vì cái gì một hai phải khuyên chúng ta quy thuận, ta không nghĩ quy thuận. Nếu có cái lưỡng toàn tề mỹ biện pháp, cho các ngươi có thể không cần xuống núi, các ngươi cũng có hiện tại tự do, còn có thể được đến quốc gia chiếu cố, hơn nữa sống được quang minh chính đại. Ngươi nguyện ý sao? Diêm Hổ vốn là đầy đầu lo âu, nghe hắn nói như vậy, đống nhiên tới một tia hứng thú. Ngươi một cái nữ hoa hoa, như thế nào biết nhiều như vậy? Cái dạng gì hảo biện pháp? Những việc này nhi, chẳng lẽ ngươi có thể nói tính? Ta không thể cho ngươi bảo đảm cái gì, nhưng là ta sẽ thay ngươi tranh thủ. Khương Ninh chỉ có thể trước họa bánh nướng lớn. Diêm Hổ có chút dao động, rồi lại có chút băn khoăn. Nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, ta xem ngươi hiện tại tình huống này khá tốt, có thể nói lời nói, ngươi không phải là trang bệnh đi. Nay trong đầu, thật sự không biết suy nghĩ cái gì. Khương Ninh chừng hắn một cái, làm hắn tự hành thể hội cái này ánh mắt, nàng không nói lời nào lời nói. Diêm Hổ nghĩ nghĩ, đối bên ngoài lão Hổ nói, đem chúng ta trại Ngưu Đại Thúc tìm tới. Hảo niết, đại đương gia. Ngưu Đại Thúc. Không cần tưởng, khẳng định là bọn họ thôn thầy lang. Quả nhiên, hết thể như Khương Ninh sở liệu. Ngưu Đại Thúc là cái thầy lang, cũng sẽ bắt mạch. Hắn sớm nghe nói Khương Ninh là cái sẽ ngân châm cao thủ. Ngưu Đại Thúc một đống tuổi, vừa vào cửa, liền trực tiếp phát đông một tiếng quỷ dạp xuống đất, thần y đi hề. Thần y đi hề. Cầu ngươi thu ta vì đồ đệ, ông nội của ta ra nói qua. Ngân châm pháp, chính là thần pháp. Lợi hại thật sự. Khương Ninh hữu khí vô lực nhìn Ngưu Đại Thúc, ngài lên, ngài này không phải chết sát ta sao. Ngưu Đại Thúc lúc này mới nhìn đến Khương Ninh không thích hợp, thần y đi hề, ngươi như thế nào đâu. Ngươi đây là nơi nào không thoải mái. Hắn nói cho hết lời. Lúc này mới nhìn đến bên cạnh Diêm Hổ. Ánh mắt kia muốn đem hắn cấp ăn. Hắn lúc này mới hô, đại đương gia. Diêm Hổ không chút để ý mở miệng, cho nàng nhìn xem, nàng tối hôm qua ăn rau dại bánh bao sau, thân thể có chút không thoải mái. Ngưu Đại Thúc ai một tiếng, lập tức cung cung kính kính đi đến Khương Ninh trước mặt, còn lấy ra chính mình khăn tay đắp ở cổ tay của nàng thượng, sau đó lúc này mới bắt đầu đắp mạch. Diêm Hổ nhìn cái này hành động, ở trong lòng mắng liệt liệt. Cái này Ngưu Đại Thúc ngày thường thoạt nhìn, đĩnh đạc, tháo thật sự. Hiện tại đối với cái này nữ hoa hoa, lại là bái, lại là cung kính, giống đối Bồ Tát dường như. Thật là khoa trương. Cái này nữ hoa hoa thật không phải cái gì đèn cạn dầu. Xem ra hắn đến hảo hảo châm trước chuyện này. Ngưu Đại Thúc đem nửa ngày mạch, gật gật đầu, đại đương ra, là. Thân y gì trong cơ thể là có một loại độc, mạch tượng không đúng, y lý thuật của ta quá kém kính nhi, tìm không thấy biện pháp giải quyết. Diêm Hổ nghe lời này, nhẹ nâng nâng tay, làm Ngưu Đại Thúc đi xuống. Ngưu Đại Thúc có chút lưu luyến không rời nhìn về phía Khương Ninh, thần y liễu, ngài cần phải nhớ kỹ ta. Ngươi cấp đại đương gia chẩn trị thời điểm, có thể cho ta cũng nhìn xem, học tập sao. Khương Ninh còn không có lên tiếng. Đàm ái dẫn đầu mở miệng, như vậy sao được. Này y học là Ninh Ninh chính mình khổ tâm nghiên cứu mà đến, như vậy bạch bạch giao cho ngươi, kia không phải mệnh, cho nên Ngưu Đại Thúc, chuyện này không thành. Ngưu Đại Thúc ách một tiếng, gãi gãi đầu, lại phát đông một tiếng, quỳ xuống trước Khương Ninh trước mặt, thần ý đi hề, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cùng ta ba cái nhi tử, ta tức phụ nhi. Đều vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ nguyện ngươi có thể thu ta vì đồ đệ. Khương Ninh gian nan ho khan hai tiếng, khụ một chút, xả đến sinh sôi đau. Chỉ mong hiện tại tao này tội, có thể làm chính mình có chút thu hoạch ta. Ngưu Đại Thúc, ngươi đứng lên đi. Ta không thu đồ, ta cũng không có bên ngoài nói như vậy lợi hại. Khương Ninh nói được rất là gian nan bộ dáng. Cái này làm cho Diêm Hổ tâm cấp nhắc tới giữa không trung. Hắn không kiên nhẫn trừng mắt Ngưu Đại Thúc, ta làm ngươi tới, không phải tới bái sư, đi xuống. Ngươi lại không đi xuống, ta một chân đá ngươi. Ngươi không thấy được người bệnh. Nói chuyện đều khó sao. Ngưu Đại Thúc ủy khuất xem một cái Diêm Hổ, nhỏ giọng nói thầm, ta này không phải cũng là vì chúng ta Hắc Phong trại suy nghĩ sao. Ta muốn học tới rồi như vậy y y thuật, chúng ta Hắc Phong trại người còn sợ người lạ bệnh không thành. Chúng ta đỉnh núi, cái dạng gì thảo dược không có. Ngươi còn chưa cút, có phải hay không? Diêm Hổ nhưng không có gì kiên nhẫn, nhấc chân liền phải đá. Ngưu Đại Thúc đông chốc một chút liền từ trên mặt đất bò lên, sau đó chạy mất. Diêm Hổ xoay người nhìn Khương Ninh, ngươi trước nghỉ ngơi đi, chờ đến dược trở về, ta lại đến tìm ngươi. Đại đương gia, ta và ngươi lời nói, ngươi thật sự không hảo hảo suy xét một chút sao. Ngươi nọ chính là muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Hắn ở trong tối, ngươi ở minh, ngươi sẽ không sợ. Ngày nào đó mệnh trực tiếp. Khu khu. Không. Không có. Ai u, ta tiểu tổ tông, ta mệnh không ở ngươi trên tay, ngươi muốn không có việc gì, ta mới không có việc gì. Ngươi cho ta nằm đi. Ta đi trước. Diêm Hổ tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Hắn thật ở không nổi nữa. Khương Ninh cũng không có gì nắm chắc, nằm ở trên giường, không nói. Diêm Hổ liếc nhìn nàng một cái. Kia tiểu bộ dáng thật là làm người đau lòng. Thật dài thở dài một hơi, xoay người rời đi. Đàm Ái mang lên môn, tiểu thoái bộ chạy đến Khương Ninh trước mặt. Ninh Ninh, ta xem Diêm Hổ giống như có chút dao động. Yên tâm, hắn sẽ tiếp thu ta kiến nghị. Khương Ninh có chút nắm chắc. Đàm Ái cho nàng đè ép góc chăn, ngươi nói ngươi là bác sĩ, như thế nào cũng có thể ăn kia đồ vật, cũng may ăn đến không nhiều lắm, không muốn mệnh nói tới đây, nàng đột nhiên dừng một chút. Như là nghĩ thông suốt cái gì. Khiếp sợ nhìn về phía Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi. Hừ, khó trách nàng như vậy định liệu trước, nguyên lai nàng là thuận nước đẩy thuyền. Khương Ninh không lên tiếng. Hiểu, đều hiểu. Đàm Ái vẫn là lòng còn sợ hãi, ngồi ở nàng bên người, Ninh Ninh. Ta hiện tại mới phát hiện. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình. Không ngừng chúng ta trước mắt này một mảnh nho nhỏ thiên địa. Là, chỉ cần ngươi nguyện ý, tồn tại rất có ý nghĩa, cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu ngươi đi làm. Chúng sinh toàn khổ, nhưng như cũ muốn quý trọng trước mắt sinh hoạt. Phần 218. Chương 218 hoặc là từ bỏ, hoặc là tranh thủ. Đàm Ái hẹp hòi tầm mắt, hiện tại theo Khương Ninh một chút bị phong khoáng. Nàng thấy được rất nhiều, nghĩ tới rất nhiều. Tuy rằng nghĩ đến mất đi trượng phu. Tâm còn sẽ ẩn ẩn làm đau, đôi mắt sẽ trướng đến khó chịu, nhưng nàng có thể điều tiết chính mình bi thương, có thể đối mặt bi thương, càng thêm biết như thế nào tỉnh lại lên. Tay rơi xuống bụng nhỏ thượng, nhỏ giọng nói, hài tử, hy vọng về sau ngươi cũng làm cái đối xã hội hữu dụng người. Vì cái này thế giới dâng ra một chút lực, cống hiến ra ái. Khương Ninh liền biết nàng cách cục sẽ một chút phóng đại. Quả nhiên, nay đại khái là thiên chú định đi. Làm nàng cùng nàng bị cùng nhau bắt được nơi này. Mà cùng lúc đó, dưới chân núi, thu được Khương Ninh tin Cố Thiêm Hành. Dị thường bình tĩnh. Đinh Thăng bởi vì chuyện này, cố ý từ Đại Thành đi lên. Ở biết Khương Ninh cấp Diêm Hổ bắt được Sơn, Khương Ninh vẫn là cố ý thâm nhập hang hổ, cả kinh tròng mắt đều phải rớt. Lão đại, hiện tại phải làm sao bây giờ? Giao trộn. Đinh Thăng sửng sốt một chút, nhìn Cố Thiêm Hành, buồn cười. Lão đại, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai ngươi cũng sẽ trêu ghẹo. Cố Thiêm Hành một ánh mắt. Đinh Thăng nháy mắt không dám hé răng. Hảo thấm người. Cố Thiêm Hành trong lòng thực không thoải mái, chính là hắn ở không ngừng thuyết phục chính mình. Nàng bản thân liền phi vật trong ao. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ nàng làm hoàn toàn không có sự chỗ kiểu tiểu thư. Cho nên nàng làm khăn trùn nữ anh hùng, cũng là đúng. Cũng là đúng. Hắn Cố Thiêm Hành nữ nhân, tự nhiên cũng là quang mang vạn trượng. Cố Thiêm Hành cùng Đinh Thăng, còn có thủ hạ vài người, liền vẫn luôn ở dưới chân núi mai phục. Đợi cho lão hổ xuống núi lấy phương thuốc. Cố Thiêm Hành cùng Đinh Thăng liền ở dưới chặn lại. Trước đem lão hổ bộ bao tải đánh vựng, lại đoạt lão hổ trên tay phương thuốc. Đinh Thăng vừa thấy là phương thuốc, lặp lại nhìn hai lần, vẻ mặt khó hiểu, đây là gì a? Xem không hiểu. Chúng ta cản sai rồi người. Sẽ không. Cố Thiêm Hành lấy quá phương thuốc, liếc mắt một cái nhận ra Khương Ninh tự. Xinh đẹp chữ nhỏ. Hắn nhìn hai mắt, nháy mắt thấy được trọng điểm. Chữ nhỏ chung, có mấy chữ thực đặc biệt. Nhiều một bút. Không chú ý xem, căn bản nhìn không ra tới. Cố Thiêm Hành đem mấy chữ này chọn ra tới, sau đó khâu ở bên nhau, lấy pháo hoa vì tín hiệu. Pháo hoa. Nàng ở trên núi nào đi tìm pháo hoa. Cố Thiêm Hành thật sự không biết hắn tiểu tức phụ nhi, còn có cái gì là không biết. Xem xong rồi phương thuốc. Đem lão hổ từ bao tải phóng ra, đem phương thuốc trả lại cho hắn, lui lại. Đinh Thăng không rõ nguyên do. Ca, chúng ta đánh vượng hắn, vì cái gì không đem hắn trói đi. Vô dụng. Vì sao? Kia này không phải bạch bận việc, cái gì thu hoạch cũng không có. Cố Thiêm Hành xem một cái Đinh Thăng, không nói chuyện. Đinh Thăng như thế nào cảm thấy? Có một loại xem ngốc tử cảm giác. Giống như hắn cái gì đều hiểu, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Đinh Thăng tức khắc là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Mà bên kia một thố đi tới, hẳn là tiểu tẩu tử lấy này phương thuốc truyền cái gì tin tức. Đinh Thăng xem một cái một thố, không có gì sắc mặt tốt. Một thố sửng sốt một chút, một đầu mờ mịt, lão đại ca, này có ý tứ gì? Đinh đội trưởng giống như đối ta có ý kiến. Cố Thiêm Hành không lên tiếng. Một thố thật là không hiểu ra sao. Đinh Thăng buồn bực trở lại nhà gỗ, uống nước, không ngừng uống nước sôi để nguội. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên cho hắn một cái tiểu bầu rượu, này trong núi lánh, uống hai khẩu ấm ấm áp. Chúng ta không phải làm chuyện này, có thể uống. Đinh Thăng cũng không dám uống. Cố Thiêm Hành có khi thực phúc hắc. Hắn vừa uống, nói không chừng hắn liền chăm lo nhi định hắn tội. Cố Thiêm Hành chụp hắn chán, làm ngươi uống, ngươi liền uống. Đinh Thăng ủy khuất sờ sờ chính mình chán, vì cái gì đánh ta. Ca, cái kia một thố về sau có phải hay không muốn lưu tại chúng ta bộ? Đại khái là... Vì cái gì a? Một sơn không thể dung nhị hổ. Cố Thiêm Hành lấy khuỷu tay đâm hắn, như thế nào? Như vậy không có tin tưởng. Chính mình nỗ lực đi tránh a. Tránh cái gì? Đinh Thăng không quá nguyện ý thừa nhận. Cố Thiêm Hành nhẹ kéo kéo khỏe miệng, cười nhạo. Đinh Thăng cũng không trang, cái kia. Ta cảm giác tiểu anh đồng chí trướng mắt ta. Hắn nguyện ý tiếp thu nàng hài tử, nàng đều không muốn tiếp thu hắn. Cho nên hắn không có tin tưởng. Nga. Nay liền lùi bước. Thậm chí quái khởi chính mình tình địch tới. Cố Thiêm Hành hỏi lại hắn. Đinh Thăng nhìn Cố Thiêm Hành, ca, ngươi căn bản không hiểu cái loại cảm giác này. Ngươi cùng tiểu tẩu tử thật tốt ta, lưỡng tình tương duyệt. Hoặc là từ bỏ, hoặc là tranh thủ. Cố Thiêm Hành đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, không nói vô nghĩa. Đinh Thăng có chút rồi dám rũ xuống đầu, liền sợ tranh thủ cũng không kết quả, từ bỏ lại làm không được. Một đại nam nhân, nào có như vậy nhiều rồi dám. Ca, ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi. Cái này một thú không phải dân tộc thiểu số người, hắn không ở hắn quê nhà làm việc nhi, chạy tới chúng ta đại thành làm cái gì? Mấu chốt nhất chính là, như thế nào đột nhiên liền coi trọng tiểu anh đồng chí, còn muốn ở chúng ta trong đội làm việc nhi? Đinh Thăng rất tò mò. Nói đến là đến. Bọn họ trong đội rõ ràng không có vị trí. Nhọc lòng này đó có không, không bằng chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút vấn đề căn bản. Ca, ta cảm thấy ngươi bất công, chính là ngươi tìm quan hệ đem hắn nhét vào tới đi. Ta và ngươi vào sinh ra tử, hắn cùng hắn mới bao lâu, ngươi này vì hắn đều bất công. Đinh Thăng cùng Cố Thiêm Hành thật lâu. Ở trên chiến trường là vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Lui xuống dưới, cũng ở một chỗ. Phi thường tốt cộng sự, ăn ý 10 phần cái loại này. Hiện tại có cái này một thố, hắn cảm giác hết thể đều không giống nhau. Hắn đoạt hắn thích tiểu anh đồng chí, liền chính mình chiến hữu cũng muốn đoạt đi rồi. Cố Thiêm Hành chừng hắn liếc mắt một cái, một người nam nhân sao có thể giống nữ nhân giống nhau. Tưởng này đó đâu. Mục thố là có đặc thù nhiệm vụ, hơn nữa hắn tới nơi này, là tổ chức ý tứ, không phải ta ý tứ. Mục thố chuyện này, Cố Thiêm Hành tự mình đi xử lý, làm hắn đánh báo cáo, cùng tổ chức giải thích chuyện này. Sau đó làm tổ chức ra mặt, đem bọn họ tác hợp ở bên nhau. Chính là mục thố đồng chí tựa hồ đối Tào Tiểu Anh đồng chí ấy nay quá sâu, không nghĩ trực tiếp cưỡng bách hắn. Liền trước tiên ở trong đội đợi, hảo hảo xử một xử. Cấp Tào Tiểu Anh đồng chí hiểu biết chính mình cơ hội. Cố Thiêm Hành cũng cảm thấy này biện pháp hảo. Cũng liền đồng ý. Tổ chức thượng cũng cảm thấy có thể, rốt cuộc hiện tại khởi xướng tự do yêu đương. Ở Đinh Thăng trong mắt, hắn liền giúp đỡ Mục Thố đi cửa hông. Hiện tại Mục Thố cũng không biết Tào Tiểu Anh là cái gì thái độ. Nhưng Mục Thố trong lòng, cơ bản đem nàng làm như chính mình tức phụ nhi. Đối nàng chiếu cố có thêm. Khắc Nam đồng chí, liền tự nhiên cho rằng Mục Thố đồng chí cũng là thích Tào Tiểu Anh kẻ hái mộ. Đinh Thăng tự nhiên cũng liền có định ý. Nhất mấu chốt chính là trước mặt người khác. Tào Tiểu Anh đại khái là bận tâm một thố thể diện, không có quá lớn phản ứng. Hắn đối nàng hảo, nàng cũng liền tiếp thu. Rốt cuộc nàng không thể ích kỷ chỉ vì chính mình tưởng, cũng đến vì hài tử tưởng. Còn có cái nguyên nhân là bởi vì một thố là quốc gia người, làm thần bí nhất công tác, sự tình lần trước cũng là vì công tác nguyên nhân, mà dẫn tới ngoài ý muốn. Cho nên quốc gia cũng ở vì hắn phụ trách. Tào Tiểu Anh thái độ liền thoáng chuyển biến. Phần 219. Chương 219 nhị đương gia giang sở. Tào Tiểu Anh không như vậy phản cảm một thố. Hắn toàn thân đều là động lực, làm chuyện gì đều là kính nhi. Lần này tới Đại Thành, hắn còn cố ý cùng nàng nói một tiếng, dặn dò một đống, làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, gì đó. Tào Tiểu Anh đều là im lặng gật đầu. Không có gì lời nói cùng hắn nói. Đinh Thăng đều đem này hết thể xem ở trong mắt. Hắn kỳ thật cũng là có chút tự ti, một thố bối cảnh hảo, người lại lớn lên cao lớn, tục tằng. Mà Đinh Thăng là Tây Nam khu vực đại bộ phận nam đồng chí thân cao, vừa mới 1m7 bộ dáng. Tào Tiểu Anh lại rất cao gầy, cùng một thố rất là xứng đôi. Đinh Thăng hâm mộ đồng thời, cũng ẩn ẩn không thoải mái. Cố Thiêm Hành thấy Đinh Thăng không nói lời nào, hắn muộn thanh nói, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Hùng chi một thố đồng chí cùng Tào Tiểu Anh đồng chí là thiên chú định nhân duyên. Đinh Thăng nhẹ kéo kéo rác, cái gì kêu trời chú định nhân duyên, hắn chẳng lẽ còn có thể là nàng bụng hài từ ba. Hắn nói tới đây, đột nhiên một đốn. Sau đó khiếp sợ nhìn về phía Cố Thiêm Hành, là hắn. Chính là hắn, đúng hay không? Hắn chính là cái xuất sinh. Ta muốn chém hắn. Quản không hảo tự mình lão nhị người, có cái gì tư cách thích Tiểu Anh đồng chí. Cố Thiêm Hành vừa thấy này Đinh Thăng giống điên giống nhau. Lập tức túm hắn tay, ngươi làm gì? Ngươi phải biết rằng ở trong đội động thủ hậu quả. Thật là xử trí theo cảm tính. Đinh Thăng tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Cái này xuất sinh, ta không cho hắn một chút giáo huấn. Hắn dựa vào cái gì có mặt ở Tiểu Anh đồng chí trước mặt hoảng. Sự tình chân tướng là cái gì, ngươi biết không? Liên ở chỗ này lô mang ổn ào nhôn nháo, quả thực kỳ cục. Cố Thiêm Hành dùng sức đẩy, đem hắn đẩy đến ghế trên ngồi xuống. Đinh Thăng hai mắt đỏ đậm nhìn Cố Thiêm Hành, một cái xuất sinh làm bẩn một nữ tử trong sạch, có thể có cái gì chân tướng? Ngươi có phải hay không cho rằng liền ngươi biết nữ tử trong sạch quan trọng? Hắn cũng là quân nhân. Hắn chịu quốc gia giáo dục, chịu cha mẹ sinh dưỡng, nếu không phải vạn không được mình, có thể phát sinh chuyện như vậy. Cố Thiêm Hành thật muốn một cái tắt đem hắn đánh tỉnh. Thật là bởi vì một cái nữ hoa hoa, liền không có lý trí. Đinh Thăng thoáng bình tĩnh một chút, nhìn Cố Thiêm Hành, ca, ngươi nói. Ta nhưng thật ra thật muốn biết, hắn có cái gì không được mình khổ chung. Cố Thiêm Hành nhìn Đinh Thăng, đây là cơ mật, không thể cùng người khác nói. Ca, ta xem ngươi, chính là bất công. Hắn phạm vào như vậy lại sai, ngươi đều có thể bao dung hắn. Cố Thiêm Hành vô lực nhắm hai mắt. Đinh Thăng như cũ không thuận theo không buông tha, ca, có hắn không ta. Có ta không hắn. Cố Thiêm Hành nghe tiếng, đột nhiên đảo thương ra tới, đối với hắn chán tâm, có loại đem ngươi vừa mới lời nói lại lần nữa. Đinh Thăng. Hắn thanh âm to lớn vang dội đứt tai, đồng thời còn mang theo nùng liệt phẫn nộ. Đinh Thăng bị hãi ở. Nháy mắt không lên tiếng. Cố Thiêm Hành liền lập tức đối với Đinh Thăng tiến hành rồi một phen khắc sâu giáo dục. Đồng thời nhắc tới thần bí tổ chức sự tình. Đinh Thăng lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình cách cục cư nhiên như thế tiểu. Hắn ấy náy rũ xuống đầu. Hắn chính là kia một đám không có tiếng tăm gì trả giá, đồng thời khả năng hy sinh, đều không thể có tên anh hùng vô danh, ngầm công tác giả. Đinh Thăng thanh âm run rẩy nói, kỳ thật cũng là hệ thống nội, cho nên hắn hiểu biết một ít. Bởi vì này một loại người cũng là từ bọn họ chúng tuyển đi vào. Đã từng hắn có một cơ hội gia nhập, chính là hắn cự tuyệt. Bởi vì hắn nhắc gan, hắn làm không được vô tư, không tiếc hết thể trả giá. Hắn là trong nhà con trai độc nhất. Hắn phải có cái gì? Cha mẹ làm sao bây giờ? Cho nên hắn vì thế tục hết thể sở khiên vướng. Cố Thiêm Hành thấy hắn nhưng xem như bình tĩnh lại. Âm thầm mà tùng một hơi. Đinh Thăng được đến khẳng định đáp án sau, trong lòng làm một cái quyết định. Nhưng theo sau lại hỏi, hiện tại hắn trở lại chúng ta trong đội, kia lại là có ý tứ gì? Đây là tổ chức cho hắn bồi thường, hơn nữa hắn nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường xinh đẹp. Đinh Thăng yên lặng nga một tiếng, không có nói nữa. Cố Thiêm Hành đâm đâm hắn cánh tay, chính mình hảo hảo hoãn một chút, ta cùng một thố đi thương lượng một chút. Ân. Đinh Thăng hổ thẹn khó làm cúi đầu. Lão hổ cùng ngày ban đêm đã khuya. Mới đem dược bắt trở về. Đàm ái đem phương thuốc cầm trở về. Khương Ninh bắt được trong tay nhìn nhìn. Đàm ái không rõ nguyên do. Ninh Ninh, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì? Hừ. Đàm ái liền không nói lời nào, liền nhìn nàng cầm phương thuốc nhìn lại xem, ngửi ngửi, cuối cùng lộ ra vừa lòng tươi cười. Đàm Ái tò mò, cũng không thể hỏi. Mà bên này lão hổ ngao hảo dược. Khương Ninh ăn vào, liền ngủ. Một giấc này là ngủ đến đại hừng đông. Truyền thiên. Khương Ninh liền tinh thần rất tốt. Nhưng là Diêm Hổ không được. Bệnh đến bỏ không đứng dậy. Lão hổ một đám người cấp dọa lý quá sức. Mà lúc này, liền có người đứng ra. Là một cái nữ hoa. Lão hổ, này ai a? Khương Ninh một bộ sự không liên quan mình, xem náo nhiệt bộ dáng. Lão hổ khổ sở nức nở hai tiếng nói, đây là chúng ta nhị đương gia tức phụ nhi. Chúng ta nhị đương gia mấy năm trước không còn nữa, hiện tại chính là sở tỷ làm nhị đương gia. Nàng ngươi thực tốt. Đặc biệt chiếu cố chúng ta. Khương Ninh híp lại hai mắt nhìn. Nàng đảo không cảm thấy nàng là cái gì người tốt. Cái kêu kêu sở tỷ nữ hoa, đi lên trước, đại ca, ngươi bệnh thành như vậy, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trong trại sự tình, ta tới an bài, ngươi yên tâm, ta sẽ đem trong trại chiếu cố tốt. Diêm Hổ gian nan giơ tay, a sở, vất vả ngươi. Không vất vả, đại ca. Khương Ninh chuyển động trên tay vòng tay. Sở nhị đương ra thanh âm truyền vào trong đầu. Muốn chết, liền chạy nhanh chết đi. Đi xuống bồi ta ca, hắn một người ở dưới quá tịch mịch, có ngươi đi xuống bồi hắn, hắn nhất định thực vui vẻ. Diêm Hổ. Muốn trách. Chỉ đổ thừa chính ngươi. Năm đó nếu không phải ngươi như vậy nhẫn tâm bỏ xuống ta ca, hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Một mạng thường một mạng. Làm ngươi sống nhiều năm như vậy. Đã đối với ngươi thực nhân tử. Khương Ninh tâm không cấm lẩu nhảy một phách. Cho nàng hạ dược, muốn độc chết nàng là nàng. Chân chính người khởi sướng cũng là nàng. Khương Ninh quả thực không thể tin được, nhìn như vậy xinh đẹp, lại ôn nhu nữ đồng chí, cư nhiên tâm như rắn giết. Trở lại trong phòng. Khương Ninh đầy bụng tâm sự. Đàm Ái hỏi, Ninh Ninh, cái này nhị đương gia, có thể làm chúng ta đi sao? Cái này đại đương gia sẽ không thật sự muốn mất mạng đi. Hắn như thế nào đến bây giờ đều không buông khẩu, làm ngươi trị liệu a? Ngươi cũng thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Nàng nói cho hết lời. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Khương Ninh ý bảo nàng đừng nói nữa. Quả nhiên ngoài cửa vang lên sở nhị đương gia thanh âm, thần ý đi hề, ta là Giang Sở, sở nhị đương gia. Khương Ninh mở cửa, nhìn Giang Sở hơi hơi mỉm cười, sở nhị đương gia, có việc. Giang Sở xuyên chính là dân tộc thiểu số trang phục, trên đầu mang đẹp bạc sức, thoạt nhìn khí chất thực không giống nhau. Đặc biệt là ở một đống sơn tập trung. Nàng như vậy đẹp nữ đồng chí, trong trại người, cư nhiên không có người dám mơ ước. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là nàng rất lợi hại. Là có thể sử dụng kịch độc tùy tiện độc người. Phần 220. Chương 220 lập hạ huyết thể. Bất chính là lợi hại nhân vật. Gián giết mỹ nhân. Khương Ninh kiêng kỵ vài phần lui ra phía sau một bước, cùng nàng bảo trì khoảng cách, đỡ phải nàng tính kế nàng. Giang Sở rất là tùy ý ngồi vào ghế trên, khẽ chính mình trên tay xuyến, không chút để ý mở miệng, người ta nói ý đi giả cha mẹ tâm, thần ý sao lại có thể nhìn chúng ta đại đương ra như thế khó chịu, cũng không rôi tay. Khương Ninh ra cười. Thịt không cười, làm Giang Sở nhìn không tới nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, ta bị trói đến nơi đây, mệnh cũng ở các ngươi trong tay. Ngươi cảm thấy ta là thánh nhân sao? Ta sẽ đi cứu một cái nắm chặt ta mệnh người. Nếu hắn muốn chết, nói không chừng nhị đương gia còn sẽ cho ta một con đường sống, đúng hay không? Giang Sở híp lại hai mắt, nhìn Khương Ninh, ngươi nhưng thật ra thực thông minh. Khương Ninh cúi đầu, không dám. Chính là cảm thấy tồn tại không dễ, ta thượng có lao mẫu. Hạ có ấu tử, nào dám tùy ý tạo tác. Giang Sở tựa hồ không quá nghe được đến câu nói kế tiếp. Nhưng là đại khái ý tứ nàng là đã biết, nàng nhìn nàng nói, chỉ cần ngươi mặc kệ nhàn sự, an tâm đãi mấy ngày, nữ nhân sẽ không khó xử nữ nhân, ngươi nên đi thời điểm, tự nhiên sẽ làm ngươi đi. Nói xong, Giang Sở liền đứng dậy chuẩn bị phải đi. Khương Ninh cũng không có lưu nàng. Một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Giang Sở nhìn nhiều nàng hai mắt, âm thầm mà cười lạnh, trừ bỏ y thuật lợi hại. Mặt khác hoàn toàn không có sự chỗ. Không đáng sợ hãi. Khương Ninh đầu rũ, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Đối với một cái muốn độc chết nàng người, nàng tự nhiên là sẽ không nhân từ nương tay. Hùng chi Diêm Hổ vẫn là nàng nhiệm vụ này vai chính. Hắn đã chết. Nàng nhưng như thế nào chơi đi xuống. Giang Sở. Nguyên bản ta là khâm phục ngươi, cũng mặc kệ cái gì khổ sở, tùy ý giết người, đó chính là có vi thế gian định luật. Giang Sở đi rồi. Đàm Ái lo âu nhìn về phía Khương Ninh. Cái này tàn nhẫn nhân vật, ta cảm giác sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Đêm đó muốn độc người của ngươi, sẽ không cũng là nàng đi. Đàm Ái đều nghĩ tới. Người khác như thế nào sẽ không thể tưởng được. Khương Ninh nhìn Đàm Ái, cho nên chúng ta muốn phấn khởi phát kháng. Đàm Ái sửng sốt một chút, như thế nào phản kháng. Chúng ta hiện tại vây ở cục trung, đại đương gia hiện tại cũng không được. Cái này nhị đương gia, giống như một tay che trời. Vậy trước làm nàng đắc ý đi. Khương Ninh hiện tại cũng ở đi một bước, xem một bước. Hiện tại Diêm Hổ bộ dáng này, nàng là không nghĩ tới sẽ phát triển đến nhanh như vậy. Nàng đến tìm một cơ hội cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút. Bằng không, hắn như vậy đi xuống, nàng cũng nhảy không đứng dậy. Diêm Hổ thủ hạ người, cũng không nghe hắn. Hiện tại Diêm Hổ như vậy, hắn thủ hạ người hẳn là sẽ sốt ruột. Cho nên Khương Ninh liền đợi chờ, kết quả vào lúc ban đêm. Lão Hồ tới. Hắn lặng lẽ tới. Vừa vào cửa liền quỳ gối Khương Ninh trước mặt, thần ý đi hề, ta cho ngươi dập đầu, ta cầu ngươi, cầu xin ngươi, cứu một cứu chúng ta đại đương gia. Hắn chính là mạnh miệng, ngươi không thể trơ mắt nhìn hắn chết ta. Ngươi vì cái gì hiện tại tới tìm ta, không tìm các ngươi nhị đương gia, hiện tại chính là nàng đương gia. Khương Ninh đệ thấp thanh âm hỏi. Lão Hồ nhìn bên ngoài, quỳ đến Khương Ninh trước mặt, thần ý đi hề, ngươi có điều không biết. Nhị đương gia không nghĩ chỉ đại đương gia. Còn nói cái gì đại đương gia là thà chết, cũng sẽ không túi đầu. Cho nên, nàng nói chính là thật sự, ngươi vì cái gì muốn vi phạm hắn ý nguyện. Khương Ninh ý tứ thực rõ ràng. Các ngươi không đầu hàng, quy thuận. Ta cũng sẽ không cứu người. Lão Hổ vô đùi, gấp đến độ A, đại đương gia đây là lấy mệnh ở nói dân A. Hắn muốn chết, gì cũng đã không có. Cái gì ý nguyện không ngờ nguyện. Thân y kể, ta cầu ngươi, cứu mạng. Lão Hổ lại muốn bắt đầu dập đầu. Khương Ninh nơi nào chịu được. Lập tức đem hắn từ trên mặt đất túm lên. Vậy ngươi an bài một cái thời gian. Chuyện này đến lén gạt đi nhị đương gia, biết không? Lão Hổ kích động lau lau nước mắt. Đương nhiên, nếu không giấu giếm, ta nơi nào sẽ hiện tại lại đây tìm ngươi. Còn có một việc. Các ngươi hiểu không minh bạch? Ân. Hiện tại. Nhị đương gia. Các ngươi nghe ai? Khương Ninh muốn biết bọn họ hiện tại là cái gì thái độ. Có biết hay không nhị đương gia âm mưu, dụ ý? Lão Hổ khổ sở nói, đại đương gia tồn tại, đương nhiên nghe hắn. Hắn nếu không ở, tự nhiên chỉ có thể nhị đương gia. Chính là chúng ta không nghĩ đại đương gia có việc. Nhị đương gia hảo, đại đương gia cũng hảo, một cái đều không thể có việc. Khương Ninh nặng nề mà gật đầu, ngươi minh bạch liền thành. Ngươi an bài đi, an bài hảo, ta có thể phối hợp ngươi. Hảo hảo, thân y kìa, ngươi chính là người tốt, người tốt. Lão Hổ thật là thực đốc, thực thiên chân. Gì cũng không biết. Tiến đi Lão Hổ. Đàm ái nhìn bên ngoài, này sóng ngầm mãnh liệt, thật không rõ này có cái gì hảo tranh, một cái phá trại tử, cái gì cũng không có. Tranh khả năng không phải trại tử, hơn nữa cũng có thể không phải tranh, có thể là báo thủ. Khương Ninh nhỏ giọng nói. Đàm ái trừng lớn hai mắt, nội đấu. Có khả năng. Đàm ái không cấm sau sống sinh lạnh, một cái run run, hiện tại chúng ta thật là bị cuốn vào được. Đừng sợ, sẽ không có việc gì. Tuy rằng cái này giang sở tâm như gián giết. Nhưng là nàng vẫn là có thể miễn cưỡng lừa dối quá khứ. Huống chi, Diêm Hổ vẫn là có chính mình thế lực. Chỉ là bọn hắn đều quá ngốc, không có nhìn ra Giang Sở dụng ý. Khương Ninh như vậy điểm Lão Hổ, hắn hẳn là minh bạch. Khương Ninh cho rằng phải đợi thượng mấy ngày. Kết quả ngày hôm sau buổi tối, liền an bài hảo. Khương Ninh cố ý ngụy trang một chút. Đem chính mình dán lên râu, bôi đen mặt, giả dạng làm nam nhân bộ dáng. Lúc này mới cùng Lão Hổ cùng nhau vào phòng. Đến Diêm Hổ trước mặt. Khương Ninh lúc này mới nhìn đến Diêm Hổ tình huống, phi thường không tốt. Ấn phía trước dược, không có khả năng sẽ tăng thêm đến nhanh như vậy, còn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cho nên có khả năng là Giang Sở còn ở tiếp tục hạ dược. Khương Ninh lập tức làm ngân châm. Không trong chốc lát Diêm Hổ quả nhiên chậm rãi thức tỉnh lại đây. Lão Hổ lại phát đông một tiếng quỳ xuống đi, đại đương gia. Đại đương gia. Người rốt cuộc tỉnh. Diêm Hổ thoạt nhìn vẫn là thực mỏi mệt, ở nhìn đến Khương Ninh thời điểm, hắn cảm xúc hơi kích động, ngươi. Ngươi, giúp ta. Khương Ninh lại chát hai trầm, đồng thời nhắc nhở hắn, không cần quá mức với kích động, này đối với ngươi thân thể không tốt. Diêm Hổ hoán một chút. Bất quá nghe xong Khương Ninh nói, không có quá kích động. Khương Ninh liên tiếp chát vài trầm. Diêm Hổ lúc này mới hoán thượng một hơi cảm giác, hắn nhìn nàng, ngươi giúp ta, sự thành lúc sau, ta đáp ứng ngươi. Quy thuận tổ quốc, ngươi cũng muốn thực hiện ngươi hứa hẹn. Nói xong, vạn nhất ngươi đổi ý nhưng làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta lập cái thề đi. Thề. Đúng vậy, ta nói cái gì, ngươi tiếp theo tới. Hảo. Ta Diêm Hổ tại đây thề, hôm nay hướng Khương Ninh hứa hẹn, đại Khương Ninh giúp ta chữa khỏi thân thể, đại Hắc Phong trại cùng ta tránh được kiếp nạn này sau, ta liền mang theo toàn bộ Hắc Phong trại quy thuận tổ quốc. Ngươi nghe tổ quốc căn bài, tích cực phối hợp tổ quốc hết thể hành động. Như có vi phạm hứa hẹn, ta Diêm Hổ đem đời này đoạn tử tuyệt tôn, không thể cưới vợ sinh con. Này lời thề quả thực độc đến không thể lại độc. Phần 221. Chương 221 tâm sao liền như vậy hắc. Diêm Hổ nhìn Khương Ninh, ngươi, cái này nữ hoa, tâm sao liền như vậy tàn nhẫn. Giờ khắc này, Diêm Hổ phảng phất cảm thấy chính mình lại có thể. Nhưng là hắn rõ ràng biết, liền tính lúc này có thể, giây tiếp theo hắn lại có thể không thể. Giang Sở cái này nữ, quá nhẫn tâm. Nếu không phải lần này bệnh nguy kịch, hắn vẫn luôn không biết nàng cư nhiên lạnh lùng như thế vô tình. Đối hắn hạ như vậy tàn nhẫn tay. Khương Ninh nhướng mày sao, sao? Ngươi không muốn, ta đây đi rồi. Ngươi sống hay chết, đều cùng ta không quan hệ, dù sao các ngươi nhị đường ra cùng ta nói tốt, sự tình ổn định lúc sau, nàng sẽ thả ta đi. Ngươi nghe nàng khoác lác. Nàng đây là ở biến tướng uy hiếp ngươi, còn đối với ngươi hạ quá độc, khẩu khí này ngươi là có thể nhẫn. Diêm Hổ sợ Khương Ninh thật sự trí chính mình không để ý tới. Có cái gì không thể nhẫn, ngươi ngẫm lại. Mệnh quan trọng. Vẫn là kia khẩu khí quan trọng. Hảo. Hảo. Ta đầu hàng, ta chiếu ngươi nói thể. Ai làm hắn hiện tại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ có thể đầu hàng. Khương Ninh nghe được hắn trong lòng lời này, tâm tình phi thường không tốt, thúc giục, nhanh lên. Hảo. Ta Diêm Hổ. Diêm Hổ một năm một mười, một chữ không lậu chiếu nàng yêu cầu thể. Ngươi cho rằng chuyện này xong đâu. Cũng không có. Khương Ninh bắt lấy hắn tay, lấy kim đâm phá hắn ngón tay, sau đó ở ly nước trung tích huyết, sau đó ngã trên mặt đất. Hiện tại ngươi là lập hạ huyết thề, ngươi muốn dám vi phạm, như vậy hậu quả tự hành gánh vác. Ngươi, ngươi cái này nữ hoa tâm là hắc sao? Lòng ta là hắc, ta muốn thật là hắc, ta hiện tại còn lý ngươi. Diêm Hổ, ngươi có phải hay không đem đầu góc cấp bệnh hỏng rồi? Là, ta đầu góc hỏng rồi, ta đầu góc hỏng rồi. Ngươi cùng kia ai so sánh với, khá hơn nhiều. Ngươi nọ là muốn ta mệnh a. Diêm Hổ nghĩ đến, liền chua xót thật sự. Hưởng hắn vẫn luôn đem nàng đương muội muội, hảo hảo chiếu cố. Lòng có ấy náy sủng. Rốt cuộc nàng tuổi còn trẻ không có nam nhân. Lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn kính nàng, trọng nàng, lại cũng chưa từng có đánh quá nàng chủ ý. Giang Sở a, Giang Sở. Ngươi thật là rắn rết tâm địa. Thương ta tâm. Diêm Hổ khổ sở nhắm hai mắt, thần y yể, ngươi đi đi, ta tưởng một người lặng lặng. Khương Ninh nhìn hắn vẻ mặt bi thương bộ dáng, trào phúng cười lạnh, tự tìm khổ ăn. Nói xong, lập tức xoay người liền đi rồi. Đang ái ở trong phòng chờ nàng. Vừa thấy nàng trở về, khẩn trương hỏi, thế nào? Thế nào? Sự thành đi. Thành, sau này, chúng ta cũng chỉ quản xem tuồng, thu vong vớt cá. Khương Ninh định liệu trước cười. Đang ái trước mắt sùng bái, Ninh tỷ tỷ, ngươi thật đúng là thần nhân vậy. Ngươi mới biết được. Khương Ninh đắc ý dơ dơ lên khỏe miệng. Ít nhiều vẫn là tiểu bạch. Nàng sống hai đời, tự nhiên cùng người khác không giống nhau. Bất quá nghĩ đến Giang Sở, nàng không cấm có chút nho nhỏ đau lòng nàng. Nhìn cỡ nào minh diễm hảo phóng nữ tử, như vậy bị thù hận che mắt hai mắt, đi hướng diệt vong con đường của mình. Hy vọng Diêm Hổ có điểm lương tâm, sẽ không đối nàng đuổi tận giết tuyệt đi. Mà Khương Ninh đi rồi. Diêm Hổ không dám ngủ. Liên mở to hai chỉ đại đại đôi mắt, nhìn xa nhà. Lão Hồ bưng đồ ăn tới, đại đương ra, ngươi ăn vài thứ đi. Này hơn phân nửa đêm, nhị đương gia không biết, nàng người đều ngủ, ta là lặng lẽ lại đây. Đồ ăn. Diêm Hổ im như ve sầu mùa đông nhìn lão hổ, vây vây tay. Không ăn. Không ăn. Thật vất vả tỉnh lại, muốn ăn ngủ tiếp đi xuống, sợ sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Khương Ninh cái này nữ hoa tâm là hắc. Quỷ biết nàng suy nghĩ cái gì, có thể hay không thật sự giúp nàng. Nếu là Giang Sở nguyện ý quy thuận tổ quốc, nàng như thế nào sẽ cứu hắn? Rốt cuộc hắn đem nàng trói tới rồi nơi này tới, làm nàng cuốn vào những việc này phi chung. Nàng nói không chừng, chính là cố ý như vậy treo chính mình, đem chính mình đánh thức, làm chính mình ăn cái gì, ăn xong, lập tức ngỏm củ tỏi. Hắn hiện tại ai cũng không dám tin a. Mệnh quan trọng. Đói một chút, không chết được. Lão hổ a một tiếng, đại đương ra, ngươi vì cái gì không ăn a, ngươi hôn mê lâu như vậy, không ăn cái gì sao được. Không ăn. Diêm Hổ bãi đẩy ra lão hổ tay. Xoay người đưa lưng về phía hắn. Lão hồ là một đầu mờ mịt. Ngẫm lại đại đương gia hiện tại khổ sở trong lòng, ăn không ngon, cũng là bình thường.